Liễu Thanh Thanh trong lòng một quính, nàng lúc này mới tính toán bắt đầu học đâu, như thế nào liền xả đến cấp còn không biết đãi ở đâu cái góc nam nhân vá áo, nương, ta không phải muốn chiêu hôn phu sao? Tô Thị cười nhìn Liễu Thanh Thanh, liền tính ngươi là chiêu hôn phu, chẳng lẽ về sau thành gia, còn phải đối phương tới cấp ngươi cùng nhi nữ vá áo? Hảo đi, Liễu Thanh Thanh gật đầu, tưởng tượng đến nói Tô Thị nói cái kia trường hợp. Nàng cả người đều có chút rét run, xem ra liền tính là chiêu hôn phu, nàng về sau vẫn là phải làm cái hiền thê lương mẫu, chỉ là, nương, về sau giặt quần áo nấu cơm này đó ta đều phải học sao. Tô Thị nhìn ghé vào trên người nàng nữ nhi, lại ngẩng đầu nhìn mặt sau ngồi bốn cái mặt hắt đến, đã mau trời mưa lớn nhỏ nam nhân, nắm nữ nhi trơn mềm tay nhỏ, có chút cho dự, nàng vất vả điểm không có gì. Nhưng tưởng tượng đến bảo bối nữ nhi về sau cũng cùng nàng giống nhau, thức khuya dậy sớm mà giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà nông, nàng liền đau lòng đến. Không được. Thanh Thanh, không cần, về sau đại ca cho ngươi thỉnh nha hoàng, những cái đó sự tình khiến cho hạ nhân đi làm. Liễu Thanh Hoa cảm thấy hắn Thanh Thanh muội muội như thế nào có thể ăn như vậy khổ, càng đừng nói như vậy vẫn là vì một nam nhân khác, hắn trong lòng nghĩ liền rất không muốn, lập tức mở miệng nói. Ơn, Liễu Thanh Thanh quay đầu lại nhìn nàng đại ca, dùng sức gật đầu, không phải nàng lười, là thiệt tình cảm thấy cái này kiến nghị không tồi, bất quá, cô nương gia nên sẽ. Ta còn là đều phải học, bằng không đến lúc đó sẽ có người nói ta là phế vật. Thanh Thanh mới không phải phế vật đâu, tuy rằng biết Thanh Thanh chiêu hôn phu ít nhất cũng là 7-8 năm về sau sự tình, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến nữ nhi bảo bối, của hắn sẽ vì một cái khác nam nhân bận rộn. Trong lòng liền khó chịu đến không được, bất quá, trên mặt vẫn là cười tủm tỉm mà nói, nhà ta Thanh Thanh là lợi hại nhất. Cha, đối với nói như vậy, Liễu Thanh Thanh đã sẽ không tái giống như trước kia. Như vậy ngượng ngùng, ta học xong về sau, có thể cho các ngươi vá áo, các ngươi chẳng lẽ không muốn ăn nữ nhi nấu cơm đồ ăn sao? Chính là ta tưởng cho các ngươi làm đâu. Cuối cùng những lời này làm, trong lòng toan đến không được bốn người lập tức liền nóng hổi lên. Quả nhiên là nữ nhi muội muội, tỷ tỷ, tri kỷ, kia Thanh Thanh, ngươi chậm rãi học, chúng ta không nóng nảy, ngàn vạn đừng mệt chính mình. Liễu Thanh Dương lời này vừa ra, mặt khác ba người đều gật đầu, lúc sau nhìn về phía Tô Thị, kia trong mắt ý tứ là tái minh bạch bất quá. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tô Thị có chút buồn cười mà nói, Thanh Thanh chính là từ ta trong bụng bò ra tới, ta còn có thể làm nàng mệt không thành. Cứ như vậy, Liễu Thanh Thanh bắt đầu rồi nàng theo hoa kiếp sống, ban đầu lấy châm mấy ngày nay, người trong nhà đều không đành lòng xem, 10 căn ngón tay không có một cây là hoàn hảo, kia căn bị nàng dùng để luyện tập khăn tay mặt trên, đều dính không ít huyết. Nếu là không có bắt đầu, phía trước liền biết thoạt nhìn thực dễ dàng nữ hồng sẽ như vậy khó, Liễu Thanh Thanh có lẽ liền sẽ không bắt đầu rồi, nhưng một khi bắt đầu rồi, tay nàng chỉ chính là lại đau. Cũng như cũ cổ đủ kính cùng khăn tay đánh giá thượng, ai khuyên cũng chưa dùng, nàng còn một hai phải đem cửa này tay nghề học được tay không thể. Cũng đúng là bởi vì như vậy, trong lúc này, Liễu Thanh Thanh mỗi rát một chút ngón tay, Tô Thị liền sẽ lọt vào Liễu Diệp Thị một lần sắc bén đau mắt, đến sau lại, thậm chí, Liễu Toàn Quý, Liễu Nguyên Tiêu bọn họ đều thường thường lấy không tán đồng ánh mắt nhìn Tô Thị. Tam tẩu, này nữ hồng sự tình muốn chậm rãi học. Ngươi không cần quá sốt ruột. Cuối cùng, Vân Thị có chút nhìn không được, uyển chuyển mà đối với nàng tam tẩu nói. Tô Thị cười khổ không được, nữ nhi tao đắc tội, nhất đau lòng chính là nàng cái này nương được không? Nhìn diện than mặt ở một bên vùi đầu khổ làm nữ nhi, tứ đệ muội, nhà ta này nữ nhi a, nàng muốn kiên trì làm sự tình, ai khuyên cũng chưa dùng. Vân Thị vừa nghe lời này. Hiểu rõ gật đầu, khó trách gia cùng nương cũng chỉ là cấp tam tẩu sắc mặt xem, cũng không có làm mặt khác sự tình gì, chỉ sợ đã sớm minh bạch điểm này. Mà lúc ban đầu Liễu Thanh Dương huynh đệ ba cái cùng Liễu Thanh Vân, khoe ra Thanh Thanh ở học nữ hồng, về sau phải cho bọn họ vá áo, đến thật là làm Liễu Thanh Vân hảo sinh hâm mộ, chỉ mới một ngày qua đi, ngày hôm sau, huynh đệ ba người liền đắc ý không đứng dậy, so với xuyên muội muội thân thủ khâu vá quần. Áo, bọn họ càng đau lòng Thanh Thanh thực chất thượng rậm rạp tiểu lỗ kim. Vậy các ngươi như thế nào không khuyên điểm, huyện thành lại không phải không có trang phục vô. Liễu Thanh Vân vừa nghe cũng đau lòng. Ba người nhìn về phía Liễu Thanh Vân, ngươi đi. Vì thế, Liễu Thanh Vân hạ học sau liền đi khuyên Liễu Thanh Thanh, chỉ là, đối phương tuy rằng sẽ không nói, nhưng nàng nói ra đạo lý luôn là làm người không thể nào phản bác. Một câu, Thanh Vân ca ca, ta không muốn làm bỏ dở nửa chừng. Người, khiến cho Liễu Thanh Vân không lời nào để nói. Cũng may như vậy thời gian cũng không lâu, 7-8 thiên về sau, Liễu Thanh Thanh tiến vào cảnh đẹp, ngón tay bị tội số lần càng ngày càng nhỏ, theo đồ vật mơ hồ có thể thấy được là cái gì. Mừng đến Liễu Thanh Thanh cầm khăn tay làm người trong nhà nhìn một vòng, được đến một cái tiếp theo một cái khích lệ, sau đó tiếp tục phấn đấu. Hoa đào, ngươi cũng nên học nữ đỏ. Thân là đại tỷ Liễu Ngọc Lan nguyên bản nhìn Liễu Thanh Thanh không? Ngừng rác chính mình ngón tay, trong lòng lộ ra một cổ sảng khoái, nhưng chờ đến đối phương thượng thủ sau, nhìn bên người mùi mùi, ngươi cùng Thanh Thanh chính là một năm. Liễu Đào Hoa biểu môi, nhìn bản thân ngón tay có chút không muốn. Ngọc Lan, có thể hay không quá sớm? Dương Thị nghĩ nàng học nữ hồng thời điểm giống như đều mau làm mai. Liễu Ngọc Lan trắng liếc mắt một cái nàng nương, cho nên, nương, ngươi cũng tưởng hoa đào cùng ngươi giống nhau, cái gọi là nữ hồng chính là bộ cái. Quần áo quần, mỗi lần vá áo thời điểm đều phải đi tìm tam thẩm các nàng hỗ trợ. Vừa nghe lời này, Dương Thị chột dạ đến có chút mặt đỏ, kia hoa đào, ngươi đi theo ngươi đại tỷ dụng tâm học A. Liễu Đào Hoa cũng không hề phản đối, các nàng trên người xuyên y phục, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Đại bộ phận đều là tam thẩm cùng tứ thẩm làm, nương chỉ ở cuối cùng thời điểm thu châm mà thôi, nàng về sau nhưng không nghĩ như vậy mất mặt. So sánh với nhìn đến Liễu Thanh Thanh nỗ lực mà thờ, ở Dương Thị cùng Miêu Thị, thân là tỷ tỷ Liễu Ngọc Lan cùng Liễu Hoa Sen, liền phải so các nàng đáng tin cậy đến nhiều. Tiểu Mai, ngươi có phải hay không cũng nên học nữ đỏ? Liễu Hoa Sen nhìn bên người vội vàng kiếm tiền Hoa Mai hỏi, mùi mùi trù nghệ nàng là không lo lắng. Liễu Hoa Mai ngẩng đầu, đến cũng không có phản đối, cười đối Liễu Hoa Sen nói, tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, bằng ngươi muội muội ta như vậy tâm linh thủ xảo, trừ điểm thời gian ngươi kêu ta liền thành. Ân, Liễu Hoa Sen, thẹn thùng cười, việc này xem như định ra tới. Một tháng lúc sau, Liễu Thanh Thanh là có thể giống mô giống dạng mà theo túi tiền, vì thế, Liễu Đại Sơn, Liễu Toàn Quý, Liễu Diệp Thị. Hơn nữa Liễu Nguyên các toàn gia lục tục mà đều mang lên nàng sở theo túi tiền. Liễu Thanh Hoa ba người tự nhiên hảo không được ý, mà ở Liễu Thanh Vân trước mặt khoe ra, chẳng qua, bọn họ liền đắc ý một ngày. Ngày hôm sau, Liễu Thanh Vân liền cười tủm tỉm mà hoảng trong tay hắn túi tiền, mặt trên một đóa mập mạp mây trắng. Ba người định nhãn vừa thấy, nhưng còn không phải là nàng mùi mùi mới vừa hoàn thành túi tiền sao? Buổi tối thời điểm, muội muội, ngươi như thế nào cũng cấp Thanh Vân kia tiểu tử theo túi tiền. Liễu Thanh Hoa có chút bất mãn hỏi, mặt khác hai người đồng dạng nhìn Liễu Thanh Thanh, nhưng thật ra Liễu Nguyên Cát vừa nghe, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ nhà hắn khuê nữ cuối cùng phải bị kia tiểu tử câu đi. Đại ca, Thanh Vân ca ca lại không phải người ngoài. Liễu Thanh, Thanh trong mắt mang theo ý cười mà nói. Kia đảo cũng là, Liễu Thanh Hoa gật đầu. Hắn đem Liễu Thanh Vân trở thành huynh đệ, cho nên cũng không lấy hắn đương người ngoài, lại nói, kia tiểu tử ngày thường ở huyện thành nhìn đến điểm thứ tốt, đều sẽ nghĩ đến Thanh Thanh, nhà bọn họ có không cá nhân cho hắn theo túi tiền, tính, liền không so đo. Liễu Nguyên Các buồn bực mà nhìn hắn ba cái nhi tử, ngày thường đem Thanh Thanh hộ đến như vậy khẩn, này chân chính lang đã hỗn đến bọn họ bên người còn, một chút cũng chưa phát giác, nên nói bọn họ nhi tử bổn đâu. Vẫn là đối phương quá giảo hoạt. Cái này đề tài rơi xuống sau, Liễu Thanh Hoa lại nghĩ đến một cái khác. Cha, ta nhìn ân công mỗi ngày đều không thế nào đi học, cả ngày ăn không ngồi rồi mà ở huyện thành hạt dạo. Hắn chẳng lẽ không lo lắng hắn tiền đồ, không cần khảo công danh sao? Nói lời này khi, Liễu Thanh Hoa trong lòng sự có chút lo lắng, rốt cuộc đối phương là bọn họ ân công, bọn họ tự nhiên hy vọng đối phương tốt. Liễu Nguyên, các một đốn. Tuy rằng hắn trong lòng cảm thấy huyện thành người lão nói ân công là ăn chơi trác tán, cả ngày chơi bời lêu lỏng có chút quá mức, nhưng hắn thật sự là tìm không thấy lời nói tới phản bác. Đại ca, Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, còn có một loại khả năng, đó chính là huyện học sở giáo những cái đó ân công đều đã biết, ngươi ngày mai có thể tìm cái khó một chút vấn đề, đi hỏi một chút ân công. Nhớ rõ, kiếp trước nàng sở nhận thức những cái đó bạn cùng lứa tuổi. trung, một đám chơi đến có thể sợ ân công muốn khai đến nhiều, nhưng nên học đồ vật là giống nhau không kéo, bọn họ nhiều ưu tú chính bọn họ hoặc là người trong nhà biết là được, bởi vì khởi bước không giống nhau, cho nên, quá trình tự nhiên muốn kém rất nhiều. Ân, Liễu Thanh Hoa cật đầu, thâm giác mùi mùi nói được có đạo lý. Đến nỗi ân công dùng không cần dựa công danh, này đó không phải chúng ta hẳn là nhọc lòng, nhìn hai cái ca ca một cái đệ đệ, Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ vẫn là mở. Miệng nói, Mộc huyện lệnh các ngươi đều gặp qua, chẳng lẽ không cảm thấy hắn người này cùng huyện lệnh như vậy, thấp quan chức thực không phối hợp sao? Đừng nói Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ, đều là Liễu Nguyên Cát vừa nghe lời này, đều bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lên. Cha, ngươi nghĩ lại, chỉ cần chúng ta Liễu gia thôn giao thượng đồ vật, đó là hoàn toàn có thể lệnh Mộc huyện lệnh chức quan đi lên trên thật nhiều, nhưng qua lâu như vậy đều còn không có động tĩnh, hoặc là Mộc huyện lệnh người xuẩn, hoặc là chính hắn nguyện ý đương cái này huyện lệnh. Liễu Thanh Thanh mở miệng nói, tự nhiên là sao một loại, bốn người đều là như vậy tưởng, tỷ, còn có người như vậy sao? Ở Tiểu Thanh Cẩn trong mắt, làm quan tự nhiên là càng lớn càng tốt. Khẳng định có. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Nếu như vậy, Thanh Hoa, ngươi đi thịnh giáo học vấn có thể, chuyện khác liền không cần lo cho, hảo hảo đọc sách mới là thật sự. Lý Nguyên Cát mở miệng nói, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, huyện lệnh. Đại nhân liền như vậy một cái nhi tử, sao có thể sẽ một chút cũng không vì hắn tính toán. Nhưng thật ra ngày hôm sau bị Liễu Thanh Hoa hỏi đến vấn đề Mộc Chương nhướng mày. Theo sau cười nhìn Liễu Thanh Hoa, một chuỗi đáp án xuống dưới, nghe được Liễu Thanh Hoa một đám người trong mắt kính nể càng sâu, ân công quả nhiên là thâm tàng bất lộ, ở bọn họ xem ra, này đáp án có thể so tiên sinh Liễu Thanh Tài muốn sâu sắc, ngắn gọn lại thông tục dễ hiểu đến nhiều. Tiểu tử nhóm, các ngươi còn không? Được, hảo hảo học tập đi, chờ các ngươi tới rồi bổn thiếu gia trình độ này, đến lúc đó ta mang theo các ngươi mở rộng tầm mắt đi. Mộc Chương nói xong, thập phần kiêu ngạo mà rời đi, phía sau từng đôi sùng bái ánh mắt làm hắn tươi cười càng chân thật rất nhiều. Muội muội, ngươi mau đến xem. Tháng tư hạ tuần chạng vạn thời điểm, Liễu Thanh Thanh cùng hắn tiểu đồng bọn đi xem cây ăn quả, đột nhiên, Liễu Thanh Hoa hét lớn. Mọi người đều thấu đi lên, chỉ thấy cây ăn quả chi lên cây diệp giang. Mấy đóa hồng nhạt nụ hoa phá lệ nhỏ xinh đáng yêu, Liễu Thanh Thanh nhìn cũng là trước mắt sáng ngời, đây là nở hoa rồi. Ân, mọi người đồng thời gật đầu, sau đó lại xem mặt khác cây ăn quả, tuy rằng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng mỗi cây thượng đều có thể nhìn đến không ít nụ hoa, Thanh Thanh, năm nay là có thể ăn đến quả lê. Liễu Thanh Thanh gật đầu, đối với trái cây, nàng cũng không có đặc biệt thiên vị, ở tới nơi này phía trước. Đó là mỗi ngày đều đổi đa dạng ở ăn, tuy rằng đã thích ứng nơi này hoàn cảnh, hà thu thời điểm người, trong nhà còn sẽ bạch vội bớt thời giờ cho nàng trích giả trái cây ăn, nhưng nếu này vườn trái cây có thể có thu hoạch, nàng tuyệt đối là vui vẻ nhất người chi nhất. Kế tiếp nhật tử, Liễu Thanh Thanh mỗi ngày hai tranh hướng vườn trái cây chạy, nhìn nho nhỏ nụ hoa chậm rãi tràn ra, biến thành bạch bạch như tuyết giống nhau đóa hoa, trong mắt tràn đầy mà đều là vui vẻ. Đây là các ngươi theo như lời cây lê. Mộc Chương mang theo gã sai. Vặt nhìn trước mặt vườn trái cây, biểu tình rất là vi diệu. Nguyên bản hắn liền ăn không ngồi rồi, ở học đường nghe được Liễu Thanh Hoa, nói bọn họ liền vườn trái cây cây ăn quả nở hoa rồi, tâm huyết chân trào mà muốn cùng lại đây nhìn xem. Toàn bộ Liễu gia thôn so với hắn tưởng tượng còn muốn nghèo, đương nhiên, lời này Mộc Chương là sẽ không nói, thậm chí liền ghét bỏ biểu tình đều không có một đinh điểm. Không có nửa điểm ngoài ý muốn đã chịu Liễu gia người nhiệt tình chiêu đãi. Chỉ là, nhìn, trước mặt đóa hoa, xác thật là rất xinh đẹp, đặc biệt là 80 nhiều cây đều ở bên nhau thời điểm, nhìn lại ý cười tràn đầy Liễu Thanh Hoa đám người, nhìn không được liền mở miệng hỏi. Đúng vậy, ân công, ngươi không quen biết sao? Liễu Thanh Hoa hỏi xong mới cảm thấy thất lễ, ân công là cái dạng gì người, hắn muốn ăn lê khẳng định liền có hạ nhân đưa lên tới. Nơi nào dùng đến chính mình đi trích, càng đừng nói bản thân trồng cây. Khụ khụ, nhìn này một trương khuôn mặt, nếu như không phải. Nàng nương thích ăn quả lê, hắn cha cố ý làm người nhổ trồng vài cọng loài ở nhà bọn họ trong viện. Mộc Chương có lẽ thật đúng là sẽ cho rằng đây là hoa lê, nhưng vấn đề là, hắn năm trước thấy hoa lê tuyệt đối không phải cái dạng này. Hơn nữa, kia quả lê hắn đều ăn hảo chút. Chỉ là, những người này mãn nhãn đều là vui sướng, hắn cũng không biết nên như thế nào nói cho bọn họ cái này tàn khốc sự thật, ho khan hai tiếng, quay đầu lại nhìn nhà hắn gã sai vặt. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Gã sai vặt ngậm hiểu hỏi, theo sau ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nói mấy câu liền đem một chương cấp mang đi. Mấy người đưa bọn họ đưa ra thôn sau, đều là một đầu mờ mịt, ân công này đi được cũng quá vội vàng, không phải nói hắn không có việc gì mới đến chúng ta thôn đi dạo sao? Có lẽ là đột nhiên nghĩ đến sự tình gì đi? Ân, mọi người gật đầu. Hôm nay buổi tối, Liễu gia mọi người liền một chương nói đã lâu nói, tỷ kia một công tử lớn lên cũng thật đẹp. Liễu Đào Hoa mở miệng nói, nằm ở bên người nàng Liễu Ngọc Lan một lòng ở đập bịch bịch. Mộc công tử cùng nàng tuổi gần, chính mình bộ dáng cũng không tính kém, nghĩ đến đối phương đôi mắt từ trên người nàng đảo qua khi cảm giác, chính là hiện tại cũng là khuôn mặt đỏ bừng. Chỉ tiếc chúng ta cũng chưa có thể nói với hắn thượng một câu, Liễu Đào Hoa biểu môi, chờ đến ca ca bọn họ đi huyện học sau, nếu là thường xuyên có thể mang theo Mộc công tử tới nhà của chúng ta thì tốt rồi, ta về sau tìm tướng công liền. Phải tìm Mộc công tử như vậy, còn tuổi nhỏ. Không e lệ. Liễu Ngọc Lan cười nói, một đôi mắt là xuân thủy nhộn nhạo, nhưng gia là cái gì thân phận, sao có thể thường xuyên tới nhà của chúng ta? Nói tới đây, trong lòng lại có chút chua xót. Như thế nào không thể, tỷ tỷ, ngươi lớn lên đẹp như vậy, hoàn toàn xứng đôi Mộc công tử, Liễu Đào Hoa không phục mà nói, chỉ là, trong nhà người cái gì tốt đều sẽ nhường cho Liễu Thanh Thanh, ngươi nói, Mộc công tử có thể hay không cũng là như thế. Nói bậy, Mộc công tử là người nào, nơi nào có thể làm gia gia bọn họ làm chủ, Liễu Ngọc Lan nghĩ trong lòng lại cảm thấy khó chịu, gia gia nhưng thật ra làm không được Mộc công tử chủ, nhưng nàng hôn sự vẫn là có thể làm chủ, nhưng thật mau, nàng liền phủ nhận điểm này, ngươi đừng quên, Thanh Thanh là muốn chiêu hôn phu, ngươi nói Mộc công tử người như vậy sẽ làm tới cửa con rể sao? Liễu Đào Hoa lắc đầu, theo sau trêu ghẹo mà nói, kia tỷ tỷ, ngươi cần phải cố lên nga. Nói vậy gì đó, lời, tuy nhiên là nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười, hai tỷ muội ở trên trường liền như vậy nháo khai. Mộc Chương không nghĩ, tới hắn ở Liễu gia không đãi bao lâu liền có một đóa tiểu hoa đào, về đến nhà, chủ tớ hai liền trực tiếp đi trong nhà cây lê hạ, đừng nói đóa hoa có rõ ràng khác biệt, chính là lá cây cũng có rất lớn không giống nhau. Thiếu gia, xem ra là Liễu cô nương bị kia bán cây ăn quả miêu người lừa. Gã sai vặt mở miệng nói, Mộc Chương trừng mắt nhìn đối phương, giống nhau, này còn dùng hắn nói, vậy ngươi nói, nhà bọn họ chính là cây ăn quả sao? Liền tính không phải cây lê, nếu có thể kết có thể ăn trái cây cũng còn hảo, nhưng vạn nhất khi trái cây không thể ăn nói, kia tiểu người câm không chừng đến nhiều thương tâm đâu. Buổi tối, Mộc Chương đem hôm nay ở Liễu gia nhìn đến cánh hoa cùng lá cây đều vẽ xuống dưới, đưa cho hắn cha. Ngươi tới nhìn ra như vậy là cái gì hoa, hoặc là cái gì thụ sao? Mộc Huyện Lệnh nhìn một hồi, lắc đầu, chờ biết sự tình. Trải qua về sau, cười nói, này ngươi liền không cần lo lắng, lấy kia nha đầu vận khí, kia trên cây kết trái cây khẳng định là có thể ăn. Mộc Chương cho hắn cha một cái xem thường, khi nào cha cũng tin tưởng vận khí chuyện như vậy, kia muốn vạn nhất không thể ăn đâu. Không thể ăn liền không thể ăn bái. Mộc Huyện Lệnh không sao cả mà nói, thấy nhà mình nhi tử đem chân mày cau lại, Mộc Chương, làm cha đến nhắc nhở ngươi một câu, trước không nói kia Liễu gia nha đầu cùng ngươi tuổi cùng thân. Phận thượng chênh lệch, chính là cha không chê nàng là cái người câm, các ngươi cũng là không có khả năng. Mộc Chương vừa nghe lời này, hơi hơi có chút mặt đỏ, như cũ cậy mạnh hỏi, nếu ngươi đều không thèm để ý thân phận địa vị, liền nàng là người câm đều có thể tiếp thu. Chừa vào cái gì không có khả năng, ngươi không phải ngươi nhất khai sáng sao? Nguyên bản Huyện Lệnh phu nhân còn không tán đồng Mộc Huyện Lệnh nói, hiện giờ vừa nghe nhi tử như vậy, nhưng thật ra cảm thấy trước đề cái tỉnh. Cũng không tồi, miễn cho nhà mình nhi tử rơi vào đi. Chẳng lẽ ngươi không biết, kia nha đầu là không gả chồng, nàng về sau là muốn chiêu tới cửa hôn phu, ngươi đi. Mộc Huyện Lệnh mắt lén nhìn Mộc Chương. Mộc Chương sửng sốt, hắn biết cha là sẽ không lừa hắn. Trong lòng hơi hơi có như vậy một đinh điểm khó chịu. Đừng nói cho ta ngươi thật muốn đi. Ta và ngươi nương đã có thể ngươi như vậy đứa con trai. Sao có thể? Mộc Chương lập tức lớn tiếng mà phản bác nói, vẫn luôn cười tủm tỉm đôi mắt. Trường đến Lưu Viên, nhi tử a, không phải cha không khai sáng, ngươi hôn sự cha là có thể nói thượng lời nói, nhưng kia cũng là muốn ở nhà chịu đựng trong phạm vi, nếu không, cha ngươi ta cũng không có thể ra sức. Mộc Huyện Lệnh cười nói, ta lại không phải ngốc tử, khẳng định biết, lại nói, ta đường đường Mộc gia thiếu gia, lại sao có thể đi ở rể. Mộc Chương trầm mặt một hồi, lại khôi phục phía trước cà lơ phất phơ bộ dáng, ta liền cảm thấy kia nha đầu hảo chơi, nhiều nhất cũng coi như mùi mùi, ý tưởng thuần khiết thật sự, nơi nào có ngươi nghĩ đến như vậy phức tạp. Thấy nhi tử nghĩ thông suốt, Mộc Huyện Lệnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn hắn cảnh giác, nếu không, thiếu niên mộ ngãi, nếu không kịp thời đánh thức, thật đúng là dễ dàng xảy ra chuyện. Hoa lê liễu thanh thanh chưa thấy qua. Mà khi đóa hoa cẩm tạ kết ra trái cây lúc sau, nguyên bản nho nhỏ thời điểm, nhìn không ra quả lê bộ dáng nàng còn có thể an ngụy chính mình, nhưng chờ đến thời gian chậm rãi qua đi, nhìn, khi ngây ngô trái cây từng ngày lớn lên, tròn tròn mà treo ở nhánh cây đầu, nghiêng đầu cẩn thận mà nhìn, như thế nào càng xem càng không giống quả lê, nhưng thật ra càng ngày càng giống quả táo. Liễu gia thôn người mua không nổi trái cây, cũng không đại biểu chưa thấy qua quả lê trông như thế nào. Thực mau, bọn họ đều phát hiện không thích hợp, nhưng không một người nói ra, liền sợ kia cây ăn quả thượng trái cây thành thục sau không thể ăn, thanh thanh kia nha đầu trong lòng khó chịu. Nhưng, mà, còn chưa chờ đến trái cây thành thục, lại một năm nữa thu hoạch vụ thu trước, một khác chuyện oanh động toàn bộ Liễu gia thôn. Ngày này giữa trưa hạ học sau, Liễu gia thôn 10 cái hài tử vừa nói, vừa cười đi bọn họ nhị bá tiệm cơm ăn cơm. Đồ ăn tuy rằng không thể nói phong phú, nhưng nước lục thực đủ, cơm cũng tùy tiện ăn, đều là choai choai nông thôn hài tử, lượng cơm ăn tuy rằng không nhỏ, nhưng một chút cũng không kén ăn, chính ăn đến mùi ngon thời điểm, một cái đầy người đều là thương. Cô nương chạy tiến vào. Liễu Nguyên Sương cơ hồ là trước tiên liền đứng dậy, đại thấy rõ người tới sau, đó là chấn động, tiểu hồng, như thế nào là ngươi, nhà ngươi bà cô đâu? Khi kêu tiểu hồng cô nương thập phần gian nan mà ngẩng đầu, bà cô không có. Thanh âm tuy rằng không lớn, Liễu Nguyên Sương nghe được lại là rất rõ ràng, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng không tin, cần hỏi cái rõ ràng thời điểm, một bên lao tới mấy cái tiểu hỏa, trong tay cầm côn bổng, nhìn đến tiểu hồng, tiến lên, không chút nghĩ ngợi liền đem này kéo đi. Từ từ, Liễu Nguyên Sương phản ứng lại đây muốn truy thời điểm đã không còn kịp rồi. Huống hồ, hắn còn ở tiêu hóa tiểu hồng mang đến tin tức. Nhị bá, làm sao vậy? Liễu Thanh Hoa quan tâm hỏi. Không có việc gì, Liễu Nguyên Sương trắng bệch một khuôn mặt, môi không có một tia huyết sắc, kia bộ dáng nhưng một chút cũng không giống không có việc gì bộ dáng, cường bài trừ một nụ cười. Các ngươi ăn cơm liền đi học đường, nhị bá có việc về trước một chuyến thôn. Ân, 10 cái hài tử đều ngoan ngoãn gật đầu. Tuy rằng biết khả năng ra đại sự, nhưng bọn họ hiện tại là tiểu hài tử, quan trọng nhất chính là đọc sách. Liễu Nguyên Sương thu được tin tức thời điểm, Mộc Huyện Lệnh tự nhiên cũng biết, việc này chúng ta trước mặt kệ, xem Liễu gia thôn người như thế nào xử lý. Là, lão gia. Quản gia nói như thế nói. Liễu Nguyên Sương bằng mau tốc độ trở lại Liễu gia thôn, đứng ở hắn 11 đại gia viện môn trước, hướng trong đi bước chân lại. Ngừng lại, hắn muốn nói như thế nào? Vạn nhất không phải thật sự đâu. Gia đình giàu có hậu trạch sự tình ai nói đến chuẩn, hắn nếu là lỗ mãn khả năng sẽ hại Hoa Chi. Đến lúc này, Liễu Nguyên Sương vẫn là hy vọng này có lẽ chính là cái âm mưu, bọn họ thôn Hoa Chi còn hảo hảo mà tồn tại. Dùng sức mà lau một phen mặt, Liễu Nguyên Sương xoay người, liền hướng Liễu Toàn Bình trong nhà đi, sau đó đem giữa trưa kia một màn giảng cho bọn hắn nghe. Tiểu hồng trên người thương là thật sự. Đây là hắn. Duy nhất xác nhận một chút. Liễu Toàn Bình xoạch xoạch mà hút thuốc lá sợi. Đây là trước không nói cho Toàn Bạc là đúng. Buổi chiều Nguyên Sơ cùng Nguyên Sương mang theo trong thôn mấy cái cơ linh huynh đệ. Đi trước khi cha thăm thăm khẩu phong. Bọn họ nếu nói Hoa Chi ở nói. Các ngươi đã muốn xem gặp người. Minh bạch sao? Yên tâm đi, cha. Liễu Nguyên Sơ gật đầu. Việc này quan hệ đến Hoa Chi có phải hay không còn sống. Cho nên, bọn họ nếu là thái độ cường ngạnh nói, chúng ta cũng không cần sợ đối phương, vô luận là báo quan vẫn là đánh bừa, liền nói cho bọn họ, Liễu gia thôn nam nhân đều không phải ức ức. Liễu Toàn Bình rất là kiên cường mà nói. Đương nhiên hắn nói như vậy cũng không phải xúc động việc làm, nếu Liễu gia thôn đã chết một cái cô nương đều thờ ơ, như vậy phía trước cả đi ra ngoài cô nương khẳng định sẽ bị nhà chồng xem nhẹ. Thôn trưởng trong miệng Cơ Linh huynh đệ trung liền bao gồm Liễu Nguyên Cát, vừa nghe nhân mệnh quan thiên, nơi nào còn có hai lời, thu thập, một chút liền đi theo đi rồi. Liễu Diệp thị thở dài, tạo nghiệt a, hoa chi như vậy tốt một cái cô nương, tuổi còn trẻ, như thế nào hội ngộ thường chuyện như vậy? Nói cái gì đâu, ngươi là còn không có xác định sao? Liễu Toàn Quý trong lòng cũng khó chịu vô cùng, trong thôn cho dù thật nhiều người đều trọng nam khinh nữ, nhưng đối với vạn bối đều là yêu quý có thêm, nhìn đối phương một chút lớn lên, nếu thật liền như vậy không có, ai có thể cao hứng đến lên? Liễu Thanh Thanh cũng vô tâm tình. Theo Hoa, Hoa Chi cô cô chính là phía trước nàng cha theo như, lời một hai phải gả cho huyện thành một công tử ca làm thiếp cô nương, tuy rằng năm nay ăn Tết nàng không về nhà, nhưng năm trước đã trở lại a, nàng nhớ rất rõ ràng, Hoa Chi cô cô tặng nàng một cái vòng ngọc tử, đối phương tuổi trẻ trên mặt hạnh phúc tươi cười, nàng đều còn nhớ rõ rành mạch, thiệt tình hy vọng nàng còn hảo hảo. Chỉ là, chờ đến Liễu Nguyên các bọn họ trở về thời điểm. Lại không có mang về tới tin tức tốt, Liễu Thanh. Thanh là đi theo nàng gia đi 11 đại gia trong nhà. Hôm nay là thổi cái gì phong, như thế nào các ngươi một đám đều tới ta nơi này. Chạng vạng thời điểm, nhìn trong nhà tới nhiều người như vậy, Liễu Toàn Bạc trong lúc nhất thời có chút phản ứng bất quá, làm trong nhà nữ nhân ghế đồng thời, cười tủm tỉm mà nói. 11A, thân là thôn trưởng Liễu Toàn Bình ngồi xuống sau, nhìn Liễu Toàn Bạc, từ ôm dịch bên trong. Bọn họ thôn này vẫn là lần đầu tiên ra như vậy tin dữ, đặc biệt là, đối phương vẫn là như thế tuổi trẻ cô nương, hắn nghĩ đều cảm thấy đau lòng, thật là không biết nên như thế nào mở miệng. A, Liễu Toàn Bạc gật đầu, nhìn này một lưu người biểu tình đều không tốt, tươi cười cũng có chút banh không được, hơi mang khẩn trương hỏi, thôn trưởng, đại ca, ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng, ngươi như vậy lòng ta sợ hãi a. Hoa Chi không có. Đơn giản bốn chữ, Liễu Toàn Bình lại cảm thấy như là, phế đi sở hữu sức lực mới nói xuất khẩu giống nhau. Liễu Toàn Bạc bước lên một nụ cười, nhìn Liễu Toàn Bình, thôn trưởng, ngươi nhưng đừng gạt ta, trước đó vài ngày, ta kia khẩu tử còn đi xem Hoa Chi, nàng bụng đều hiện hoài, quá không được mấy tháng nên sinh. Liễu Toàn Bạc nói càng chậm, cũng càng ngày càng nhẹ, cuối cùng, cổ họng như là bị ngăn chặn giống nhau. Mang theo nghẹn ngào lúc sau, thôn trưởng đại ca, việc này cũng không thể nói giỡn, ngươi là biết đến, chúng ta này đó huynh đệ bên trong, liền thuộc ta lá gan nhỏ nhất. 11 là, thật sự, nhị đại gia tiếp nhận Liễu Toàn Bình nói, trừ bỏ cái này, kế tiếp nói hắn cũng nói không nên lời. Phanh, là chén trà rơi xuống đất thanh âm, mọi người tùy theo nhìn lại, 11 đại nương đứng ở cửa, cũng không màng trên mặt đất mảnh nhỏ. Vọt tới Liễu Toàn Bình trước mặt, thôn trưởng, này không phải thật sự đúng hay không, nhất định là các ngươi nghĩ sai rồi hoặc là ta nghe lầm có phải hay không. Liễu Toàn Bình lắc đầu, ta cũng hy vọng là giả a. Những lời này là này một phòng. Mọi người tiếng lòng, ta còn là không tin, các ngươi khẳng định là gạt ta. 11 đại nương nói xong lời này, hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh, tam đại gia tiến lên xem xét. Không có việc gì, bất quá, vẫn là phải hảo hảo dưỡng. Chờ đến đêm 11 đại nương an trí hảo sau, vô luận là Liễu Toàn Bạc, vẫn là Liễu Hoa Chi các huynh đệ, đều tiếp nhận rồi sự thật này. Bất quá, thôn trưởng đại bá, ta muội muội rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hôm nay chúng ta đi thời điểm, Liễu Nguyên Sơ, thấy trưởng bối nhóm đều không nói lời nào, chỉ phải căng da đầu mở miệng, Dương gia người nhưng thật ra không như thế nào khó xử. Chỉ là nói Hoa Chi muội muội cùng hạ nhân thông dâm, bị người đương trường bắt được, sau đó Dương phu nhân hạ lệnh, đem Hoa Chi muội muội sống sờ sờ đánh chết. Nói vậy, Hoa Chi sẽ không? Liễu Toàn Bạc tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng. Điểm này bọn họ đương nhiên biết, chỉ là trong phủ đều là Dương gia người, báo tin Tiểu Hồng ở bọn họ đuổi tới Dương gia phía trước. Cũng đã tắt thở, nhưng chứng vật chứng bọn họ đều không có. Kia muội muội thi thể đâu? Chịu đựng trong lòng phẫn nộ, Liễu gia đại ca mở miệng hỏi. Bị Dương gia người ném tới vùng ngoại ô, chúng ta dò hỏi địa phương, đổi quá khứ thời điểm, liền dư lại này đó. Liễu Nguyên Sơ nói xong, một bên có huynh để lấy ra một cái tay nải, bên trong trừ bỏ bị xé thành mảnh nhỏ vết máu sớm đã làm quần áo mảnh nhỏ, duy nhất hoàn hảo cũng chỉ có một con mang huyết giày theo. Khi trên quần áo toái hoa liễu, toàn bạc người nhà đều đã từng gặp qua Hoa Chi Xuyên, nhìn đến nơi này, liễu toàn bạc rốt cuộc nhịn không được, một ngụm máu tư phun tới, cha. Liễu gia mấy cái huynh đệ ở bi thương phẫn nộ, cũng đến cố trước mắt phụ thân. Liễu toàn bạc lại là trở tay gắt cao mà bắt lấy con của hắn cánh tay, bi phẫn mà nói, Hoa Chi, nàng chết nhận hết tra tấn, sau khi chết lại chết không toàn thây à. Chết không toàn thây à. Cha, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không liền như vậy tính. Liễu gia, đại ca cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chúng ta nhất định sẽ không làm mùi mùi cùng nàng hài tử liền như vậy, bạch bạch mà đã chết. Việc này đừng nói liễu toàn bạc một nhà sẽ không thiện bãi thôi, chính là liễu gia thôn người cũng sẽ không nén giận, chương gia như vậy, cách làm đã hoàn toàn chậm đến bọn họ này đàn thiện lương nhân tâm điểm mấu chốt. Ngày hôm sau, thương lượng lúc sau, bọn họ quyết định báo quan, đây là trực tiếp nhất biện pháp. Nhưng mà, Mộc huyện lệnh nhận được mẫu. Đơn kiện lúc sau, lại không có khai đường thẩm tra xử lý, mà là đem một đám hai mắt đỏ bừng liễu gia thôn người thỉnh tới rồi hậu viện. Việc này các ngươi nếu là muốn ta theo lẽ công bằng xử lý nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, chương gia cũng không sai. Mộc huyện lệnh nói làm tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đại nhân có không nói cho chúng ta biết nguyên do. Liễu toàn bình thanh âm đều có chút khàn khàn, hiển nhiên hắn tối hôm qua là vẫn luôn cũng chưa ngủ ngon. Chỉ bằng này cái. Này, Mộc huyện lệnh nói xong, quản gia đem một trương giấy đưa cho Liễu Thanh Tài. Liễu Thanh Tài nghi hoặc mà tiếp nhận, nhìn thoáng qua sau, này, này, 11 gia gia, đây là có chuyện gì? Hoa Chi khi nào bán mình cấp chương gia? Liễu toàn bạc bị hỏi đến không thể hiểu được, Thanh Tài a, lại nhất gian nan thời điểm ta cũng không nghĩ tới muốn bán Hoa Chi, ta sao có thể? Nói tới đây, phản ứng lại đây, ngươi trong tay chính là Hoa Chi bán mình khế, mặt trên có hai cái dấu tay, là ngươi, cùng 11 nải nải. Liễu Thanh Tài sắc mặt thập phần không hảo mà nói, này trong đó sự tình thực dễ dàng suy nghĩ cẩn thận, dương gia sở dĩ như vậy không kiên nể gì, nguyên lai là ở chỗ này chờ a. Liễu toàn bạc run run rẩy rẩy kết quả, tỉ mỉ mà nhìn thoáng qua, theo sau rốt cuộc nhịn không được mà khóc ra tới, kẻ lừa đảo a, bọn họ nói đây là xính lễ cùng của hồi môn đơn tử. Không khỏi về sau nói không rõ, mới liệt ra tới, khi đó Hoa Chi vui rạo rực mà chuẩn bị gả chồng, ta nơi nào tưởng được đến, nơi nào có thể tưởng được đến a? Liễu gia thôn phần lớn là người thành thật, nghĩ bị lừa hiện giờ liền Hoa Chi công đạo đều thảo không trở lại, trong lòng như thế nào có thể không khó chịu. Một đám người lòng đầy căm phẫn tới, thất hồn lạc phách thương tâm khổ sở mà rời đi, xem đến quản gia trong lòng đều khó chịu không thôi. Đại nhân, khi chương gia cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, ngươi thật sự mặc kệ. Mộc huyện lệnh lắc đầu, trên mặt mang theo cười lạnh, ngươi cảm thấy chương gia treo chọc chính là liễu gia thôn, còn có thể giống phía trước như vậy ăn ổn sao? Ta nhớ không lầm nói, khi chương gia công tử chính là nhà bọn họ độc đinh. Đúng vậy, cũng không biết chương gia người là nghĩ như thế nào, thật vất vả có cái hậu đại, hiện giờ lại cấp lộng không có. Chẳng lẽ một hai phải lăn lộn đến nối nghiệp không người mới hối hận? Quản gia rất là không hiểu. Nhìn đi, nếu là nửa năm nội dương gia còn hảo hảo, ta liền ra tay. Mộc huyện lệnh nhìn kia một. Chồng tình báo, Liễu Hoa Chi đã là đệ thập lục cái. Hắn thân là huyện lệnh, dù sao cũng phải làm chút sự tình đi. Quản gia nhìn thoáng qua Mộc huyện lệnh, vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ, vô luận hắn dương gia có thể hay không căng quá này nửa năm. Dương gia đều sẽ không có kết cục tốt. Bởi vì Liễu Hoa Chi sự tình, cho dù là năm nay lúa nước tăng gia sản xuất, ruộng mà dưỡng cá lại cho bọn hắn gia tăng rồi một bút thu vào, Liễu gia thôn nhân tâm trước sau che một tầng bóng ma. Nghĩ đến Hoa Chi kết cục, nghĩ đến Dương gia người xảo trá cùng ngoan độc, ai tâm tình đều hảo không đứng dậy. Liễu Thanh Thanh đồng dạng rất khó chịu, nhưng mà, nàng cũng hiểu được, Mộc huyện lệnh nói đúng, ở cái này xã hội. Ký bán mình khế, chẳng khác nào đem sinh tử đều giao cho ở trong tay người khác, ai làm đây là cái mua bán nhân khẩu không trái pháp luật địa phương. Gia gia, ta cảm thấy nhà của chúng ta quy hẳn là gia tăng một cái, phàm là nhà của chúng ta cô nương, chỉ vì chính thê không làm tiểu. Liễu Thanh Thanh nghĩ các nàng gia đường tỷ muội nhóm, lại nghĩ tiên sinh theo như lời, cho dù không có bán mình khế, hoa chi gả cho kia công tử làm thiếp, địa vị liền cùng cấp với hạ nhân, đến lúc đó nhiều nhất chính là bồi thường chút bạc thôi. Nghĩ khóc đến đôi mắt liền mau mụ 11 nải nải, còn có già rồi rất nhiều 11 đại gia, ở bọn họ trong lòng, chỉ sợ lại nhiều bạc cũng đền bù không được bọn họ mất đi nữ nhi đau lòng. Liễu Thanh Thanh nói làm Liễu Toàn Quý sửng sốt, hoa chi sự. Tình đã phát sinh, lại khổ sở cũng không thể làm nàng sống lại, hiện giờ nên làm chính là dự phòng chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Vì thế, ngày này buổi tối, Liễu Toàn Quý triệu tập cả nhà, đem Liễu Thanh Thanh đề nghị nói một lần. Cha, ta xem là cần thiết đem này một cái viết nhập gia quy, Liễu Nguyên Tiêu gật đầu, nhìn hắn hai cái nữ nhi, nếu là ta nữ nhi ai có đương tiểu nhân tâm tư, ta tình nguyện sớm chút buông tha đối phương. Miễn cho rơi xuống thập nhất thuốc nhà bọn họ hiện tại. Hoàn cảnh. Điểm này Dương Thị nhưng thật ra tán đồng, kia hoa chi chính là bị xinh đẹp tiểu hỏa mê đến không có lý trí, hảo hảo chính thê không lo, càng muốn làm tiểu, nam nhân đẹp có thể đương cơm ăn a. Ta cũng không ý kiến. Liễu Nguyên Hòa đi theo gật đầu. Liễu Nguyên Cát cùng Lưu Nguyên Phong liền càng không cần phải nói. Chúng ta đây gia liền như vậy định rồi, ngày mai ta đi tìm đại ca bọn họ thương lượng. Liễu Toàn Quý nói xong, nghĩ nghĩ lại nói tiếp, hiện giờ trong nhà nam tử đều đã biết chữ, các ngươi trừ chút thời gian kêu các ngươi muội muội cũng nhiều nhận chút tự. Mọi người gật đầu, 11 đại gia bên kia nói đến cùng cũng là ăn không biết chữ mệt, nếu không, Dương gia lại làm sao dám như vậy kiêu ngạo, ít nhất Hoa Chi cũng có thể được đến cấp toàn thay. Còn có các ngươi, Liễu Toàn Quý lời này là đối với hắn bốn cái nhi tử con dâu nói. Về sau phạm là đề cập đến ấn dấu tay chuyện như vậy, nhất định phải hiểu rõ mặt trên là có ý tứ gì lúc sau lại ấn, đừng đem bản thân bán, còn liên lụy đến người khác. Là, cha, tám người đồng thời nói, bọn họ minh bạch cái gọi là liên lụy đến người khác, hoặc là cha mẹ, hoặc là nhi nữ, này nhưng vô luận là nào giống nhau, bọn họ đều nhận không nổi. Mà liễu cha mấy cái các cháu gái? Lúc này đều là đối cái này gia quy rất là tán đồng. Liễu Hoa Mai cùng Liễu Thanh Thanh đến từ cùng cái địa phương, cho nên, nàng trước nay liền không có nghĩ tới sẽ cho người khác đương tiểu lão bà, chỉ là, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái thứ nhất xúc phạm cái này gia quy người thế nhưng sẽ là nàng chính mình. Chương 49 đối với Liễu Toàn Quý đưa ra tăng thêm này một cái gia quy sự tình, Liễu Đại Sơn cùng Liễu Toàn Phú đều là thực tán đồng. Nhà mình khuê nữ nhà mình đâu, ai cũng không muốn Hoa Chi sự tình lại phát sinh một lần. Bọn họ này một chi chính thức mà ở tăng thêm gia quy, thắp hương tế tổ, tự nhiên là không thể gạt được Liễu Toàn Bình thôn trưởng này, mà Liễu Toàn Bình về đến nhà một cân nhắc cảm. Thấy nếu là phía trước cọc quy liền có này một cái, Hoa Chi kia nha đầu khả năng hiện tại còn hảo hảo mà tồn tại. Lại cùng mấy cái nhi tử thương lượng một chút. Đều cảm thấy đem này một cái gia nhập tộc quy rất cần thiết. Triệu tập 6 cái tộc lão, đem sự tình vừa nói, chỉ cần là vì trong thôn hảo, bọn họ tự nhiên là sẽ không có ý kiến. Từ đường đồng chung lại lần nữa vang lên, Liễu Toàn Bình đem hắn cùng tộc lão nhóm quyết định nói một lần, nếu là không có phát sinh Hoa Chi sự tình, hoặc là Hoa Chi sự tình đã qua đi thật nhiều năm, thôn dân trung có lẽ có như vậy, mấy cái thứ đầu sẽ đối với trong tộc nhúng tay, trong nhà cô nương việc hôn nhân cách làm sinh ra bất mãn, nhưng Hoa Chi kết cục bọn họ hiện tại là tưởng quên đều quên không được, lại sao có thể sẽ phản đối. Cho nên, phàm là liễu gia thôn cô nương chỉ làm chính thê không lo tiểu nhân tộc quy rất là thuận lợi sinh ra. Toàn bộ liễu gia thôn người đều là một cái tổ tông. Thôn dân chi gian cảm tình tất nhiên là bất đồng với mặt khác thôn, mà một khi xúc phạm tộc quy, kia đó là cùng luật pháp chống nhau, vô luận ngươi có thiên đại lấy cớ, kết cục đều chỉ có một, sinh thời bị trục thôn cùng trừ tộc, sau khi chết không được nhập phần mộ tổ tiên, như vậy trừng phạt đối với liễu gia thôn dân tới nói tự nhiên là rất nặng. Liễu Hoa Chi bởi vì là ngoại cả nữ, cho nên, cho dù là mộ chôn quần áo và di vật, cũng không được lập với liễu gia thôn trong vòng, liễu toàn bạc toàn gia chỉ phải ở thôn ngoài rừng cây nhỏ vì nàng. Lập mồ, ở vì nàng thiêu xong thất thất lúc sau, nàng mấy cái huynh trưởng mang lên trong thôn mấy cái huynh đệ, ở quan sát Dương gia kia xuất sinh vài ngày sau, rốt cuộc ở một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối đêm này, chắn ở một cái hẻm nhỏ nội. Lưu loát mà đem chuẩn bị tốt vải bố túi hướng đối phương trên đầu một bộ, liễu nguyên các đám người đầu tiên là đá đối phương vài chân. sau đó liền giao cho Hoa Thi các huynh trưởng, ở hảo một đốn tay đấm chân đá, cảm giác đối phương xin tha thanh âm. Càng ngày càng yếu khi, hồng hốc mắt mấy nam nhân mới dừng lại động tác. Bọn họ không phải không nghĩ đêm này xuất sinh cấp giết, nhưng ở bọn họ trong lòng, giết người là rất lớn tội lỗi, đó là muốn định mạng. Bọn họ một đám đều là thường có lão hạ có tiểu nhân người, liền vì như vậy cái xuất sinh thật sự là không đáng. Mộc huyện lệnh nhận được tin tức sau, cũng không quản Dương gia báo quan người, cười cảm thán một câu, chung quy vẫn là thiện lương người, bọn họ muốn thật sự đem Dương gia kia. Tiểu tự giết, kỳ thật ta cũng sẽ cho bọn hắn bọc. Đại nhân, ta tưởng chính là được ngươi những lời này, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không giết người. Quản gia đứng ở một bên mở miệng nói, giết người việc này đi, đối với bọn họ tới nói quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng đối với tuân theo pháp luật trung thực thôn dân tới nói, phỏng chừng yêu cầu không nhỏ dũng khí cùng can đảm. Mà Liễu gia thôn bên này, Hoa Chi sự tình lại nhiều bi phẫn cùng khổ sở, nhật tự như cũ vẫn là muốn cứ theo lẽ. Thường quá! Hôm nay chạng vạng, Liễu Thanh Thanh nhìn cây ăn quả thượng treo đã đỏ rực quả táo, ở hoàng hôn chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ mê người, nàng trong mắt lóe ý mừng, xem ra kia bán nàng cây giống đại thúc là lầm, đem cây táo miêu trở thành cây lê giống, nàng cao hứng chính là, so sánh với quả lê nàng càng thích ăn quả táo. Thanh Thanh, này trái cây thật sự có thể ăn sao? Liễu Thanh Hoa thật cẩn thận mà hái được một cái cầm ở trong tay. Nghe nhưng thật ra có một cổ quả mùi hương, nhưng ta ở huyện thành bán trái cây cửa hàng không có gặp qua bộ dáng này. Nếu không, Liễu Thanh Dương cẩn thận mà đề nghị nói, về nhà đem đại ca trong tay trái cây cắt trước đút cho trong nhà gà mái ăn. Như vậy hương thơm mê người quả táo, như thế nào không thể ăn, Liễu Thanh Thanh chỉ có thể ở trong đầu tưởng, trong lòng cũng không dám nói như vậy, nàng ở nào đó địa phương có thể nghĩ đến so các ca ca nhiều. Nhưng kiến thức thượng hẳn là cùng bọn họ bảo trì nhất trí, các ca ca chưa thấy. Qua đồ vật, nàng tự nhiên cũng không có khả năng gặp qua. Vì thế, Liễu Thanh Thanh chỉ phải diện thang một khuôn mặt đứng ở một bên, nhìn nàng các đồng bọn thúc đẩy cân não nghĩ cách. Trước không cần như vậy, Liễu Thanh Vân nghĩ nghĩ nói, ngày mai đi học, Thanh Hoa ca ngươi mang lên cái này trái cây, chúng ta đi hỏi một chút ân công, hắn kiến thức rộng rãi, có lẽ biết là gì đó. Liễu gia tam huynh đệ cảm thấy biện pháp này hảo, liền như vậy định rồi, đến lúc đó nếu là ân công cũng không biết, lại trở về thử xem Thanh Dương biện pháp. Ngày hôm sau, khóa gia nghỉ ngơi thời điểm, thiếu gia, Liễu gia mấy cái tiểu ca tới tìm ngươi. Gã sai vặt đối với Mộc Chương nói, Mộc Chương nhướng mày, cười nhìn đi vào bốn cái tiểu hài tử, ngồi ở chuyên chúc với hắn ghế trên. Cũng không đứng dậy, Liễu gia thôn phía trước phát sinh sự tình hắn là biết đến, kia đoạn thời gian này đó hài tử sắc mặt đều thật không tốt. Nhưng mà Liễu Hoa Chi sự tình tuy rằng ở Liễu gia thôn nhân tâm trung là cực kỳ chấn động, nhưng ở Mộc Chương xem ra, đây đều là thực bình thường, không vài phần tâm cơ cùng bản lĩnh tại hậu trạch tranh đấu trung, kết cục cũng chỉ có như vậy một cái. Ân công, bốn người đồng thời mà kêu lên. Mộc Chương ngẩng đầu, nhìn bọn họ đứng dậy, mới cười hỏi, nói đi, sự tình gì? Liễu Thanh Hoa mặt hơi hơi có chút phím hồng, bọn họ đều còn không có báo đáp ân công ân tình, ngược lại vẫn luôn được đến đối phương trợ giúp, hiện giờ còn dùng như vậy việc nhỏ tới phiền toái ân công. Không cần khách khí, ta tả hữu cũng là nhàn rỗi. Mộc Chương vừa thấy Liễu Thanh Hoa biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, ai, này đó đơn thuần tiểu gia hỏa nha. Nghe huyện học tiên sinh nói, bọn họ đầu óc là cực thông minh, nhưng như vậy tính tình nếu là thật sự tiến vào con đường làm quan, kia không thể nghi ngờ chính là mấy chỉ tiểu bạch thỏ đi vào ổ sói. Tính, ngụ chính mình là bọn họ ân công đâu, có hắn chiếu cố, ai lại dám tính kế bọn họ đâu. Ân công, là cái dạng này, liễu. Thanh Vân đồng dạng đỏ mặt, bất quá, trên mặt hắn hai đóa đỏ ửng là chính mình làm ra tới. Thanh Thanh mùi mùi cây ăn quả kết trái cây, hiện giờ giống như đã thành thục, chỉ là, chúng ta không quen biết là cái gì. Ha ha, Mộc Chương thực sung sướng mà cười, tưởng tượng thấy này mấy tiểu tử kia mắt trong mong hy vọng quả lê thay đổi bộ dáng, kia cảnh tượng vẫn là có vài phần khả quan, vì che giấu, cũng vì chiếu cố đối phương mặt mũi, hắn không thể không nâng chung trà lên làm che giấu, lấy ra, tới ta nhìn xem. Liễu Thanh Vân từ vác cặp sách lấy ra quả táo tới, Tuy rằng cách một đêm, nhưng nhìn còn rất mới mẻ, Mộc Chương cùng gã sai vặt đồng thời trừng lớn đôi mắt, quả táo. Quả táo. Bốn người đồng thời lặp lại nói. Mộc Chương cảm thấy được bản thân thất thố, buông cái ly, tay cầm thành nắm tay đặt ở bên miệng khát khô hai tiếng. Đây là nhà các ngươi kia tiểu vườn trái cây trung cây ăn quả tiếp xúc trái cây. Đúng vậy, ân công, Liễu Thanh Hoa thật cẩn thận hỏi, cái này có thể ăn? Sao? Nếu là không thể ăn nói, không nói Thanh Thanh sẽ thương tâm, chính là bọn họ đều rất khổ sở. Rốt cuộc cái này tiểu vườn trái cây là bọn họ mấy cái cộng đồng lộng lên, này khả hảo không dễ dàng mới nở hoa kết quả. Có thể ăn. Mộc Chương cho cả sai vặt một ánh mắt, đối phương liền tiếp nhận Liễu Thanh Hoa trong miệng quả táo, cẩn thận mà đánh giá một phen. Thiếu gia, không sai, xác thật là quả táo. Mộc Chương đứng dậy, các ngươi cùng ta đi một chuyến huyện nha. Lần đầu tiên thấy ân công, như vậy nghiêm túc bộ dáng, Liễu Thanh Hoa đám người tự nhiên sẽ không phản đối, một hồi còn có khóa, ân công, chúng ta đi trước cùng tiên sinh xin nghỉ. Ân, Mộc Chương gật đầu, hắn trong lòng tuy rằng thực chấn động, nhưng cũng không vội mà này một chốc một lát. Huyện nha nội, Mộc huyện lệnh rất là nhàn nhã tự tại. Bổn hẳn là thuộc về hắn công vụ tất cả đều giao cho quản gia xử lý, này vừa nghe nhà mình nhi tử mang theo Liễu gia mấy cái tiểu tử tiến vào, hắn thật là có chút kinh ngạc. Liễu Thanh Hoa mấy cái nhìn thấy huyện lệnh hơi có chút khẩn trương, bất quá, trải qua ở huyện học gần một năm học tập, lễ nghi có tiến bộ rất lớn, không nói có thể làm ra cái gì khí chất tới, nhưng cũng làm người không tìm được gì để bắt bẻ. Không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống nói chuyện đi. Mộc huyện lệnh nhìn trước mặt bốn cái ngoan ngoãn hài tử, nhìn nhìn lại nhà mình cái này tùy ý ngồi tiểu tử thúi, trong mắt đều nhiệm ý cười. Cha, ngươi nhìn xem đi, nhà bọn họ cây ăn quả thượng kết. Mộc Chương trực tiếp mở miệng nói, một bên gã sai vặt đem trong tay quả táo đưa cho Mộc huyện lệnh, thật hẳn là cấp đại tư nông thủ hà kia nhất ban phế vật nhìn kỹ xem, miễn cho mỗi ngày đều đang nói. Trồng trọt phiên ban hạt giống đó là khó khăn thật mạnh, yêu cầu kiên nhẫn, bình lòng đương nhiên còn muốn triều đình bạc duy trì, phi. Mộc huyện lệnh nhìn trong tay quả táo mày một chọn, đối với nhà mình nhi tử theo như lời nói cũng không có phản bác, này cây giống các ngươi là nơi nào mua? Liễu Thanh Hoa suy nghĩ một chút, mới trả lời nói, ước chừng là năm trước lúc này, cha ta nói là ở phố Tây cái kia trên đường. Các ngươi như thế nào loại? Mộc huyện lệnh lại nói tiếp, cũng chính là hai năm liền kết quả, quả nhiên là Liễu gia thôn sao. Hắn nhận được tình báo, Dương gia lại tổn thất một tuyệt bút sinh ý, y theo bọn họ như bây giờ tốc độ đi xuống, huyện thành phố hội Dương gia thực mau liền sẽ biến mất. Vấn đề này Liễu Thanh Hoa thân sinh đã trải qua, nhưng thật ra thực dễ dàng trả. Lời, chỉ là dăm ba câu lúc sau, Mộc huyện lệnh cùng Mộc Chương đều thập phần vô ngữ. Cho nên đâu, nhà bọn họ đem phiên ban quả táo gieo trồng thành công, tổng cộng liền hoa đi 5 lượng mua đất tiền cùng, còn có 100 văn mua cây ăn quả miêu tiền. Các ngươi ở chỗ này chờ một lát. Mộc huyện lệnh trầm mặt một chút, hiện tại hắn đồng dạng cho rằng đại tư nông thủ hạ đều là một đám phế vật, đứng dậy, đối với năm cái hài tử nói. Chờ đến hắn sau khi rời khỏi, bốn người nhìn về phía Mộc Chương. Này trái cây kêu quả táo. Mộc Chương nghĩ đến bây giờ đối phương vấn đề hắn còn không có trả lời, rất có vài phần ngượng ngùng, vì thế thực kiên nhẫn mà nói, trên thị trường là không thấy được, ta có thể biết được cũng là mỗi năm phiên ban tiến cống, nhà của chúng ta có thể phân đến như vậy một chút, khá tốt ăn, các ngươi không cần lo lắng, nó giá trị khẳng định muốn so quả lê cao. Ơn, bốn người gật đầu, đồng dạng nghĩ, như vậy Thanh Thanh muội muội liền không cần lo lắng. Chỉ chốc lát. Mộc huyện lệnh liền mang theo một đám người đi vào tới, trừ bỏ quản gia ở ngoài, còn có một cái hai mắt mạo lửa nóng quang mang lão nhân, mặt khác còn đi theo 5-6 cái hạ nhân, đi thôi, chúng ta đi một chuyến Liễu gia thôn, ngươi đâu? Phía trước nói là cùng Liễu Thanh Hoa bọn họ nói, mặt sau là hỏi hắn nhi tử, cha chẳng lẽ là muốn qua cầu rút ván? Mộc Chương nhìn về phía cha hắn, theo sau đối hắn bên người gã sai vặt nói. Mang lên bạc, ta ít nhất muốn mua một sọt, đặt ở trong nhà, ta từ ăn. Mộc huyện lệnh cũng không phản đối, ân công, không cần bạc, ngươi muốn ăn, trực tiếp đi trích là được, hoặc là ngày mai chúng ta cho ngươi mang đến. Liễu Thanh Hoa vội vàng đứng dậy nói, đúng vậy, không thể muốn ân công bạc, bằng không gia gia cùng cha sẽ đánh gãy chúng ta tay. Liễu Thanh Dương nghiêm túc mà nói, mặt khác hai người gật đầu, liền tính kia trái cây rất là tinh quý, nhưng như cũ chỉ là trái cây mà thôi. Kia nhiều ngượng ngùng, Mộc Dương không thiếu những cái đó bạc. Nhưng lần trước hắn đi Liễu gia thôn thời điểm gặp qua, nơi đó thật đúng là nghèo đến đủ có thể, bất quá, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng biểu tình lại không có một chút ngượng ngùng. Hảo, đi trước Liễu gia thôn đi, Mộc huyện lệnh vô ngữ mà nhìn nhà mình da mặt dạy nhi tử. Huyện lệnh đại nhân, ta còn có hai cái huynh trưởng ở huyện học, không khỏi bọn họ lo lắng, chúng ta muốn đi trước cùng bọn họ nói một tiếng, còn có giữa trưa không đi nhị bá gia ăn cơm, cũng muốn trước tiên nói một tiếng. Liễu Thanh Hoa ngượng ngùng là thật sự ngượng ngùng, rốt cuộc huyện lệnh đại nhân muốn đi xem bọn họ vườn trái cây, là bọn họ vinh hạnh, bọn họ còn nhiều như vậy sự tình. Ân, đi thôi, chúng ta nơi này thu thập một chút, một hồi ở cửa thành tập hợp. Mộc huyện lệnh gật đầu. Lúc này đây Mộc huyện lệnh là ngồi xe ngựa ra cửa, phía sau còn đi theo mấy chiếc, chờ Liễu Thanh Hoa đám người từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm. Trong lòng cảm thán, này xe ngựa thật là nhanh, một hồi liền. Đến gia, đầu năm nay, xe ngựa là hiếm lạ vật, tiếng thôn liền khiến cho thôn dân chú ý, này không, xe ngựa vừa mới đến, liền có thôn dân đứng ở nơi xa nhìn, là Thanh Hoa bọn họ, ngươi đi thông tri thôn trưởng, Liễu gia lão đại bọn họ ở huyện thành thủ công, nếu gặp cỡ sự tình gì còn có thể giúp đỡ vội. Ân, gật đầu một cái, liền có tiểu tử chạy ra. Đây là Mộc huyện lệnh lần thứ hai tới Liễu gia sơn, Liễu Thanh Hoa huynh đệ ba cái đẩy ra viện môn, lúc này, trong viện cũng chỉ có Liễu Thanh, Thanh, Thường Tiếu cùng Hoa nhài tỷ đệ hai cái. Đại ca, các ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Liễu Thanh Thanh có chút kinh ngạc, trước lời liền thấy mặt sau đi theo Mộc huyện lệnh bọn họ, đặt ở trong tay nàng gia gia cho nàng biên chế tinh xảo theo khung, đặng đặng mà xoay người chạy đi vào, thực mau, lại đi theo Liễu Toàn Quý đi ra. Hiện giờ trong nhà liền Liễu Toàn Quý một cái đại nhân, hành lễ lúc sau, Liễu Toàn Quý dương giọng nói, Ngọc Lan, đi thiêu nước sôi cấp đại nhân pha trà. Ở trong phòng Liễu Ngọc Lan lập tức buông trong tay việc, đối thượng nhà mình mùi mùi treo gẹo cười mắt, không tự chủ được mà đỏ mặt, cười cái gì, cùng ta đi nấu nước. Nhị phòng nội, tỷ, ngươi nói Mộc huyện lệnh lần này tới nhà của chúng ta lại là vì sự tình gì? Liễu Hoa Mai có chút tò mò hỏi. Liễu Hoa Sen lắc đầu, này ta sao có thể biết? Đại nhân, chúng ta có không đi trước vườn trái cây nhìn xem? Đoàn người trung lão nhân nhịn không được mở miệng nói. Liễu Toàn Quý cũng biết cháu gái. Cây ăn quả không kết ra quả lê, chẳng lẽ là kia trái cây có cổ quái? Đối thượng Mộc huyện lệnh dò hỏi ánh mắt, tự nhiên là gật đầu, tự nhiên có thể, liền ở nhà ta phòng mặt sau, rất gần. Đoàn người vừa mới ra cửa. Liền gặp cỡ Liễu Nguyên Sơ cùng Liễu Toàn Bình phụ tử hai cái, biết được Mộc huyện lệnh ý đồ đến, liền đi theo một khối đi. Lão nhân kia nhìn không lớn sân, trái cây tuy rằng kết đến không nhiều lắm, nhưng lại đại lại hồng mà treo ở chi đầu, đại nhân, xác thật là quả táo. Hai tay, run rẩy mà nhẹ nhàng vuốt ve, kia một bộ xem tình nhân bộ dáng, làm Liễu Thanh Thanh có vài phần không nỡ nhìn thẳng, thiệt tình rất muốn nói, lão cha gia, ngươi muốn ăn. Trích là được, không cần như vậy. Mộc huyện lệnh nhìn này đó trái cây, lại nghĩ trong kinh thành những cái đó đào tạo viên ban cây ăn quả địa phương, khác biệt thật sự là quá lớn. Nếu như không phải ở tiền triều đã có bắp chẩn thực thành công tiền lệ, phỏng chừng nhiều năm như vậy không ra nửa điểm thành quả kia ban nhân đã sớm bị vấn tội. Này quả táo các ngươi bán sao? Trong lòng có quyết định Mộc huyện lệnh cười hỏi. Bán. Liễu Toàn Quý có chút phản ứng không kịp, chẳng lẽ cháu gái chuyện cái này cũng có thể bán bạc? Ta có thể ra một lượng bạc tử một cái, Mộc huyện lệnh tiếp theo nói thiếu chút nữa hù chết đi theo tới Liễu gia thôn thôn dân, này vườn trái cây ta toàn bao. Liễu Toàn Quý cùng Liễu Toàn Bình đều có chút hoài nghi có phải hay không bọn họ lỗ tai nghe lầm, này một lượng bạc tử một cái, lại. Nhìn kia cây ăn quả thượng treo nơi nào là trái cây, rõ ràng chính là bạc sao. Nuốt nuốt nước miếng, đại nhân, không dùng được nhiều như vậy, này trái cây cũng không tốn cái gì phí tổn, tuy rằng bạc thực mê người, nhưng Liễu Toàn Quý vẫn là nhìn xuống, muốn thật thu như vậy quý nói, đó chính là Tăng Thiên Lương A, dùng hắn đại ca nói chính là, buổi tối khẳng định sẽ ngủ không yên. Đại nhân, ngươi cùng ân công muốn ăn, chết là được, chúng ta không thu bạc. Liễu Thanh Hoa nói tiếp, Liễu Toàn Quý hoàng hồn, vội vàng gật đầu, đúng là cái này lý, đại nhân, ngươi tùy tiện trích là được, lúc sau, lại nghĩ bảo bối của hắn cháu gái, cho chúng ta lưu vài cộng là được, làm trong nhà còn có trong thôn hài tử nếm thử mới mẻ. Mặt khác thôn dân vừa nghe Liễu Toàn Quý lời này, nhị bá, như vậy tinh quý đồ vật, nhưng đừng cho nhà của chúng ta hài tử, lưu trữ thanh thanh là được. Chính là, một cái khác thôn dân vội vàng phù hợp. Đối thượng nhóm người này người, Mộc Huyện Lệnh cùng con của hắn có giống nhau ý tưởng, quá thành thật, khi dễ lên không tư nghị, tính kế bọn họ càng ngượng ngùng, nếu là lấy không, ta liền từ bỏ. Gia gia, nếu không trích hai sọt đưa cho huyện lệnh đại nhân, mặt khác dựa theo trên thị trường trái cây giá cả bán. Liễu Thanh Thanh trong lòng cười nở hoa, quả nhiên TV cũng không có lừa nàng, loại cây ăn quả chính là một cái làm giàu kim quang đại đạo. Liễu Toàn Quý nhìn về phía Liễu Toàn Bình, trên thị trường trái cây cái gì giá cả bọn họ cũng không biết a. Ta xem thành, Liễu Toàn Bình gật đầu, đại nhân, một lượng bạc tử một cái quả táo như vậy giá cả thật sự là quá cao, lão nhị bọn họ chính là cầm ở trong tay phỏng chừng tâm cũng bất an. Liễu Toàn Quý lập tức gật đầu, một bộ thôn trưởng đại ca ngươi nói lòng ta khẳng đi bồ dáng. Nhưng rõ ràng quả táo liền giá trị cái này giới a. Mộc Huyện Lệnh ở trong lòng nói như thế nói, hắn tuy rằng trước nay liền không phải sẽ có hại người, hiện giờ khen ngược, lần đầu tiên gặp cỡ một hai phải hắn, chiếm tiện nghi người. Đi trích quả táo đi, nhớ rõ lưu thượng một loạt. Mộc Huyện Lệnh trầm mặt một chút, mới mở miệng nói. Một bên thôn dân là trước hỗ trợ, nhưng nhìn lão nhân kia thật cẩn thận bộ dáng, nghĩ đến kia trái cây tinh quý, vẫn là ở một bên hãy chờ xem. Miễn cho lòng hư một cái, bọn họ phỏng chừng đến đau lòng hảo một đoạn nhật tử. Cũng may theo tới hạ nhân động tác nhanh nhẹn, thực mau, một sọt sọt quả táo liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, đại nhân, sọt không đủ. Này, năm thứ nhất một cây cây ăn quả liền kết nhiều như vậy, khi sang năm nói vậy thu hoạch sẽ càng thêm khả quan, quản gia cười tủm tỉm mà nói. Trong thôn cái gì đều không có, cái sọt lại là không ít, thực mau liền từ trong nhà chọn tới. Cười tủm tỉm mà nhìn một đám quả táo tiến vào nhà mình cái sọt, một bộ chiếm không khí vui mừng bộ dáng. Chờ đến chỉ còn lại có một loạt quả táo thời điểm, Mộc Huyện Lệnh đối với lão nhân kia nói, đếm không, nơi này ước chừng có bao nhiêu cái. Lão nhân kia vẫn là đáng tin cậy, gật đầu, tổng cộng hái được 80 cây, ước chừng có 3.000 nhiều, cấp 1.000 lượng. Mộc Huyện Lệnh đối quản gia nói, Liễu Toàn Quý nhìn kia một chồng ngân phiếu. Lại có chút không dám tiếp, 1.000 lượng, thật sự là quá nhiều, tự hỏi thật lâu sau, từ bên trong rút ra 2 trương, đại nhân, này liền đủ rồi, thật sự, lại nhiều lòng ta hoảng a. Số cuộc phí tổn ở nơi đó, hắn cảm thấy 200 lượng đã là giá trên trời, Liễu Toàn Bình ở một bên gật đầu. Đây là dựa theo trên thị, trường trái cây giá cả. Mộc Huyện Lệnh cười nói. Liễu Toàn Quý kiên định mà lắc đầu, chúng ta cũng không phải mua trái cây tiểu thương. Quản gia cầm bạc nhìn về phía nhà bọn họ đại nhân, thấy hắn gật đầu, mới đưa bạc thu trở về, như thế, chúng ta liền đi trước. Chờ đến mọi người hỗ trợ đem chứa đầy quả táo khuôn bỏ vào trong xe ngựa, tiễn đi Mộc Huyện Lệnh sau, Liễu Toàn Bình mới một phát tráng, hồ đồ, nhìn một cái hiện tại đều cái gì sắc trời, cơm trưa thời gian đã sớm qua, chúng ta lại. Làm đại nhân đói bụng, thật là không nên. Mọi người sôi nổi gật đầu, thật sự là quả táo giá trị cho bọn hắn chấn động quá lớn, cho nên, quên mất này một vụ. Chờ đến mặt khác thôn dân đều tan về sau, Liễu Thanh Hoa huynh đệ ba cái vội vàng, mà ăn cơm trưa liền cùng Liễu Thanh Vân cùng đi học đường, gia gia, buổi chiều thời điểm đem dư lại quả táo đều hái được đi, chính chúng ta lưu một sọt, đại bá nơi đó đưa một sọt. Còn có Thanh Vân ca ca cùng thôn trưởng gia cũng nhiều đưa một ít, nhà khác, liền ấn hộ chia đều đi. Liễu Toàn Quý vuốt Liễu Thanh Thanh đầu, hảo, buổi chiều gia gia liền đi trích. Trong thôn người tuy rằng đều nói không cần, nhưng bọn họ lại không thể một chút tỏ vẻ đều không có, như vậy an bài vừa lúc. Vì thế, chiều hôm nay, Liễu Toàn Quý cùng hắn đại ca mang theo lưu tại trong nhà Liễu Nguyên Hòa, phụ tử ba người. Còn có Liễu Toàn Phú nhà bọn họ mấy cái nam đinh, hái được quả táo lúc sau, một hộ hộ mà tặng qua đi. Nguyên bản còn có người chối từ, cuối cùng nghe nói. Mỗi hộ đều có, cũng liền cười tủm tỉm mà kế tiếp. Đương nhiên, này trong đó còn có kiến thức hạn hẹp tức phụ, cầm trong tay quả táo, đương gia, này muốn thật là một lượng bạc tử một cái, chúng ta đem nó bán đi. Lời này vừa mới vừa ra hạ, trong nhà lão nhân cùng nam nhân nữ nhân mặt đều đen xuống dưới, một tay đem nữ nhân trong tay quả táo đoạt lấy tới, ngươi là chui vào tiền mắt đi, đây là Thanh Thanh nhà bọn họ đưa tới, tất cả đều là phúc khí, có thể sử dụng tiền tới cân nhắc sao? Đương nhiên, nhất khiếp sợ vẫn là Thanh Thanh nhà bọn họ người một nhà, cho dù là đã đối Liễu Thanh Thanh vận khí hâm mộ đến chết lặng đến Liễu Hoa Mai, đều không khỏi lại lần nữa chấn động, ai có thể nghĩ đến, kia đã từng muốn chết không sống cây ăn quả miêu, thế nhưng biến thành phiên bang hy hữu trái cây. Có này cây ăn quả thu vào, đương gia, các ngươi có phải hay không liền có thể không đi huyện thành thủ công, như vậy vất vả. Dương thị đối với nhà mình tướng công nói, nói bậy gì đó, Liễu Nguyên Tiêu bất mãn mà nói, ta hiện tại tuổi còn trẻ, không đi làm công kiếm tiền, ở nhà nhàn rỗi a. Bị rống lên Dương thì cũng không tức giận, nhìn về phía nàng hai cái nhi tử, các ngươi hôm nay như thế nào không có ở huyện lệnh đại nhân trước mặt lộ mặt, lão tam gia mấy cái hài tử cũng thật là, có thể mang lên Liễu Thanh Vân, cũng không mang theo nhà mình huynh đệ. Liễu Thanh Tùng cùng Liễu Thanh Du huynh đệ hai cái đã không nghĩ cãi lại. Trại nuôi gà sự tình bọn họ còn chút quá vội. Nhưng kia cây ăn quả, bọn họ là thật sự một chút vội cũng không ban. Nhị phòng, các ngươi liền không có gì ý tưởng. Miêu thị mở miệng hỏi. Quả táo khá tốt ăn. Liễu Nguyên Hòa cười nói, trong nhà ra sự tình tốt, hắn trong lòng thật vui vẻ, cùng kia 200 lượng bạc không quan hệ. Liễu Thanh Bách huynh đệ ba cái gật đầu. Liễu Hoa Mai cùng Liễu Hoa Sen trầm mặt không nói. Miêu thị chỉ phải tiếp theo nói, lão đại, lão nhị, như vậy xem ra, loại cây ăn quả có thể so loại hoa màu kiếm tiền. Nếu không, các ngươi cũng loại cây ăn quả. Liễu Thanh Bách huynh đệ hai cái, đối với năm nay bọn họ phụ trách kia hai mẫu đồng ruộng thu vào, vẫn là thực vừa lòng, nương, ta cảm thấy trồng trọt khá tốt. Ta cũng là. Liễu Thanh Sam đi theo nói, Mộc huyện lệnh lưu lại 5 khung quả táo. Mặt khác đều đưa đến trong kinh thành đi, còn có này phong thư là, đại nhân. 5 ngày lúc sau, thôn trưởng Liễu Toàn Bình, Liễu Toàn Quý còn có Liễu Thanh Thanh cộng thêm Thường Tiếu 4 người bị Mộc huyện. Lệnh người mang đi huyện nha hậu viện, nhìn trước mặt bảo quản rất khá đến các loại cao cao thấp thấp cây giống, so với Liễu Thanh Thanh phía trước mua, thật sự là tốt hơn quá nhiều. Đại nhân, đây là... Liễu Toàn Bình không rõ nguyên do đệ hỏi. Đây là ta làm người từ đại tư nông bọn họ nơi đó mang đến, này đó cây giống, mà đều là phiên bang mới có, hơn nữa đều có thể dùng ăn. Mộc huyện lệnh cũng không quanh co lòng vòng, những cái đó phế vật, cầm triều đình bổng lộc ngần ấy năm, một chút. Thành quả cũng chưa ra, cho nên, ta mới nghĩ, phân ra một bộ phận tới, từ các ngươi thôn gieo trồng. Này, Liễu Toàn Bình không dám đáp ứng, ở hắn xem ra. Nếu làm ruộng đều có thể làm quan, kia chỉ sợ tại đây phương diện là năng thủ, bọn họ đều loại không ra, bọn họ trong thôn người có thể được không? Yên tâm, các ngươi cứ việc loại, loại đã chết cũng không có gì, Mộc huyện lệnh cười nói. Nhìn này đó xanh mượt mầm, Liễu Thanh Thanh tuy rằng giống nhau đều không quen biết, nhưng không ngại. Ngại nàng hai mắt mạo vui sướng quang mang, nếu là toàn bộ thôn núi hoang đều loại thượng cây ăn quả. Ngẫm lại nở hoa thời điểm trong thôn khẳng định thật xinh đẹp, kết quả thời điểm các thôn dân tươi cười nhất định sẽ so, trong TV sở chụp còn muốn vui vẻ. Đại nhân, chúng ta thôn đều là nông dân, loại này ra tới trái cây muốn xử lý như thế nào? Có một lần loại cây ăn quả trải qua Liễu Thanh Thanh, tự tin so thôn trưởng muốn đủ một ít, lại nói, nếu huyện lệnh đại nhân đều như vậy nói, bọn họ... Nghĩ đến trừ bỏ nguồn tiêu thụ vấn đề, liền không có cái gì hảo lo lắng. Yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể trồng ra, sở hữu trái cây đều từ ta bao. Mộc huyện lệnh cười nói. Thổ hào, xem ra huyện lệnh đại nhân thân phận quả nhiên không đơn giản. Liễu Toàn Bình cùng Liễu Toàn Quý hai người âm thầm cân nhắc nửa điểm, cũng cảm thấy được không? Tựa như năm nay ruộng lúa nuôi cá giống nhau, kia cá trừ bỏ chính bọn họ ăn. Mặt khác đều bị tửu lầu bao, tuy rằng giá cả so trên thị trường muốn thấp một ít, nhưng thu hoạch vẫn là thực khả quan. Việc này nếu là chuẩn bị cho tốt, trong thôn mọi người thu vào đều sẽ đề cao một đoạn, đến lúc đó, bọn họ từ đường có thể một lần nữa may lại, học đường cũng có thể đẩy trọng cái, trong thôn tường đất nhà tranh nói không chừng đều có thể đổi thành gạch xanh nhà ngói. Cho dù trong lòng đã có quyết định, bất quá, chuyện lớn như vậy, Liễu Toàn Bình một người nhưng không làm chủ được. Đại nhân, có không làm Thảo Chân trở về cùng trong thôn người thương? Lượng một chút. Có thể. Mộc Huyện lệnh gật đầu. Bốn người cáo từ sau đang muốn rời đi, Liễu Thanh Thanh lại thấy một bên bồn hoa thượng bãi hoa cỏ, trong đó một chậu có chút phát hoàng lá cây thượng treo một đám hồng hồng, cong cong thon dài trái cây, vội vã mà chạy qua đi. Nếu không có này trái cây, Liễu Thanh Thanh định là nhận không ra, ớt cây a, đối với thích ăn cây nàng tới nói, không còn có so nhìn thấy cái này càng làm cho người kinh hỉ sự tình, chính là quả táo cũng so ra kém. Mắt to. Để sát vào đi nhìn, quả nhiên là ớt cây, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, trong mắt liền hai chữ, muốn ăn. Thanh Thanh nha đầu, này cũng không thể ăn. Mộc Huyện lệnh nhìn Liễu Thanh Thanh động tác, cười nói. Thanh Thanh, Liễu Toàn Quý thấy Mộc Huyện lệnh cũng không có sinh khí, trong mắt mang theo bất đắc chỉ cùng sủng nịch mà kêu lên, chúng ta cần phải trở về. Huyện lệnh đại nhân, có thể hay không đem cái này tặng cho ta? Liễu Thanh Thanh đứng dậy, chỉ vào kia một chậu ớt cây, trong mắt, khát vọng thập phần rõ ràng. Mộc Huyện lệnh nhướng mày, đảo cũng không keo kiệt, dọn đi thôi. Liễu Thanh Thanh trong mắt đều là ý cười, trịnh trọng mà cảm tạ Mộc Huyện lệnh, mới làm Thường Tiếu đem kia bồn ớt cây ôm vào trong ngực. Trở lại Liễu gia, thôn trưởng còn không quên cùng Liễu Toàn Quý nói, buổi tối thời điểm đi nhà hắn, cây ăn quả sự tình đến ở chung một hợp lý được không biện pháp. Ba người vừa mới tiến vào sân, một bóng hình liền vọt tới Liễu Thanh Thanh trước mặt, dọa lòng tràn. Đầy vui sướng Liễu Thanh Thanh thật lớn nhảy dựng, tam tỷ, ngươi có việc sao? Nhà nàng tam tỷ ánh mắt có chút khủng bố. Liễu Toàn Quý không vui mà nhìn Hoa Mai liếc mắt một cái, đảo cũng chưa nói cái gì. Đây là nơi nào tới? Liễu Hoa Mai chỉ vào Thường Tiếu trong lòng ngực ớt cây, vui rạo rực hỏi. Đôi mắt tự nhìn đến kia đỏ rực ớt cây khi, liền rốt cuộc chuyện bất động, gần trong nháy mắt, nàng liền nghĩ tới vô số kiếm tiền biện pháp, nhân sinh ngũ vị chi nhất, chờ lưu hành mở ra khi, ai có thể cự tùy. Liễu Thanh Thanh cảm thấy tam tỷ cái dạng này tựa hồ cùng nàng phía trước là giống nhau, chẳng lẽ Huyện lệnh đại nhân cho ta, ta coi đẹp liền mang về tới, tam tỷ, ngươi biết là cái gì sao? Thanh Thanh, là ớt cây a. Liễu Hoa Mai kích động mà nói, cũng không trách nàng như thế, có thứ này, nàng kế hoạch hoàn toàn có thể trước tiên thực hành. Quả nhiên sao? Liễu Thanh Thanh rũ xuống đôi mắt, che giấu nàng trong mắt khiếp sợ, Mộc Huyện lệnh đều cho rằng không thể ăn đồ vật tam tỷ. Sao có thể sẽ biết nàng tên, trong nhà thế nhưng còn có một cái cùng nàng giống nhau người. Cho dù biết điểm này, Liễu Thanh Thanh cũng không tính toán cùng cái này đồng bào tương nhận. Nàng sẽ không nói cho tam tỷ nàng chính mình lớn nhất bí mật, đương nhiên, cũng sẽ không đem tam tỷ bí mật nói cho người khác. Nơi này là nàng gia, vô luận tam tỷ là đến từ nơi nào, nàng như cũ trở thành đường tỷ ở chung, như vậy tưởng tượng, Liễu Thanh Thanh trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, vừa mới khiếp sợ cũng giảm bớt không ít. Thanh Thanh, có thể đem này bồn ớt cây tặng cho ta sao? Liễu Hoa Mai cười hỏi, có lẽ là nàng thật là vui. Cho nên, không có phát hiện Liễu Thanh Thanh không thích hợp. Cho dù là thực mau liền nghĩ thông suốt, Liễu Thanh Thanh nhìn đối phương ánh mắt vẫn là mang theo một chút mất tự nhiên, nghe được nàng lời này, đang muốn gật đầu, phía sau trách cứ thanh âm vang lên. Hoa Mai, người như thế nào có thể hỏi Thanh Thanh muốn đồ vật? Liễu Nguyên Hòa không tán đồng mà nói, không có việc gì, nhị bá, này ngoạn ý ta chính là cảm thấy đẹp, muốn bãi ở trong phòng, tam tỷ nếu là thích. Đặt ở nàng trong phòng cũng là giống nhau, ta muốn nhìn thời điểm lại đi xem. Tam tỷ sự tình nhưng thật ra lại một lần cho nàng đề ra tỉnh, cổ nhân thực thông minh, nàng đã đủ không giống người thường, nhưng lớn nhất bí mật là một chút muốn bảo vệ cho. Gia gia, cha, Liễu Hoa Mai lúc này mới phát giác nàng gia gia cùng cha biểu tình không tốt lắm, cũng là, ở cái này trong nhà, trừ bỏ. Thanh Thanh tự nguyện cấp, ai hỏi nàng muốn đồ vật đều là không cho phép. Ta biết sai rồi. Lần sau đừng còn như vậy. Liễu Toàn Quý nói xong, liền vào phòng. Liễu Thanh Thanh nghĩ tam tỷ tay nghề, tam tỷ, ngươi cầm đi. Nói xong, làm Thường Tiếu đem kia bồn ớt cây cho Liễu Hoa Mai. Đa tạ Thanh Thanh muội muội. Liễu Hoa Mai lúc này đây cười đến rất là vui vẻ, cảm tạ cũng phá lệ thiệt tình, vui rạo rực mà ôm ớt cây, nhỏ giọng mà nói, Thanh Thanh muội muội, buổi tối ta cho ngươi làm ăn. Ngon. Ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu, trong lòng thật đúng là chờ mong thật sự. Vì thế, buổi tối đến trên bàn cơm, nhìn trên bàn một mâm mạo hương khí chua cay cải trắng, Liễu Thanh Thanh ăn đến là thực vui sướng, trong nhà những người khác đồng dạng như thế, chờ đến sau khi ăn xong, mọi người mới dư vị kia bất đồng với dĩ vãng hương vị. Hôm nay khi nói cải trắng là ai xào, tay nghề không tồi. Liễu Nguyên Tiêu cười ha hả mà nói. Đại bá, là ta, Liễu Hoa Mai đồng dạng một bộ cười tủm tỉm bộ. Dáng, ta ở kia cải trắng thêm một chút đồ vật, chính là Thanh Thanh mang về tới kia bồn ớt cay. Liễu Toàn Quý nhíu mày, huyện lệnh đại nhân nói kia không thể ăn. Có thể ăn, Liễu Hoa Mai khẳng định mà nói, Liễu Thanh Thanh có chút lo lắng mà nhìn nàng tam tỷ, ngươi như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Ngươi như thế nào biết? Nhắc tới ớt cay. Liễu Nguyên Cát trong lòng liền có chút không sảng khoái, kia rõ ràng là nàng khuê nữ, lại bị đối phương muốn đi, cho dù Thanh Thanh không ngại. Hắn cái này làm cha lại không phải một chút ý tưởng đều không có. Tam thúc, Liễu Hoa Mai sửng sốt, theo sau cúi đầu, đã lâu lúc sau, mới một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, mở miệng nói, gia gia, ngươi còn nhớ rõ ta 7 tuổi năm ấy rớt vào, trong sông thiếu chút nữa chết sự tình sao? Nhắc tới chuyện đó, Liễu Toàn Quý mặt liền đen xuống dưới, đó là ngươi tự tìm. Ta biết, Liễu Hoa Mai gật đầu, ta cũng biết sai rồi, nhưng từ lần đó tỉnh lại sau, ta trong đầu tựa hồ liền nhiều một ít đồ vật. Nguyên bản ta cũng không rõ, chờ đến năm trước tiến phòng bếp thời điểm, ta mới phát hiện, đó chính là nấu ăn bản lĩnh. Nghe nàng nói tới đây, mọi người nhưng thật ra không có hoài nghi, rốt cuộc Liễu Hoa Mai trù nghệ xác thật thực hảo. Hảo về đến nhà mặt khác nữ nhân đều so ra kém. Ta vẫn luôn cảm giác, chúng ta đồ ăn thiếu một loại hương vị, thẳng đến hôm nay thấy kia bồn ớt cay thời điểm, ta mới hiểu được thiếu cái gì, chính là cái này cay vị. Liễu Hoa Mai nói tiếp, cho nên, lúc ấy ta mới có thể như vậy thất thố, ta biết thứ này có thể ăn, lại còn có thể làm rất rất nhiều mỹ vị đồ ăn, nhưng ta lại không biết vì cái gì ta sẽ biết mấy thứ này. Nghe Tam Tỷ nói. Liễu Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng xem như lo lắng vô ích. Nếu không có Liễu Thanh Thanh những cái đó quỷ dị sự tình ở phía trước nói, Liễu Hoa Mai nói Liễu gia người nhất định sẽ sắc mặt đại biến, nhưng hiện tại, bọn họ toàn gia thực mau liền đem Liễu Hoa Mai rớt vào trong sông sự tình cùng Thanh Thanh. Liên hệ ở bên nhau, có lẽ là hai người cùng rớt vào trong sông, nguyên bản nên Thanh Thanh sẽ đồ vật biến thành Hoa Mai. Ý nghĩ như vậy không ngừng Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Cát toàn gia có, chính là nhị phòng người nhiều là như vậy tưởng, huống chi là đại phòng cùng tứ phòng từ trên xuống dưới. Hoa Mai, nếu này năng lực đã cho ngươi, về sau ngươi liền phải hảo hảo mà báo đáp ngươi Thanh Thanh muội muội, biết không? Liễu Nguyên Hòa nói lời này khi, nhìn Liễu Thanh Thanh trong mắt mang, theo xin lỗi. Hắn lời này làm cho Liễu Thanh Thanh, cùng Liễu Hoa Mai hai người đều có chút không thể hiểu được. Nhị bá, chúng ta là đường tỷ muội, hẳn là giúp đỡ cho nhau nâng đỡ. Liễu Thanh Thanh chạy nhanh tỏ thái độ, nàng cái gì cũng chưa làm, này báo đáp nhưng không đảm đương nổi. Liễu Toàn Quý nhìn hai người đều không hiểu ra sao bộ dáng, Hoa Mai, ngươi không phải không biết ngươi vì cái gì sẽ biết này đó sao? Bởi vì cùng ngươi cùng nhau rơi vào trong sông chính là Thanh, Thanh, cho nên đâu? Hai tỷ muội đồng thời hỏi. Liễu Diệp Thị vuốt Liễu Thanh Thanh đầu, ngốc Thanh Thanh, này nguyên bản là ông trời ban cho ngươi năng lực, lúc ấy các ngươi tỷ muội cùng nhau rơi vào trong sông, trung gian khả năng ra cái gì sai lầm, mới trở thành Hoa Mai. Như vậy giải thích cũng có thể. Tỷ muội hai cái đồng thời vô ngữ. Nãi nãi, này thật sự cùng ta không quan hệ, ta chuẩn bị sang năm tại học trụ nghệ A. Liễu Thanh Thanh chạy nhanh giải thích. Ta biết ngươi thiện lương. Bất quá, trừ bỏ như vậy giải thích, chúng ta rốt cuộc nghĩ không ra nguyên nhân khác. Liễu Diệp Thị cười nói, những người khác sôi nổi gật đầu, trừ bỏ ngươi, này Liễu gia thôn ai còn có như vậy vận khí? Liễu Hoa Mai trong lòng có chút nghẹn khuất, nhưng nàng muốn nói như thế nào, không chỉ là Liễu gia người, chính là Liễu gia thôn mọi người đều cho rằng, phát sinh ở Thanh Thanh trên người sở hữu không bình thường sự tình đều là, có thể lý giải, nhưng nếu là phát sinh ở người khác trên người. Kia bọn họ liền cần phải muốn tìm ra lý do tới, tỉ như nói hiện tại. Này cũng không phải người trong nhà bất công, cũng vì bọn họ là thiệt tình như vậy cho rằng, bởi vì vẫn luôn tiểu tâm tư rất nhiều mẹ ruột đều là vẻ mặt tán đồng. Nãi nãi, này thật sự cùng ta không có quan hệ. Liễu Thanh Thanh muốn giải thích, nhưng nàng đối thượng mọi người vẻ mặt chắc chắn biểu tình, cũng không biết nói như thế nào. Kia ra ra, nãi nãi, nếu là cái dạng này lời nói, ta cùng bọn muội muội có thể đi theo. Hoa Mai muội muội học trù nghề sao? Liễu Ngọc Lan mở miệng hỏi. Đại tỷ, ngươi thêm cái gì loạn a? Liễu Thanh Thanh lúc này cảm thấy nàng một đầu bao. Nếu là ông trời cho tam tỷ, đó chính là tam tỷ, nàng nguyện ý cháu liền có thể, không muốn cũng không thể miễn cưỡng. Nói xong lời này, nhìn về phía Liễu Toàn Quý, vội nói sang chuyện khác, gia gia, thôn trưởng gia gia còn chờ cùng ngươi thương lượng cây giống sự tình, chúng ta mau chút đi thôi. Liễu Toàn Quý cười tủm tỉm gật đầu, cháu. Cái chính là quá thiện lương, tổng muốn cho tất cả mọi người vui vẻ, nếu là như thế này, hắn theo nàng thì đã sao? Lão đại, ngươi cùng ta cùng đi, lão tam, lão tứ, ngày mai các ngươi không cần đi huyện thành, trong thôn có việc. Là, cha. Liễu Toàn Quý nắm hắn bảo bối cháu gái tay rời đi. Liễu Hoa Mai lại biết, người trong nhà như cũ là vẫn duy trì bọn họ lúc ban đầu ý tưởng, này cũng liền thôi, cần phải nàng giáo Liễu Ngọc Lan hai tỷ muội, nàng nghẹn khuất tâm lại cảm thấy cách ứng. Nãy, Liễu Ngọc Lan nhìn Liễu Diệp Thị, nàng nhưng không muốn liền như vậy từ bỏ, một tay tốt trụ nghệ có thể ở nàng làm mai thời điểm tăng giá cả. Đối với cái này đề nghị Liễu Diệp Thị là tán đồng, đều là nàng cháu gái, nàng tự nhiên hy vọng một đám đều có thể gả đến hảo, ở nhà chồng có thể có cái hảo sinh hoạt, trụ nghệ là ắt không thể thiếu. Chẳng qua, nghĩ Thanh Thanh phía trước theo như lời nói, còn có lão nhân cũng không có tỏ thái độ. Nàng cũng không hảo làm chủ, vì thế, nhìn về phía, Liễu Nguyên Cát, lão tam, ngươi nói đi. Chương 50 nghe được Liễu Diệp Thị hỏi chuyện, nếu là có nhà mình khuê nữ ở nói, khả năng Liễu Nguyên Cát còn sẽ có điều cố kỵ, nhưng lúc này hắn làm một cái cực kỳ sủng ái nữ nhi phụ thân, lòng dạ đó là một chút cũng không rộng lớn, đặc biệt là ở Hoa Mai, còn nhắc tới phía trước Thanh Thanh rơi xuống nước sự tình dưới tình huống. Vì thế, Liễu Nguyên Cát mang theo hàm hậu tươi cười nhìn Liễu Diệp Thị, nương, việc này ngươi hỏi ta làm cái gì, Thanh Thanh. Nói đúng, cho dù như vậy trù nghề đã là thuộc về Hoa Mai, giáo vẫn là không dạy cho những người khác, toàn xem nàng cá nhân ý nguyện. Liễu Hoa Mai nghe được lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở cái này trong nhà, trừ bỏ gia gia, nàng nhất kiên kỵ chính là, cái này thời thời khắc khắc đều treo một bộ thành thật tương tam thúc. Nương, ngươi cũng không cần lo lắng, Ngọc Lan làm chúng ta Liễu gia trưởng tôn nữ, ở các phương diện đều là không tồi, liền tính ở trụ nghệ thượng không có như vậy xuất. Chúng, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng về sau làm mai, chúng ta đều là chính cống nông gia người, đối thức ăn nào có như vậy chú ý, có thể nhập khẩu lấp đầy bụng là được. Liễu Nguyên Cát an ủi Liễu Diệp Thị. Điều này cũng đúng. Liễu Diệp Thị gật đầu. Chỉ là... Này mẫu tử hai đối thoại làm Liễu Hoa Mai tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng nãy nãy, tam thúc, nếu là về sau nhà chồng ghét bỏ trụ nghệ của ta làm sao bây giờ? Liễu Ngọc Lan đỏ mặt trong mắt mang theo sợ hãi, Liễu Hoa Mai vừa thấy liền biết nàng là trang. Sợ cái gì, Tô Thị cười nói, chúng ta Liễu gia nhiều như vậy đại lão gia còn có thể làm ngươi bị khi dễ. Vẫn luôn không nói chuyện Liễu Nguyên Phong mày nhăn chặt muốn chết. Nhìn thoáng qua Hoa Mai, theo sau trực tiếp đối với Liễu Nguyên Hòa nói, nhị ca, không phải ta nói ngươi, chúng ta đều là người một nhà, Hoa Mai cùng Ngọc Lan bọn họ cũng là ruột thịt đường tỉ muội, nếu là cháu các nàng xào vài món thức ăn đều không muốn, ta đây liền thật không biết nên nói. Cái gì? Tứ đệ, Liễu Nguyên Cát nhíu mày, trách cứ nói, đó là chúng ta nhị ca, đừng ở chỗ này không lớn không nhỏ. Cũng không phải là, Liễu Diệp Thị cũng thu hồi tươi cười. Trong mắt mang theo bất mãn, lần này liền tính, nếu lần sau ở làm ta nghe thấy ngươi như thế cùng lão nhị nói chuyện, ta khiến cho cha ngươi tấu ngươi. Nói xong lời này, Liễu Diệp Thị lại nhìn về phía Liễu Nguyên Hòa, lão nhị, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, lão tứ liền cái kia tính tình, lăn lộn một ngày, đều mệt mỏi, sớm chút nghỉ ngơi đi thôi, cha ngươi bọn họ phỏng chừng muốn phản một ít mới có thể trở về, liền không đợi bọn họ. Mấy phòng người gật đầu, từng người tan đi, thẳng đến lúc này, Liễu Hoa Mai mới tính chân chính minh bạch phía trước Liễu Hoa Sen, làm nàng giáo Liễu Ngọc Lan biên lắc tay khi theo như lời đạo lý. Nếu theo lý mà nói, nàng không giáo cũng nói được qua đi, rốt cuộc đây là nàng bản lĩnh, nhưng thực rõ ràng, như vậy cả gia đình người ở chung, quan đem đạo lý còn không được. Càng quan trọng là đem cảm tình. Gặp gỡ Liễu Thanh Thanh sự tình nàng liền không nói, kia cơ hồ là cả nhà đều đứng ở nàng bên này, hiện giờ Liễu Ngọc Lan, có thể lại hậu kỳ gia mặt nói ra muốn cùng nàng học trù nghệ, đánh chính là đường tỉ muội quan hệ, nếu nàng cự tuyệt nói, trong nhà người biểu tình thường tuy rằng sẽ không nói cái gì, nhưng tâm lý lại sẽ cảm thấy nàng tâm tính mỏng lạnh, ích kỷ. Liễu Hoa Mai trước khi rời đi nhìn thoáng qua nàng tam thúc, điểm này có lẽ ở hắn mở miệng nói. Những lời này đó khi cũng đã đoán trước tới rồi đi. Hoa Mai, ngươi cùng ta tới. Liễu Nguyên Hòa đối với đi theo bản thân phía sau Liễu Hoa Mai nói, nhị phòng những người khác nhìn sắc mặt có chút không tốt Liễu Nguyên Hòa, có chút lo lắng mà theo qua đi. Cha, vào phòng, Liễu Hoa Mai mở miệng kêu lên. Vì cái gì ngươi sẽ không muốn? Từ nhà chính đến phòng như vậy một chút khoảng cách, Liễu Nguyên Hòa vẫn luôn nhớ kỹ hắn cha nói. Nhìn nhà mình nữ nhi, cho dù vừa mới cảnh tượng làm hắn rất khó chịu, hắn cũng nhìn xuống không có giao hàng, hiện giờ, hắn liền hỏi ra hắn muốn nhất hỏi vấn đề. Liễu Hoa Mai ngẩng đầu nhìn Liễu Nguyên Hòa, không nói cha hắn, tựa hồ nàng hai cái ca ca đều tưởng không rõ, cha, đại tỷ tâm tư quá nhiều, ta không thích, lần trước bán lắc tay sự tình ngươi đã quên sao? Liễu Nguyên Hòa mày nhăn đến càng khẩn, hắn không nghĩ tới nữ nhi còn nhớ việc này. Khi các nàng tỉ muội hai cái không cũng vì các ngươi biên một năm lắc tay, ngươi còn muốn các nàng thế. Nào, đương gia, ta cảm thấy Hoa Mai nói không sai, lúc trước Ngọc Lan có thể làm ra như vậy sự tình, ai biết lúc này đây có thể hay không đồng dạng là, giáo hội đồ đệ chết đói sư phó. Miêu thị nhỏ giọng mà nói, nương, Liễu Thanh Vách không tán đồng mà mở miệng, còn có Hoa Mai, vì cái gì các ngươi tổng muốn bắt như vậy điểm việc nhỏ không bỏ. Các ngươi nên nghĩ nhiều tưởng Thanh Thanh, nàng vì trong nhà, vì toàn bộ thôn làm sự tình còn thiếu sao? Ngươi xem nàng có nói qua cái gì sao? Nàng, còn dùng nói, người trong nhà nào giống nhau không phải đều tăng cường nàng ở tới. Miêu thị đối với nhi tử đứng ở Liễu Thanh Thanh bên này rất là bất mãn. Liễu Thanh Bách đối với hắn nương thật sự là không biết nên nói cái gì, Hoa Mai, hiện giờ sinh hoạt hảo. Chúng ta ăn mặc dùng nào giống nhau không phải cùng Thanh Thanh là nhất trí, Ngọc Lan chưa làm qua phân sự tình nàng vĩnh viễn đều là ngươi đại đường tỷ, ngươi dạy nàng xào vài món thức ăn, có thể làm nàng về sau ở nhà chồng hảo làm. Ngươi, đối với ngươi mà nói lại có cái gì tổn thất? Ta, Liễu Hoa Mai biết đạo lý này, nhưng nàng thật sự là không quen nhìn Liễu Ngọc Lan kia diễn xuất. Hoa Mai, Ngọc Lan là có nàng tiểu tâm tư, nhưng ngươi không có sao. Liễu Nguyên Hòa thất vọng mà nhìn Liễu Hoa Mai, ngươi như vậy cùng nàng lại có cái gì khác biệt? Cái này làm cho hắn nghĩ đến phía trước, bọn họ huynh đệ bốn cái cũng có cãi nhau thời điểm, chỉ là mặc kệ như thế nào xảo, mấy cái huynh đệ mang về tới đồ ăn vĩnh viễn đều. Là bọn họ huynh đệ bốn cái chia đều, một người bị khi dễ, mặt khác ba cái huynh đệ nhất định sẽ tiến lên hỗ trợ. Ngươi nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, sẽ rét lạnh trong nhà nhân tâm. Bên này đi theo nàng gia gia rời đi Liễu Thanh Thanh hoàn toàn không biết, bởi vì như vậy một chút việc nhỏ dẫn phát ra tới vấn đề, thôn trưởng bọn họ lúc này thảo luận vấn đề cũng không có được đến giải quyết. Gia gia, nếu Thanh Thanh đã bài đầu, nếu không liền dựa theo nàng biện pháp, trong thôn núi hoang còn có không ít, làm cho bọn họ từng người chọn lựa chính mình loại là được. Liễu Thanh Tài nói mới nói xong, đã bị Liễu Toàn Bình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Muốn thực sự có dễ dàng như vậy, hắn còn dùng sầu sao? Ngươi biết cái gì, tuy rằng đại nhân nói đều là phiên bang thực vật, nhưng ta nhìn đa dạng còn rất nhiều, hiện tại chúng ta đều không rõ nó sản lượng, trong thôn ai loại nào giống nhau thoạt nhìn là không có gì khác nhau, nhưng cuối cùng kết quả thời điểm, vạn nhất xuất hiện một bên được mùa, một bên không thu hoạch tình huống, thôn dân trong lòng có thể nguyện ý. Liễu Toàn Bình thân là thôn trưởng? Tự nhiên hy vọng Liễu gia thôn có thể quá tốt nhất nhật tử, nhưng kia cũng là muốn ở an bình hòa bình điều kiện hạ. Vậy làm cho bọn họ bản thân chọn. Trước đó đem nói minh bạch, Liễu Thanh Tài nói xong, cũng cảm thấy không ổn, cho dù lúc ấy ai đều minh bạch, cũng thật tới rồi hắn gia gia nói cái kia tình huống, nhân tâm không nhất định còn có thể bảo trì như vậy cân. Bằng, loại này thực phiên ban đồ vật. Có thể hay không thành chúng ta ai cũng không dám cam đoan, huyện lệnh đại nhân không phải nói sao. triều đình chuyên môn quản này đó đại quan đều còn không có ra thành quả. Liễu Toàn Quý nói lời này khi trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nhà bọn họ Thanh Thanh liền loại thành. Mọi người gật đầu. Thôn trưởng đại ca, ta xem huyện lệnh đại nhân nơi nào mà, cũng không có nhiều đến làm chúng ta đem trong thôn núi hoang đều trồng đầy nông nổi. Liễu Toàn Quý tạm dừng một chút, nói tiếp, nếu không liền trong thôn vẽ ra mấy cái núi hoang tới, cũng không riêng lập loại, một nhà phân ra một cái hoặc là hai cái lao động ra tới, đem núi hoang thu thập, đại gia cùng nhau loại, này nếu là được mùa, trong tộc lưu lại hai thành, mặt khác tam thành cấp huyện lệnh đại nhân. Coi như mua mà tiêu phí, mặt khác chia đều, nếu là không thu hoạch nói, đại gia cũng chính là phí chút lao động mà thôi. Liễu Toàn Bình nhìn về phía Liễu Toàn Quý, như vậy, đối với các người già có phải hay không có chút không công bằng? Liễu Toàn Quý lắc đầu, thôn trưởng đại ca, nơi nào là không công bằng, nói như thế nào Thanh Thanh, vườn trái cây cũng sẽ không tính ở nơi đó mặt không phải sao? Lại nói, toàn bộ Liễu gia thôn nếu chỉ có chúng ta một nhà giàu có, lòng ta cũng không dễ chịu a. Liễu Thanh Thanh rất là tán đồng nàng gia gia nói, trong thôn thôn dân cần lao, thiện lương, sở hữu tài phú đều là dựa vào chính mình một đôi tay, cho dù là lúc ban đầu nàng loại cây, ăn quả nguyện vọng là muốn trong nhà làm giàu, nhưng hiện tại, nàng đồng dạng hy vọng trong thôn người đều có thể quá tốt nhất nhật tử. Kia ngày mai ta lại cùng tộc lão nhóm thương lượng một chút, sớm chút quyết định hảo hồi phục cấp huyện lệnh đại nhân. Vừa lúc hiện tại trong thôn lao động nhiều, nếu là loại bọn họ quen thuộc đồ vật, nhưng thật ra không cần như vậy phiền toái, nhưng khi phiên ban đồ vật, lúc ban đầu thời điểm vẫn là cái này biện pháp ổn thỏa. Ra thôn trưởng gia, Liễu Nguyên, Tiêu mới cười nói, cha, huyện lệnh đại nhân thật là không tồi. Trước kia hắn nào dám tưởng, một nhà sáu cái hài tử đi huyện học đọc sách, một năm chỉ là quà nhập học liền 30 lượng. Hiện giờ lại một chút gánh nặng đều không có, sờ sờ Thanh Thanh đầu, hắn tin tưởng sinh hoạt về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Liễu Toàn Quý gật đầu, nếu 2-3 năm sau thật sự loại thành, huyện lệnh đại nhân chính là chúng ta đại ân nhân, nhưng đến nhớ kỹ. Này còn dùng cha ngươi nói. Liễu Nguyên Tiêu gật đầu. Bởi vì buổi tối ngủ đến ăn, cho nên Liễu Thanh Thanh ngày hôm sau lên thời điểm, trong nhà đi học hài tử đều đã đi rồi. Dùng quá cơm sáng sau, tiếp tục liên hệ nàng càng ngày càng vừa lòng nữ hồng. Thanh Thanh, Liễu Hoa Mai đi đến Liễu Thanh Thanh trước mặt, đi câu cá đi, giữa trưa ta cho ngươi làm một đạo hảo đồ ăn. Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu, nhìn tươi cười như hoa Liễu Hoa Mai, trong mắt cũng mang theo ý cười, gật đầu, tốt. Ta và ngươi cùng đi, có thể chứ? Liễu Hoa Mai nhìn thoáng qua vừa nghe câu cá liền thấu đi lên hoa nhài, tiểu hoa nhài. Ngươi hôm nay liền ở nhà, giữa trưa tam tỷ cho ngươi làm ăn ngon. Liễu Hoa Nhài liếc miệng, thấy nàng tứ tỷ đều gật đầu, đặng đặng mà chạy. Vừa thấy đến Lý Hoa Mai đi tìm nhà mình bảo bối nữ nhi, đại ở nhà phát xài Liễu Nguyên Cát, hận không thể có thể đem bảo bối khuê nữ buộc tại bên người, trơ mắt mà nhìn nữ nhi chào hỏi hoàn toàn không có phòng bị, mà đi theo đối phương rời đi, trong lòng lo lắng càng sâu. Được rồi, ngươi chú ý điểm. Đừng chém tới chính mình chân. Đã chặt quần áo trở về Tô Thị cười nói, đến nỗi Thanh Thanh, nàng cũng không phải cái bổn, lại nói, nữ nhi của ta cũng không phải ai đều có thể tính kế. Kia đảo cũng là. Liễu Nguyên Cát gật đầu, nhưng tâm lý vẫn là ngăn không được lo lắng, bọn họ trong nhà này ai có hại không quan hệ, hắn liền không thể gặp nhà mình khuê nữ chịu ủy khuất. Bờ sông, tỉ muội hai người cộng thêm thường tiếu không khí lại là dị thường hài hòa. Liễu Hoa Mai trước hết đánh vỡ trầm mặc, Thanh Thanh, cùng ngươi nói thật, ta không quá thích đại tỷ, cho nên, không nghĩ giáo nàng trù nghệ. Liễu Thanh Thanh nghiêng đầu, nhìn Hoa Mai, tam tỷ, nếu ngươi không thích, vậy không giáo, gia gia cùng nãi nãi đều là giảng đạo lý người, bọn họ sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhưng người trong nhà đều cảm thấy ta nếu là không giáo đại tỷ nói, chính là bất cận nhân tình. Liễu Hoa Mai nhíu mày. Liễu Thanh Thanh quay đầu lại, nhìn bình tĩnh mặt sông, tam tỷ. Tiên sinh nói qua, rất nhiều sự tình đều không thể đẹp cả đôi đàn. Việc này đi, ngươi hoặc là ủy khuất chính mình giáo đại tỷ trù nghệ, hoặc là bị người trong nhà cảm thấy lãnh tình, đều xem chính ngươi lựa chọn. Nếu tam tỷ cùng nàng là giống nhau, nàng liền không thể ở lấy tiểu hài từ ánh mắt đi đối đãi. Liễu Hoa Mai gật đầu, những lời này nàng tối hôm qua liền nghĩ tới. chỉ là, trong lòng luôn có chút không cam lòng, chính là, dựa vào cái gì? Rõ ràng ta liền tính không giáo Liễu Ngọc, Lan cũng không phải ta sai, bọn họ vì cái gì muốn như vậy cho rằng, Tam tỷ, bởi vì chúng ta là người một nhà. Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ lại nói tiếp, nếu là Tam tỷ về sau có cái gì yêu cầu nói, trong nhà người cũng sẽ hỗ trợ. Sẽ sao? Liễu Hoa Mai trong lòng có chút hoài nghi, liền tính ta không giáo Liễu Ngọc Lan. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng nhíu mày, bất quá, vẫn là gật đầu, liền tính ngươi không giáo đại tỷ, ngươi vẫn là ta tam tỷ, vẫn là gia gia cháu gái, nhị bá nữ nhi, điểm này. Lại như thế nào sẽ bởi vì tỷ muội chi gian mâu thuẫn nhỏ mà thay đổi? Liễu Hoa Mai nhìn một bên cầm cần câu tiểu cô nương, lại một lần thấy được so với trước càng thêm nồng hậu tên là Thánh Mẫu Quang Hoàng đồ vật, buồn bực tâm tình đều tùy theo giảm bớt không ít. Thanh Thanh, ta lại cùng ngươi nói một việc đi, cái kia ớt cay, ta là tưởng lấy tới làm buôn bán. Liễu Hoa Mai cười nói, ngươi ngẫm lại, chờ đến ớt cay đại diện tích gieo trồng lúc sau, ta chính là khai cái tiệm cơm cũng có thể. Tránh không ít tiền, càng đừng nói mặt khác. Liễu Thanh Thanh trầm mặt, cho nên, ta không giáo đại tỷ nguyên nhân, cũng có lo lắng nàng sẽ đem trù nghệ của ta dạy cho những người khác. Điểm này Liễu Thanh Thanh nhưng thật ra có thể lý giải, chỉ là, nếu liền đại tỷ đều không muốn giáo nói, khi tam tỷ là muốn độc chiếm ớt cây thị trường, này giả tâm liền có điểm đại, nàng có chút không minh bạch tam tỷ rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Tam tỷ, hiện tại sinh hoạt không hảo sao? Chung quy không nhịn. Xuống, Liễu Thanh Thanh mở miệng hỏi. Liễu Hoa Mai lắc đầu, Thanh Thanh, ngươi không rõ, ta muốn sinh hoạt cũng không phải là giống như bây giờ, vì một đinh điểm việc nhỏ liền nghẹn khuất đến chết. Nói rút một cái trước mặt có chút khô vàng cỏ dại, cầm ở trong tay loạn choạng, kế tiếp nói nàng lại không nghĩ nói, bởi vì nàng không cho rằng đối phương có thể nghe minh bạch. Nghẹn khuất sao? Liễu Thanh Thanh không cảm thấy, nàng chỉ cảm thấy ngực sinh hoạt phấn đấu. Liền tính trung gian có chút tiểu cọ sát kia cũng chỉ là chuyện nhỏ, qua liền tính, thân nhân tóm lại vẫn là thân nhân. Một trận trầm mặc lúc sau, Liễu Thanh Thanh đã rớt vài con cá, đến nỗi vừa rồi cái kia đề tài, nàng biết tam tỷ trong lòng sớm đã có lựa chọn. Thanh Thanh, ngươi vừa mới nói, nếu ta có cái gì yêu cầu, ngươi cũng sẽ hỗ trợ. Liễu Hoa Mai chần chờ một chút, mới mở miệng hỏi. Liễu Thanh Thanh một đốn, nhìn bên người tiểu nữ hài, gật đầu, đây là tự nhiên. Ta hôm nay dùng dư lại ớt cây làm lưỡng đạo hảo đồ ăn, ngươi có thể hay không yêu ta đi huyện nha. Liễu Hoa Mai nói xong lại giải thích nói, kia một chầu ớt cây cũng không có nhiều ít ớt cây hạt, ta tưởng huyện lệnh đại nhân nếu có thể lộng tới phiên ban thực vật, cũng nên có thể nhiều lộng chút ớt cây. Tam tỷ, ngươi xác định. Liễu Thanh Thanh mở miệng hỏi. Bởi vì nàng thật sự không rõ ràng lắm, ở thời đại này, tam tỷ lựa chọn con đường này đối nàng là hảo vẫn là hư. Ơn, Liễu Hoa Mai, cười gật đầu, thấy đối phương vẫn luôn không nói chuyện, nghĩ nghĩ bổ sung nói, nếu ta có thể khai cửa hàng thành công, Thanh Thanh, ta có thể phân ngươi hai thành cổ. Nàng tin tưởng ở học đường công khóa thực tốt Thanh Thanh là, có thể nghe hiểu nàng lời nói. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, tam tỷ. Ta không cần ngươi phân ta hai thành cổ, ta mang ngươi đi huyện nha là được. Nàng không ở cự tuyệt, là bởi vì tam tỷ hôm nay tìm tới nàng, chỉ sợ đây mới là chính sự, mà không phải nàng nhất thời hứng. Khởi! Đa tạ Thanh Thanh! Liễu Hoa Mai tươi cười rất là sáng lạng. Cho dù là hiện giờ trong thôn cũng không thiếu một hai con cá, ở về nhà trên đường, Liễu Thanh Thanh vẫn là đem dư thừa đưa cho trên đường gặp được thôn dân. Hôm nay cơm trưa, Liễu Hoa Mai là lấy ra nàng hảo thủ nghệ, một mâm băm ớt cá nhiều, một chén nước nấu cá phiến, cộng thêm một mâm kim chi, ăn đến mọi người cả người sảng khoái. Mà Liễu Ngọc Lan là càng thêm mà muốn đem Liễu Hoa Mai tay nghệ học được tay, nàng biết ở cái này. Trong nhà, nàng nương hiện giờ địa vị không tốt, vì thế, liền tìm thượng Liễu Nguyên Tiêu. Chỉ tiếc vô luận nàng nói như thế nào. Liễu Nguyên Tiêu đều không đáp ứng thế nàng khai cái này khẩu, Ngọc Lan a, ngươi trù nghệ đã không tồi, tái hảo hảo cân nhắc một phen, nếu không, ta làm ngươi tam thẩm cùng tứ thẩm cũng nhiều chức ngươi nhìn. Vừa nghe lời này, Liễu Ngọc Lan liền biết không diễn, bất quá, vẫn là gật đầu, ân. Ngươi nha, liền cùng ngươi nương học một ít tâm nhãn, Liễu Nguyên Tiêu, nhìn càng thêm xinh đẹp nữ nhi, trong lòng đột nhiên có chút phiền muộn, quá không được mấy năm. nàng liền phải gả cho, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ về đến nhà ra có công danh huynh đệ, ta lại cho ngươi làm mai, ta không cầu đại phú đại quý, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực cho ngươi tìm một cái có thể làm ngươi áo cơm vô ưu, mà lại không chịu khí nhân gia. Cha, Liễu Ngọc Lan sửng sốt, đối thượng nàng cha ánh mắt, hốc mắt có chút đỏ lên. Ngọc Lan a, Liễu Nguyên Tiêu nhìn sắp khóc nữ nhi, cảm tình cũng không tự chủ được mà lộ ra ngoài một ít, chỉ chớp mắt ngươi liền lớn như vậy, ngươi phải tin tưởng cha nói, liền không cần tưởng nhiều như vậy, làm cha tổng sẽ không hại chính mình thân khuê nữ, mắt thấy ngươi ở cái này cha cũng đãi không được mấy năm, hảo hảo mà cùng trong nhà thúc thúc thím, đường huynh đệ bọn tỉ muội ở chung, bọn họ về sau đều là ngươi nhà mẹ đẻ người, tự như cha giống nhau, cho dù ngươi gả cho, cũng như cũ là ngươi chỗ dựa. Ân, Liễu Ngọc Lan vốn chính là người thông minh, nàng như thế nào có thể không rõ hắn cha nói là đúng, chỉ là đôi khi nàng luôn là khống chế không được chính mình, bất quá, đến lúc này, nàng nhưng thật ra không ở đối Liễu Hoa Mai trù nghề để bụng. Đối thân sinh cha mẹ, Liễu Ngọc Lan là chưa bao giờ hoài nghi bọn họ đối chính mình hảo. Gia gia, cha, ta đi huyện thành một chuyến. Liễu Thanh Thanh đối với Liễu Toàn Quý cùng Lý Nguyên Các nói. Đi thôi. Liễu Toàn Quý gật đầu, chú ý an toàn. Sự tình xong xuôi sau liền trở về. Bởi vì đáp ứng rồi Liễu Hoa Mai, phải đối kế tiếp mang nàng đi huyện nha sự tình bảo mật, cho nên Liễu Thanh Thanh cũng liền không có nói cho nàng gia gia cùng cha. Chờ đến Liễu Thanh Thanh rời đi sẽ sao, Liễu Nguyên Các có chút ngồi không yên, cha, Hoa Mai cũng không biết chơi cái gì đa dạng, ngươi vì cái gì không ngăn cản. Thanh Thanh nói không chừng chính là bị nàng cấp lừa. Lão Tam, bình tĩnh một chút. Liễu Toàn Quý nhìn thoáng qua Liễu Nguyên Cát, thập phần bình tĩnh mà nói, đừng cho là ta không biết ngươi tối hôm qua làm những chuyện như vậy, ngươi nhị ca là thành thật tính tình, ngươi muốn lại đối hắn chơi tâm nhãn, ta liền tấu ngươi. Liễu Nguyên Cát cũng không sợ hãi, cười hì hì nói, cha, ta biết ngươi ý tứ, ta có thể cam đoan với ngươi, vô luận thế nào hắn đều là ta nhị ca, ta sẽ vẫn luôn kính cũng giúp đỡ hắn. Nhưng Thanh Thanh nơi đó sẽ không có vấn đề, các nàng tỉ muội chi gian sự tình liền các nàng chính mình xử lý đi. Ngươi phải tin tưởng Thanh Thanh trong lòng là hiểu rõ, đừng như vậy lòng dạ hẹp hòi. Thanh Thanh thông thấu đâu, sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm, nàng trong lòng chỉ sợ so ngươi còn minh bạch, cũng không cần dùng ngươi trong lòng những cái đó được mất tới cân nhắc Thanh Thanh. Liễu Toàn Quý đề điểm nhà mình nhi tử, có đôi khi sự tình rất đơn giản. Ngược lại là chúng ta nghĩ đến quá phức tạp. Nga. Liễu Nguyên Cát nghĩ nghĩ, mới rất là thụ giáo cật đầu. Huyện nha nội, chính. Ngọ Hưu Lâm Mộc huyện lệnh nghe được hạ nhân hồi báo, trên mặt có chút kinh ngạc, cũng chỉ có kia hai tỷ muội. Hảo đi, thường tiếu cái này phiên dịch liền không cần hỏi, Liễu Thanh Thanh ở nơi nào hắn cơ bản liền ở nơi nào. Đúng vậy, đại nhân. Mang các nàng vào đi. Mộc huyện lệnh cười uống trà, đối đứng ở hắn bên người quản gia nói, người nói, này hai tỷ muội trung là ai có chuyện. Tâm tình của hắn thực hảo, đêm qua thu được tin tức, trong nhà vị kia đã có thể nói một chữ. Quản gia đôi, mắt nhíu lại, không nghĩ như thế nào liền nói, ta nhưng thật ra hy vọng là Thanh Thanh cô nương có việc, bởi vì trong tình huống bình thường chuyện của nàng đều là thuộc về chuyện tốt, bất quá, có chính thành hẳn là một cái khác cô nương sự tình. Mộc huyện lệnh cũng không phản đối, hiện tại tính lên, đã thiếu Liễu gia thôn đặc biệt là Liễu gia người quá nhiều tình, ta nói rồi sẽ vẫn luôn che chở các nàng, lời này vẫn luôn tính toán, liền tính là đối phương có sở cầu ngươi, ta cũng sẽ đáp ứng, cho dù kia cô nương là cổng Liễu gia người tới. Quản gia cười hỏi, ân, Mộc huyện lệnh gật đầu, ngươi chẳng lẽ, không biết nhất có thể đại biểu Liễu gia thôn cùng Liễu gia người người cái nào sao? Ta hiểu được. Hai người chưa nói một hồi lời nói, Liễu Hoa Mai cùng Liễu Thanh Thanh liền đi đến, đi theo bọn họ phía sau thường tiếu trong tay còn xách theo một cái hộp đồ ăn. Liễu Thanh Thanh hành lễ như cũ là phía trước học sinh lễ, nhưng thật ra bên người nàng Liễu Hoa Mai, quy quy củ. Cụ nữ tử chào hỏi, không sai chút nào, có thể thấy được là hoa không ít tâm tư. Hai vị tiểu cô nương ngồi xuống nói chuyện đi. Mộc huyện lệnh cười nói, tỉ muội hai cái dựa theo trường ấu. Liễu Hoa Mai ngồi ở phía trên, Thanh Thanh dựa gần nàng ngồi xuống, đại nhân, ta dùng hôm qua ngươi tặng cho ta muội muội bồn hoa làm vài đạo đồ ăn, người trong nhà đều cảm thấy thực không tồi, tưởng thỉnh đại nhân thưởng thức. Quản gia, biết Liễu Hoa Mai đã từng mua quá thực đơn Mộc Huyện lệnh đảo không? Cảm thấy ngoài ý muốn, cười phân phó nói. Thực mau, quản gia liền làm người ở Thiên Thính chọn xong bàn ghế, Thường Tiếu đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, liền thối lui đến Liễu Thanh Thanh phía sau. Bọn họ chủ tớ hai hôm nay tới mục đích chính là vì mang Liễu Hoa Mai, tiến huyện nha, đến nỗi sự tình phía sau, bọn họ không nhúng tay. Lúc này thời tiết cũng không tính lạnh, hơn nữa Liễu Hoa Mai dùng thật nhiều vải bông bao, mang sang tới thời điểm tuy rằng cũng không giống mới ra nồi là như vậy, còn là mạo nhiệt khí. Nghe hương khí, lại nhìn này sắc tướng, nhưng thật ra làm không đói bụng Mộc Huyện lệnh có vài phần muốn ăn. Dùng chiếc đũa gắp một chiếc đũa thịt cá, bỏ vào trong miệng, tinh tế phẩm vị, một hồi lâu mới buông chiếc đũa, nhìn về phía Liễu Hoa Mai, Liễu cô nương, này cá nhiều ra tới hương vị chính là, ta hôm qua đưa cho Thanh Thanh nha đầu kia bồn hoa làm. Đúng vậy, đại nhân. Liễu Hoa Mai lúc này rất là trấn định, mang theo lễ nghi dường như tươi cười, nói tiếp, kia bồn hoa, gọi là ớt cay, có thể làm ra hảo chút mỹ vị đồ ăn. Mộc Huyện lệnh nghe xong lời này, lại một lần cầm lấy chiếc đũa, nhấm nháp mặt khác lưỡng đạo đồ ăn lúc sau, gật đầu, xác thật là thực không tồi. Trên thực tế Mộc Huyện lệnh trong lòng xa xa không có hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh, chỉ là, hắn là người nào, đối phương rõ ràng không giống phía trước Liễu gia thôn những cái đó người thành thật giống nhau, một mở miệng liền đưa bọn họ ý đồ đến nói được rõ ràng. Đối với những cái đó người thành thật, Mộc Huyện lệnh không muốn đem lòng tràn đầy tính kế dùng ở bọn họ trên người, đệ nhất là không đành lòng, đệ nhị cũng là vô dụng, bọn họ yêu cầu có đôi khi thấp đến hắn đều cảm thấy vô ngữ. Nhưng hắn trước mặt cái này tiểu cô nương không giống nhau, nếu cùng hắn đánh lời nói sắc bén, từ nhỏ liền, ở âm mưu đôi lớn lên Mộc Huyện lệnh mới sẽ không cảm thấy hắn là, ở khi dễ một cái tiểu cô nương. Mà một bên ngồi Liễu Thanh Thanh nhìn hai người ngươi tới ta đi, trên mặt treo nhất thành bất biến. Tươi cười, cùng nàng kiếp trước ba ba cùng người khác nói xin ý khi là một cái bộ dáng, nhằm chán thật sự. Liễu Hoa Mai không nghĩ tới, ở Liễu gia thôn người trong mắt thực dễ nói chuyện Huyện lệnh đại nhân, nếu như vậy lợi hại, làm nàng một chút đột phá khẩu đều tìm không thấy, nói hơn nửa ngày, nhân gia liền ở lời nói biên bên cạnh đảo quanh. Cuối cùng nghĩ nhà mình tỉ tỉ nói, ở người khác cảm thấy rất khó làm sự tình, ở Liễu Thanh Thanh nơi đó sẽ trở nên đặc biệt dễ dàng, cho nên, đem ánh mắt, chuyển hướng Liễu Thanh Thanh, trong mắt mang theo thỉnh cầu. Liễu Thanh Thanh khẽ nhíu mày, tam tỉ ban đầu không phải nói tốt sao? Chỉ cần nàng mang theo tam tỉ tiến huyện nha liền thành. Tứ muội, Liễu Hoa Mai ngọt ngào mà kêu lên. Liễu Thanh Thanh bất đắc dĩ. Nàng hôm nay có lẽ không nên đem trong lòng cho rằng nói cho tam tỷ, cái gì đều là người một nhà, nếu là có yêu cầu nói, bọn họ đều sẽ hỗ trợ. Huyện lệnh đại nhân, ngươi nơi nào còn có hay không nhiều ớt cây bồn hoa? Nếu là không, có thể hay không hỗ trợ thu thập một ít, ta tam tỷ muốn gieo trồng ớt cây, về sau khai cửa hàng, kia cây vị là thật sự không tồi, ta ăn cũng thực thích. Liễu Thanh Thanh nói xong cảm thấy quá trực tiếp. Vội vàng bổ sung nói, đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ lấy tiền mua, nếu là đại nhân vội cũng không có quan hệ, coi như chúng ta chưa nói, lại tưởng mặt khác biện pháp. Mộc Huyện lệnh cùng quản gia đồng thời ở trong lòng cười, đây mới là Liễu gia thôn người ta nói lời nói phong cách, thành. Thật lại trực tiếp, thành cùng không thành liền một câu, không như vậy nhiều quanh co lòng vòng, chỉ là, một cái khác tiểu cô nương trong lòng tựa hồ không như vậy tưởng. Bằng không tươi cười cũng sẽ không như vậy cứng đờ. Thanh Thanh cô nương yên tâm, điểm này sự tình đối với chúng ta đại nhân tới nói là việc nhỏ, cũng đừng đề bạc, quản gia cười nói, bởi vì ngươi kia phương thuốc, nhà của chúng ta lão phu nhân hiện giờ đã có thể mở miệng nói chuyện, ngươi chính là chúng ta đại ân nhân, trực tiếp tặng cho các ngươi là được, ngươi muốn nói mô nói, nhà của chúng ta đại nhân trong lòng nhưng sẽ không cao hứng. Mộc Huyện lệnh thu hồi trên mặt hắn đạm cười. Phối hợp quản gia nói, phải không? Liễu Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, trong mắt tràn đầy đều là ý cười, nói như vậy, lại quá không lâu lão phu nhân có thể giống ta thái gia gia như vậy, chậm rãi đi lại, nhìn xem bên ngoài hoa hoa thảo thảo, run run cẩu lưu lưu điểu, cùng vãn bối nói tiếu tiếu. Nghe xong lời này, quản gia cười đến đôi mắt đều mị lên, cung kính mà đối với Liễu Thanh Thanh hành lễ. Ta đây đã có thể muốn đa tạ Thanh Thanh cô nương các ngôn, chờ ngày đó đã đến thời điểm, ta là nhất định phải cấp Thanh Thanh cô nương dập đầu. Vừa nghe dập đầu hai chữ, Liễu Thanh Thanh liền cảm thấy đau đầu, vội vàng gật đầu, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, lại nói, kia phương thuốc cũng không phải ta, như vậy bệnh quan trọng nhất vẫn là muốn dựa thân nhân kiên nhẫn cùng tình yêu, nói vậy đại nhân người nhà, cũng là cực kỳ hiếu thuận, nếu không nói, tái hảo phương thuốc cũng là vô dụng. Đây là làm người con cái nên làm, nhưng không đảm đương nổi Thanh Thanh nha đầu ngươi khích lệ. Mộc Huyền Lệnh trên mặt lại có tươi cười. Liễu Hoa Mai vô ngữ mà nhìn thổi phồng lên hai bên, các ngươi đề tài xã xa biết không? Cũng may Mộc Huyền Lệnh thực mau liền đem đề tài xoay trở về, ta nhớ rõ trong nhà còn có mấy bồn cái này ớt cay, các ngươi muốn nhiều ít, ta làm quản gia từ trong kinh thành vận lại đây. Thanh Thanh nha đầu, tiền liền không cần đề ra. Không thành, Liễu Thanh Thanh một đôi mắt to tất cả đều là nghiêm túc, đại nhân, này ớt cây ta tam tỷ lấy tới gieo trồng, lúc sau là dùng để làm buôn bán, sao lại có thể không lấy tiền mua? Thanh Thanh nha đầu, ngươi đây là quá khách khí, thật muốn như vậy tính nói, ta không biết còn kém ngươi nhiều ít bạc. Mộc Huyền Lệnh cũng lạnh mặt, kia bộ dáng cùng khí thế nhưng thật ra có vài phần dọa người. Việc nào ra việc đó, những cái đó đều là ta nên làm, huống hồ ngươi là ân công phụ thân, lại nói, nếu là lúc này đây trong thôn gieo trồng phiên ban mà thành công nói, ngươi chính là chúng ta Liễu gia thôn đại ân nhân, ta như thế nào có thể chiếm ngươi tiện nghi? Ở Liễu Thanh Thanh xem ra, nếu tam tỷ về sau phải dùng ớt cây làm buôn bán, như vậy nên trở thành sinh ý tới nói. Ta đây cũng sẽ không muốn ngươi bạc. Mộc Huyền Lệnh sửng sốt, không nghĩ tới còn có như vậy nói chuyện. Đại nhân, chúng ta đây cũng không cần ngươi. Ớt cay, nếu trong kinh thành có, chúng ta tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Liễu Thanh Thanh đồng dạng nghiêm trang mà nói. Liễu Hoa Mai ở trong lòng rớt nước mắt, nàng thật muốn phe phải Thanh Thanh bả vai quá. Thánh mẫu muội muội, ngươi cảm thấy Huyện Lệnh đại nhân là thiếu bạc người sao? Chúng ta mới là người nghèo. Hừ, Mộc Huyện Lệnh hừ lạnh, ngươi nhưng thật ra kiên cường, chỉ là ngươi vẫn là nộm điểm, Thanh Thanh nha đầu. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta một câu, đừng nói về huyện, chính là kinh thành, các ngươi một chầu ớt cây đều đừng nghĩ mua được. Liễu Thanh Thanh phồng lên mắt to trừng mắt Mộc Huyền Lệnh. Lại nói, ngươi không hỏi xem ngươi tam tỷ sao? Làm buôn bán chính là nàng. Mộc Huyền Lệnh tự hồ rất vừa lòng Liễu Thanh Thanh biểu tình, cười nói. Liễu Thanh Thanh nhìn về phía Liễu Hoa Mai, theo sau, như cũ kiên trì mà nói, ta tam tỷ cũng sẽ không đồng ý. Ta rất muốn gật đầu a, Liễu Hoa Mai trong lòng kêu rên, có tiện nghi không chiếm là ngu ngốc a, muội muội. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp, hiện tại lập hạ khế ước, tam tỷ khai cửa hàng phàm là có quan hệ ớt cây sợ kiếm bạc, Mộc Huyền Lệnh ngươi chiếm tam thành. Đây là Liễu Thanh Thanh trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, Huyện Lệnh đại nhân, ngươi không cần vội vàng cự tuyệt, buổi chiều hoặc là ngày mai. Ta thôn trưởng đại gia gia tới lúc sau, cũng sẽ lập hạ đồng dạng khế ước, trong thôn hiện tại lấy không ra mua phiên ban mạ bà, chờ về sau gieo trồng thành công sau, tam thành. Lợi nhuận là thuộc về Huyện Lệnh đại nhân. Cho dù biết Liễu gia thôn người đều là người thành thật, lúc này Mộc Huyện Lệnh vẫn là có loại mổ ra Liễu Thanh Thanh đầu, nhìn xem bên trong chính là cái gì, quả nhiên nhi tự nói không sai, đây là cái ngu ngốc. Những người này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mộc Huyền Lệnh lộng không rõ, Liễu Hoa Mai đồng dạng cũng tưởng không rõ. Kia mà nếu là không loại thành công đâu? Mộc Huyền Lệnh cười hỏi. Nguy hiểm chia sẻ a, không loại thành công nói. Trong thôn người bạch bận việc, Huyện Lệnh đại nhân tổn thất này đó mà. Lời này Liễu Thanh Thanh nói được đúng lý hợp tình. Đến, hắn hiện giờ đã nghèo túng đến muốn người khác tới chia sẻ hắn nguy hiểm sao? Mộc Huyền Lệnh nhướng mày, Thanh Thanh nha đầu, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, này đó phiên ban mà ta căn bản một văn tiền đều không có hoa, chỉ một câu sự tình, người khác liền sẽ đưa tới cửa tới, kỳ thật kia ớt cây bồn hoa cũng là giống nhau. Kia cũng là bản lĩnh của ngươi, người. Bình thường một câu có thể làm được sao? Liễu Thanh Thanh hắc bạch phân minh mắt to, rõ ràng mà viết, đừng cho là ta là tiểu hài tử liền hảo lừa bịp. Cho nên, ngươi là hạ quyết tâm. Mộc Huyền Lệnh cười hỏi, ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu, cũng thật cố chấp, Mộc Huyền Lệnh nhìn về phía Liễu Hoa Mai, Liễu cô nương, ngươi nói như thế nào, đây là ngươi phải làm sinh ý, muốn tam thành lợi Liễu Hoa Mai là tuyệt đối không muốn, nhưng nàng không biết bị trở thành bồn hoa ớt cây bao nhiêu tiền một chậu, nàng cũng không giống đem trên tay sở hữu bạc đều dùng ở mua hạt giống sự tình thường. Thấy Liễu Hoa Mai mặt lộ vẻ cho dự chi sắc, Liễu Thanh Thanh tâm không khỏi đi xuống trầm, tam tỷ sẽ không kéo nàng chân sau đi. Liễu cô nương, ngươi nếu muốn muốn, ta còn là câu nói kia, nói cái số, ta làm quản gia đi thu thập, không dùng được mấy ngày trực tiếp đưa đến nhà các ngươi đi, liền không đề cập tới bạc sự tình. Mộc Huyện Lệnh lúc này nhưng thật ra rất là hào sảng. Đối với lúc này trong túi, ngượng ngùng Liễu Hoa Mai tới nói, nàng như thế nào có thể không tâm động, nhưng ánh mắt sáng lên lúc sau lại tối sầm đi xuống, nếu nàng gật đầu, Thanh Thanh chỉ sợ về sau đều sẽ không sẽ giúp nàng. Càng sâu đến sẽ chán ghét nàng, đến lúc đó nàng lại Liễu gia cùng Liễu gia thôn nhật tử chỉ sợ sẽ thật không tốt, quá. Tam tỷ, ngươi nếu thật gật đầu, kia việc này ta là nhất định sẽ nói, cho gia gia còn có thôn trưởng gia gia bọn họ. Liễu Thanh Thanh không thể không uy hiếp nói, này tiện nghi cát. Nàng là thật sự không thể chiếm, kia trị liệu trúng gió phương thuốc từ lúc bắt đầu liền không phải nàng, cho dù là vứt bỏ ân tình không nói. Huyện lệnh đại nhân cũng không thiếu bọn họ cái gì. Kia sáu kim thể bởi vì là nàng viết, cho nên thu 1.000 lượng bạc không thành vấn đề. Lần trước huyện lệnh đại nhân đưa 500 lượng bạc, cũng là Trương gia đụng phải đại gia gia bồi thường, mặt sau ruộng lúa nuôi cá. Bọn họ trong thôn cá đều bị huyện lệnh đại nhân ấn trên thị trường giá cả cấp thu. Đi, lại nói quả táo sự tình, kia cũng là tiền hóa lượng thỉnh, này một cọc tiếp theo một cọc. Có thể thấy được huyện lệnh đại nhân cũng là cái có nguyên tắc người. Đúng là bởi vì như thế, các nàng liền càng không thể lấy không huyện lệnh đại nhân đồ vật, dùng đại gia gia nói, như vậy nhất định hiểu ý đế bất an, buổi tối ngủ không yên. Ở đây người đều là sửng sốt, liền bọn họ sở hiểu biết Liễu Thanh Thanh, trên thực tế là thực dễ nói chuyện một người, hiện giờ như vậy uy hiếp chính mình. Đường tỷ đảo một chút cũng không giống nàng làm được sự tình. Liễu Hoa Mai bị như vậy một trộn lẫn, nơi nào còn có lúc ban đầu bình tĩnh, hàm răng đè nặng hạ môi, tứ muội, ta lo lắng không có như vậy nhiều bạc. Liễu Thanh Thanh nhìn về phía Mộc Huyện Lệnh, đại nhân, kia bồn hoa bao nhiêu tiền một chậu. Mộc Huyện Lệnh lắc đầu, chuyện như vậy hắn sao có thể rõ ràng, nhìn về phía quản gia, trong mắt ý tứ thực rõ ràng. 100 văn, quản gia ở trong lòng yên lặng mà tính Liễu Hoa Mai mua. Thực đơn bạc, cười tủm tỉm mà nói. Liễu Hoa Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, Liễu Thanh Thanh lại là thập phần hoài nghi mà nhìn quản gia, gạt người chính là không tốt. Ách, nha đầu này như thế nào lúc này liền như vậy thông minh? Ta nếu là không có nhớ lầm nói, hôm qua phóng ớt cây bồn hoa bên cạnh chính là một chậu phẩm tướng không tồi hoa lan. Liễu Thanh Thanh mở miệng nói, nếu không, đại nhân làm ta ôm một chậu ớt cây đi bên ngoài hỏi một chút. Quản gia nhìn về phía Mộc Huyện Lệnh, thấy đối phương gật đầu, hảo đi, 5 lượng bạc một chậu, ngươi cầm đi hỏi cũng là cái này giá cả. Ớt cây bồn hoa đồ chính là vui mừng, cho nên, cũng không giống quả táo như vậy quý, nhưng kia rực rỡ ngủ ý chính là giá cả chỗ ở. Tam tỷ, ngươi bạc có thể mua nhiều ít. Ta nơi đó có chút vốn riêng bạc, nếu không trước cho ngươi mượn. Liễu Thanh Thanh mở miệng hỏi. Liễu Hoa Mai ở trong lòng học máu. Nàng đột nhiên cảm thấy làm Liễu Thanh Thanh mang nàng tới là cái sai lầm quyết định, kỳ thật nàng. Chính mình tới nói không chừng cũng có thể tiến huyện nha đại môn, hảo đi, cho dù không thể xu không ra, nhưng 100 văn cùng 5 lượng bạc, đó là 50 lần chênh lệch a, nàng tránh cái tiền dễ dàng sao? Bất quá, chuyện tới hiện giờ, lại như thế nào hối hận cũng vô dụng, cẩn thận tính toán chính mình bạc, Thanh Thanh, ngươi bạc vẫn là chính mình lưu lại đi. Nàng nếu thật mượn, bị gia gia cùng tam thuốc biết, còn không sống lột nàng gia. Đại nhân, ta muốn 50 bồn là đủ rồi. Liễu Hoa Mai cười, nói, còn hảo hiện tại ớt cây đều đỏ, vừa lúc kết hạt thu loại, 50 bồn nói, hẳn là cũng có thể loại không ít, chờ đến sang năm lúc này, nàng liền có thể khai cửa hàng. Ơn, quá 2 ngày, ta làm người đưa đến Liễu gia thôn đi. Mộc Huyện Lệnh gật đầu, hắn kỳ thật nói chính là lời nói thật. Những việc này đối với hắn tới nói thật chỉ là một câu mà thôi, sợ chỉ có vừa rồi nào vừa ra, hắn chính là muốn biết, này Thanh Thanh nha đầu có thể ngốc đến cái gì trình độ. Đại nhân, bạc ta hôm nay không mang, ở trên người. Mộc Huyện Lệnh lắc đầu, này hảo thuyết, ngươi chừng nào thì có rảnh đưa tới cũng đúng, đến lúc đó giao cho đưa bồn hoa người cũng có thể. chờ đến đem hai tỷ mùi tiễn đi thời điểm, Mộc Huyện lệnh nghĩ nghĩ, liền đi thư phòng, cho hắn huynh trưởng viết một phong thơ, chủ yếu là khích lệ hắn tình yêu cùng với kiên nhẫn, thuận tiện lại cổ vũ đối phương không ngừng cố gắng, không chỉ có muốn hắn có kiên nhẫn cùng tình yêu, còn có hắn đám kia nhãi ranh cũng muốn lúc nào cũng mà đi. Quan tâm, ngàn vạn không cần đem những cái đó sốt ruột sự đặt tới nàng trước mặt đi. Cấp vị kia đưa đi. Mộc Huyện lệnh rất là vừa lòng bản thân này lưu loát một phong thơ, vẻ mặt của hắn nhất định thực xuất sắc. Đại nhân, vị kia cũng là thật hiếu thuận. Quản gia cười nói. Kia đương nhiên. Mộc Huyện lệnh trong mắt có ấm áp ý cười, nếu không, năm đó ta cũng sẽ không thế hắn ai này nhất kiếm. Nói tới đây, xoa xoa vai phải. Mà Mộc Huyện lệnh như thế nào cũng không nghĩ tới, đuổi đi cố. Chấp Liễu Thanh Thanh, lại tới nửa mặt khác một đám càng cố chấp, kia khế ước cùng Liễu Thanh Thanh nói chính là giống nhau như đúc, hắn chiếm được mùa tam thành. Mà Liễu gia thôn nhóm người này người, so Liễu Thanh Thanh càng khó đối phó, hắn mới vừa một mở miệng nói, hắn cũng không kém này đó, một đám người đồng thời mà liền quỳ xuống, đạo lý lớn nói được so với hắn còn muốn lợi hại. Cuối cùng, Mộc Huyện lệnh chung quy không có háo quá nhóm người này người, ký tên thời điểm trong lòng chỉ, phải lại tưởng lần trước mô quả táo giống nhau ý tưởng, tính, về sau nhiều hơn chăm sóc là được. Chương 51 ở hội Liễu gia thôn trên đường, Liễu Thanh Thanh thấy nhà mình tam tỷ buồn đầu chỉ lo đi đường, bước chân cũng không giống tới khi như vậy nhẹ nhàng, phỏng đoán nàng hoặc là bởi vì vừa rồi chính mình uy hiếp chuyện của nàng mà không vui. Bất quá, liền tính là như vậy. Liễu Thanh Thanh cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy có sai, cho nên, cũng không nghĩ giải thích càng đừng nói an. Ủi, chỉ hy vọng thân là nàng tam tỷ vị này đồng bào có thể chính mình nghĩ thông suốt. Thanh Thanh, ước chừng đi rồi một nửa lộ trình, Liễu Hoa Mai mới thả chậm bước chân, cùng Liễu Thanh Thanh song song chậm rì rì mà đi tới. Liễu Thanh Thanh nhìn về phía Liễu Hoa Mai, dùng mắt to dò hỏi. Liễu Hoa Mai cắn cắn môi, mới mở miệng hỏi. Người nói ta mua ớt cây sự tình không có cùng người trong nhà thương lượng, gia gia có thể hay không trách tội? Sẽ không, Liễu Thanh Thanh lắc đầu, tam tỷ, người đã quên sao? Gia gia nói qua, trong nhà không đến vạn bất đắc chỉ thời điểm, là sẽ không vận dụng cháu gái tiền riêng, nếu là ngươi tiền riêng, ta tưởng chỉ cần không phải dùng để làm chuyện xấu, gia gia đều sẽ không trách tội. Ta cũng là như vậy tưởng. Liễu Hoa Mai bỗng nhiên cười nói, bất quá, nếu cha gia tức giận lời nói, Thanh Thanh, đến lúc đó ngươi cần phải giúp ta nói tốt. Ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu. Tiến vào Liễu gia thôn lúc sau, rõ ràng là có thể đủ cảm giác được. Trong thôn náo nhiệt vui sướng không khí, Liễu Diệp thị tiểu bí mật mà nói cho nàng, buổi chiều thời điểm toàn thôn ở tự đường trước khai đại hội, nói chính là gieo trồng phiên ban mạ cây ăn quả sự tình. Hồi tưởng trên đường gặp được một trương mở ra tâm gương mặt, nghĩ đến bọn họ trong lòng đều là thật cao hứng. Chờ đến thôn trưởng mang theo người đem mà kéo trở về lúc sau, Liễu Thanh Thanh lại một lần cảm thụ thôn dân cần lao cùng giản dị, ban đầu tuy rằng nói chính là một hộ người ra một cái lao động, từ sửa sang lại sắp sửa gieo trồng mà núi hoang bắt đầu. Nhưng ngày hôm sau thời điểm, Liễu Thanh Thanh đi theo nhà mình gia cùng ba cái thuốc bá đi núi hoang rút thảo thời điểm. Sớm tới người đã vén tay áo lên bắt đầu làm việc, Liễu Nguyên các bốn huynh đệ cùng những người khác chào hỏi sau, chọn một khối không ai mà, đồng dạng bắt đầu buồn đầu làm việc. Ở chào hỏi thời điểm, nàng nghe được nhiều nhất nói chính là cùng nàng ra cửa khi, hỏi nàng cha giống nhau trả lời. Lúc ấy nàng, là hỏi như vậy, cha, không phải một hộ ra một cái lao động là đủ rồi sao? Nàng cha cười ha hả mà trả lời nói. Đây là trong thôn đại sự, hiện giờ lại không phải ngày mùa, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, như thế nào có thể không đi hỗ trợ. Nàng ba cái thuốc bá hiển nhiên là cực kỳ tán đồng. Ở lựa chọn núi hoang thời điểm, Liễu Toàn Bình đám người cũng là dùng tâm, lớn nhỏ đến là không có bao lớn yêu cầu, nhưng độ dốc, độ cao trên cơ bản đều này đây Liễu Thanh Thanh vườn trái cây vì tham, chiếu vật. Trong thôn không có việc gì tráng đinh trên cơ bản đều ra tới. Tổng cộng liền chọn lựa tám lớn lớn bé bé núi hoang, ở này đó làm việc năng thủ khí thế ngất trời lao động dưới, nguyên bản cỏ dại mọc thành cụm núi hoang thực mau liền lộ ra màu vàng bùn, trụi lũi nhìn rất là sạch sẽ. Không đến một ngày liền thu phục này đó núi hoang, thân là thôn trưởng Liễu Toàn Bình thực vui mừng, ở trong mắt hắn, nghèo và giàu đều không phải quan trọng nhất, chỉ cần Liễu gia thôn người vẫn luôn như vậy đoàn kết, kia liền không có gì không qua được. Đã từng ở đó chết bên cạnh bồi hồi quá thôn dân, trong đầu là rất ít xuất hiện lười biếng này hai chữ, chờ đến núi hoang đều thu thập hảo lúc sau, nghĩ ly trời tối còn có một đoạn thời gian, có thể loại một ít là một ít. Chỉ là, đối với này đó làm ruộng năng thủ thôn dân tới nói, nhìn đặt ở học đường ngoài trống trải địa phương xa lạ mà cùng quả miêu, một đám cũng không biết nên từ cái nào xuống tay. Trước loại cây táo miêu đi, Liễu Nguyên. Tiêu chỉ vào một bên so với trước Liễu Thanh Thanh, mua quả miêu không biết hảo bao nhiêu cây táo miêu, kiến nghị nói. Mọi người sôi nổi gật đầu, ít nhất cái này muốn quen thuộc một ít, trong đó có thôn dân hỏi, cái này muốn như thế nào loại. Liễu Nguyên Tiêu nghĩ nhà mình chất nữ loại cây ăn quả đơn giản quá trình, lại đối mặt cùng thôn người một bộ ham học hỏi bộ dáng, thật là có chút ngượng ngùng, đào hố, đem cây giống bỏ vào đi. Lại điền thổ, thật sự, Thanh Thanh chính là làm như vậy. Không tin các ngươi hỏi Thanh Thanh. Hắn cũng không mặt mũi nói, Thanh Thanh là trước đem loại cây hạ sau lại rút đến thảo. Liễu Thanh Thanh chạy nhanh gật đầu, duy trì nhà mình đại bá. Thanh Thanh là hảo hài tử, trước nay đều sẽ không nói dối, vì thế, mọi người một lau mặt, bắt đầu rồi bọn họ cho rằng thực phức tạp trên thực tế lại đơn giản. Đến bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng loại cây ăn quả lao động trung, mà thụ cùng thụ khoảng cách, bọn họ sớm bảo người đi trong thôn duy nhất, vườn trái cây đo đạc. Ngày hôm sau, loại tốt cây táo yêu cầu tưới nước, thôn dân lại đi dò hỏi Liễu gia người, biết được là vào lúc ban đêm hạ sau cơn mưa, bắt đầu hỏi ngày đó buổi tối trời mưa đến có bao nhiêu đại, bọn họ có thể căn cứ tình huống xác nhận tưới nước lượng. Rốt cuộc đã là 2 năm trước sự tình. Cho nên, vì dò hỏi Liễu gia người một đám bắt đầu thúc đẩy cân não, cuối cùng vẫn là Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên các phụ tử hai người nghĩ đến. Bên này có người ở tưới nước, bên kia, loại cây ăn quả tự nhiên cũng là không thể dừng lại, chỉ là đối mặt liền chủng loại cũng không biết cây ăn quả miêu, bọn họ như cũ không thể nào xuống tay, rốt cuộc này đó ở bọn họ trong mắt chính là thực tinh quý đồ vật. Nếu là thất bại, bọn họ trừ bỏ không kiếm được tiền trong lòng khó chịu, lãng phí này đó cây ăn quả miêu cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Hỏi qua trong thôn nhất có kinh nghiệm mấy cái tộc lão, là dò hỏi nhất có học vấn Liễu Thanh Tài, như cũ không có đáp án, Liễu Toàn Bình một. Phách cái bàn, mở miệng nói, hỏi Thanh Thanh. Mọi người vừa nghe lời này, nghĩ thầm có thể đem cây táo trở thành cây lê. Hơn nữa còn loại sống Thanh Thanh nha đầu, ở không có biện pháp chứa tình huống, này vẫn có thể xem là một cái hảo phương pháp. Mà đã là vườn trái cây chủ nhân Liễu Thanh Thanh, đối mặt mọi người chờ mong ánh mắt, đó là một chút áp lực đều không có, không phát hiện nàng cây táo lớn lên hảo hảo, tráng tráng sao. Vì thế, đối với trồng trọt, loại cây ăn quả kỳ thật so thôn dân, còn muốn bạch mục đích Liễu Thanh Thanh, thập phần tự tin nói. Đào hố, trồng cây, điền thổ, nghĩ nghĩ lại tiếp theo nói hai chữ, tưới nước. Chờ mong mọi người có như vậy một lát há hốc mồm, liền ấn Thanh Thanh theo như lời loại, ta muốn cùng dạng là cây ăn quả, cây táo đều có thể loại sống, này đó hẳn là cũng có thể. Liễu Toàn Bình nói chuyện trung khí 10 phần, trên thực tế hắn trong lòng là một chút đế đều không có. Ân, thôn trưởng đại bá, ngươi nói được có đạo lý, chúng ta nghe. Ngươi. Nói xong lời này, mọi người đem cây ăn quả miêu tất cả đều chọn ra tới, dùng sọt tre một khi đắng mà chọn đến núi hoang bên kia đi. Đào hố, trồng cây, điền thổ kia tốc độ, xem đến Liễu Thanh Thanh mãn nhãn ngôi sao, này đó đại bá thúc thúc nhóm thật là lợi hại a. Người nhiều chính là lực lượng đại, vì thế, ngày hôm sau, 8 núi hoang, có 5 cái đều loại thượng cây ăn quả, trước đừng động bọn họ có thể hay không sống. Nhưng nhìn từng hàng chỉnh tề mà đứng ở nơi đó cây ăn quả miêu, trong lòng mọi người thỏa mãn đồng thời có bắt đầu chờ mong chúng nó được mùa khi cảnh tượng, hảo những người này đều nhịn không được cười đến nứt ra rồi miệng. Ngày thứ 3, cây ăn quả đã loại xong rồi, dư lại chính là mạ, so với cây ăn quả, các thôn dân cảm thấy này đó gầy gầy nhược nhược mà chỉ sợ không hảo loại sống, tộc lão cùng Liễu Thanh Tài như cũ không biết nên như thế nào loại. Đào hố, loại miêu, điền thổ, tưới nước. Liễu Thanh Thanh thập phần bình tĩnh mà nói. Đối với như vậy trả lời, các thôn dân cũng thực bình tĩnh, đồng thời mà nhìn về phía thôn trưởng, khi ánh mắt liền một cái ý tứ, thôn trưởng, ngươi nói đi, chúng ta tin tưởng ngươi. Tức khắc làm Liễu Toàn Bình cảm thấy áp lực thật lớn, ho khan hai tiếng, liền ấn Thanh Thanh theo như lời như vậy loại đi. Mọi người gật đầu, cho dù là mầm, bọn họ như cũ lưu trữ cây ăn quả giống nhau khoảng cách, tuy rằng cảm thấy quá trình quá đơn giản, này đó mầm có thể hay không vượt qua cái này mùa đông đều rất khó nói, bất quá, bọn họ vẫn là loại thật sự cẩn thận, tựa như phía trước Liễu Thanh Thanh loại cây ăn quả miêu như vậy. Nhìn rõ ràng liền sắp chết mầm cũng không buông tay, toàn bộ đều loại đi xuống. Vì thế, chiều hôm nay, chờ đến Mộc huyện lệnh bên này, đem gieo trồng phiên ban thực vật có kinh nghiệm vài người thu nạp sau, mang theo cấp Liễu Hoa Mai 50 bồn ớt cây, nghĩ tả hữu không có gì sự tình, liền tự mình cùng lại đây nhìn xem. Liễu gia trong viện, đem phiên ban thực vật đều gieo đi lại đều rót thủy lúc sau. Liễu gia bốn huynh đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau chỉ cần mỗi ngày đi xem bọn họ sinh trưởng tình huống là được. So với trong thôn những người khác lo lắng, bọn họ nhưng thật ra rất có tự tin, rốt cuộc chuyện như vậy đã trải qua quá một lần, sự thật đã sớm thuyết minh bọn họ phía trước lo lắng là buồn lo vô cớ. Huyện lệnh đại nhân, đây là... Liễu Toàn Quý nhìn từng bồn ớt cây, có chút không rõ nguyên do hỏi. Gia gia, đây là ta hỏi huyện lệnh đại nhân mua. Nguyên bản Liễu Hoa Mai là tưởng. Ở phía trước liền tìm cái thời gian nói, nhưng mấy ngày nay, người trong nhà từ trên xuống dưới tâm tư đều đặt ở loại cây ăn quả thượng, nàng vẫn luôn không tìm được cơ hội. Liễu Toàn Quý nhìn thoáng qua Liễu Hoa Mai, không có nhiều lời, lại nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, thấy nàng gật đầu, mới mở miệng cảm kích mà nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, thật sự là phiền toái đại nhân. Nơi nào? Mộc huyện lệnh thân hòa thái độ làm Liễu Toàn Quý đối hắn hảo cảm độ cò cọ. Mà hướng lên trên trướng, tuy rằng phía trước hắn liền cảm thấy huyện lệnh đại nhân đã đủ tốt. Không biết đại nhân mấy thứ này, nhiều ít bạc. Nếu là mua, tự nhiên là muốn phó bạc, cho nên, Liễu Toàn Quý mở miệng hỏi. Này ớt cây 5 lượng bạc một chậu, nơi này tổng cộng 50 bồn, 252. Đã thử quá một lần, bọn họ tự nhiên sẽ không thử lại lần thứ hai. Quản gia cười tủm tỉm mà đối với Liễu Hoa Mai nói. Liễu cô nương, ngươi muốn hay không điểm điểm? Nghe thấy cái này số, Liễu Toàn Quý trong lòng chấn động, bất quá. Trên mặt lại không có gì biến hóa, nhưng thật ra Liễu Nguyên Hòa sắc mặt có chút trắng bệch. Không cần, bạc Liễu Hoa Mai đã sớm chuẩn bị tốt, bởi vì không biết bọn họ sẽ khi nào tới, cho nên vẫn luôn mang ở trên người, từ túi tiền móc ra tam tấm ngân phiếu, đưa qua. Quản gia tiếp nhận, cũng không có điểm. Trực tiếp thu hảo, nhà của chúng ta đại nhân rất thích này ớt cây hương vị, lần trước hưởng qua lúc sau vẫn luôn liền nhớ mãi không quên, không biết liệu cô nương có không vất vả một chút, yêu cầu cái gì đồ ăn, phân phó hạ nhân đi mua là được. Hắn lời này rơi xuống hạ, phía sau liền có hạ nhân đứng dậy. Không vất vả, đây là ta nên làm. Liễu Hoa Mai cười nói, trong lòng đã bắt đầu tính toán món ăn. Vậy phiền toái liễu cô nương. Mộc huyện lệnh cười nói xong, theo sau nhìn về phía Liễu Toàn Quý đám người, ta hôm nay mang đến đối gieo trồng phiên ban thực vật có chút kinh nghiệm vài người, bọn họ có đi qua phiên ban, có dò hỏi quá phiên ban người những cái đó thực vật gieo. Trồng phương pháp, làm cho bọn họ trước cho các ngươi nói một lần, các ngươi trong lòng nắm chắc sau, thành công nắm chắc cũng muốn lớn hơn một chút. Mộc huyện lệnh này một phen lời nói làm Liễu Toàn Quý bọn người sợ ngay người. Có cái gì vấn đề sao? Mộc huyện lệnh nhìn có chút há hốc mồm toàn gia người, cười hỏi. Liễu Toàn Quý hoàng hồn, mở miệng nói, thật không dám giấu giếm, đại nhân tặng cho chúng ta những cái đó quả miêu cùng mà chúng ta hôm nay buổi sáng, cũng đã hoàn toàn gieo. Cái này, đến phiên Mộc huyện lệnh trợn tròn mắt, nếu ta nhớ không lầm nói, cẩn thận tính ra, lúc này mới 2-3 thiên công phu đi, những cái đó mầm cũng không ít. Hắc hắc, Liễu Toàn Quý cười trả lời, hiện giờ là nông nhàn. Trong thôn lao động rất nhiều, cho nên, hoàn thành đến cũng liền mau một ít, lại có, ta cho rằng những cái đó thực vật sớm một ngày gieo đi, sống sót liền phải cao một ít. Người nói bậy gì đó. Mộc huyện lệnh mang đến người trung nhảy ra một cái tới, thập phần tức giận mà nói. Ngươi biết cái gì, trước không nói những cái đó cây ăn quả, kia quả miêu trung có một loại dưa hấu mạ, là phải chờ tới sang năm khí trời ngày xuân ấm lại lúc sau mới có thể loại. Các ngươi hiện tại gieo đi, chúng nó khẳng định sẽ bị đông chết. Liễu Toàn Quý đám người bị rống lên đảo cũng không tức giận, chính là không gieo đi liền như vậy đặt ở trong bụng thời tiết lạnh, nó như cũ sẽ bị đông chết a. Liễu Nguyên Tiêu bốn huynh đệ gật đầu. Vậy các ngươi sẽ không chuẩn bị phòng ấm a? Người tới cảm xúc thập phần kích động. Phòng ấm. Phụ tử năm người trong mắt đều lóe đồng dạng dấu chấm hỏi, đó là cái gì? Người tới vì bọn họ tức giận đến đã không biết nên nói cái gì hảo, hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Mộc Huyện Lệnh, đại nhân, bọn họ thật là thành công loại ra quả táo nhân gia sao? Như thế nào liền phòng ấm cũng không biết? Ngươi là ở nghi ngờ ta nói sao? Mộc Huyện Lệnh như cũ cười đến thật ôn hòa, nhưng hắn nói lại làm kia đầu óc nóng lên người bình tĩnh lại, vội vàng. Trả lời, thuộc hạ không dám. Hảo, bao lớn điểm sự, các ngươi hiểu được nhưng thật ra nhiều, nhưng mấy năm nay ta ăn đến quá các ngươi loại trái cây sao? Mộc Huyện Lệnh cười nói, bao lớn điểm sự, nếu đã gieo, tổng không thể lại rút ra, chúng ta đi xem đi. Liễu Toàn Quý đám người tự nhiên sẽ không có ý kiến. Phụ tử năm người cộng thêm Liễu Thanh Thanh cùng Thường Tiếu cùng đi, đầu tiên là đi xem gần đây núi hoang thượng cây ăn quả. Mộc Huyện Lệnh nhìn núi hoang thượng cây ăn quả miêu, khóe, miệng run rẩy. Trong kinh thành những cái đó đào tạo phiên ban thực vật địa phương, hắn là đi qua, phức tạp đến hắn đều có chút đau đầu. Nhưng hôm nay một đối lập, này cũng quá đơn giản đi. So sánh với Mộc Huyện Lệnh trong lòng suy nghĩ, những cái đó hiểu gieo trồng người một đám đều là vẻ mặt tức giận bất bình. Các ngươi như thế nào có thể giảng như vậy, trân quý cây ăn quả loại ở đất hoang phía trên, kia muốn loại ở nơi nào? Đoàn người là càng ngày càng nhiều, Liễu Toàn Bình vừa nghe đối phương là hiểu này một hàng, khiêm tốn thỉnh giáo. Tự nhiên muốn loại ở thổ địa phì nhiêu địa phương, các ngươi như vậy không làm thất vọng đại nhân đối với các ngươi tín nhiệm sao? Đối mặt như vậy chỉ trích, theo tới Liễu gia thôn mọi người sôi nổi mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc. Bất quá, Liễu Toàn Bình vẫn là căng da đầu trả lời, chúng ta trong thôn phì như thổ địa đều là muốn loại lương thực. Lương thực có thể có này đó tinh quý sao? Lại có người chỉ trích nói. Bất quá, lúc này đây, Liễu gia thôn người ta nói đến liền đúng lý hợp tình, chúng ta đều biết mấy thứ này thực tinh quý, bất quá, lại tinh quý đồ vật đều không có lương thực quan trọng. Bọn họ xem như đã nhìn ra, đối phương vừa thấy chính là không có ai quá đói. Các ngươi câm miệng. Mộc Huyện Lệnh đối với những người đó nói, phía trước Thanh Thanh nha đầu cây táo cũng là như thế này loại. Đúng vậy. Liễu Toàn Quý gật đầu. Vậy được rồi, Mộc Huyện Lệnh đem tám núi hoang đều nhìn một lần, hắn. Tuy rằng không hiểu này đó, nhưng cũng nhìn ra điểm môn đạo, phỏng chừng sở hữu đều là dựa theo Liễu Thanh Thanh gieo trồng cây táo biện pháp tới loại. Sau khi xem xong, đối với Liễu Toàn Bình nói, các ngươi không cần có gánh nặng. Tận lực liền hảo, đừng nhìn ta phía sau những người này nói đến đạo lý rõ ràng, bọn họ loại này đó thực vật hảo chút năm, còn không có Thanh Thanh nha đầu lợi hại, bọn họ đến bây giờ một cái trái cây cũng chưa trồng ra. Vừa nghe Mộc Huyện Lệnh lời này, Liễu gia, thôn người đều mặt lộ vẻ tự hào chi sắc, theo sau nhìn Mộc Huyện Lệnh mặt sau những người đó cũng không như vậy cung kính, ở bọn họ trong mắt đối phương cũng chỉ là ngoài miệng sẽ nói. Trên tay công phu không được cối theo hoa. Liễu gia sân bên này, trong nhà nữ nhân một đám khiếp sợ mà nhìn bày biện chỉnh tề ớt cây, hồi tưởng Liễu Hoa Mai mặt không đổi sắc mà lấy ra như vậy nhiều bạc, những người khác còn hảo, biết che giấu, mà Dương Thị nhìn nàng ánh mắt, đỉnh đạt như là đang xem quái vật, giống nhau. Tấm tắc, này Hoa Mai ngày thường buồn không hé răng, không nghĩ tới đã tích cóp nhiều như vậy bạc. Dương Thị cười nói. Nương, người nói nàng cũng thật đủ keo kiệt, trong tay có như vậy nhiều bạc, cấp trong nhà mua thịt thời điểm còn mua như vậy điểm. Ngươi câm miệng đi. Liễu Diệp Thị quát lớn nói, tuy rằng trong lòng cũng có chút phức tạp, nhưng nàng còn không giống Dương Thị như vậy kiến thức hạn hẹp, thịt nhiều thịt thiếu mua cho ngươi ăn, ngươi hiện tại đã oán trách. Thượng, ngươi rốt cuộc có hay không tâm a? Phòng bếp nội, Liễu gia nhị phòng ba nữ nhân đều ở bận rộn, nương. Ngươi có nói cái gì liền nói, ngươi cái dạng này, tiểu tâm thiết tới tay. Liễu Hoa Mai thật sự chịu không nổi nàng nương có phải hay không đầu tới ánh mắt, thực chất khoát hỏi. Hoa Mai, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều bạc? Tránh, Nga, bán lắc tay như vậy kiếm tiền, chờ ăn Tết thời điểm, ngươi đi ngươi bà ngoại gia, cũng giáo giáo ngươi biểu thị các nàng đi, Miêu Thị nói, mặt mang, ưu sắc, nhà của chúng ta hiện tại nhật tử là càng ngày càng tốt. ta nhìn ngươi kiếm tiền bản lĩnh không nhỏ, ngươi bà ngoại gia tình huống ngươi lại không phải không biết, ta mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy lo lắng. Được rồi, nương, ngươi cũng đừng lo lắng, cũng đừng rớt nước mắt, Liễu Hoa Mai có chút không kiên nhẫn mà nói, ăn Tết lúc sau, ta cấp bà ngoại gia chỉ một cái kiếm tiền phương pháp là được. Miêu thị chờ chính là lời này, mẹ con hai ở bếp trước bận việc, ai cũng không phát hiện. Nhóm lửa Liễu Hoa Sen trong mắt lo lắng. Nói là cơm chiều, kỳ thật cũng không vãn, sát trời còn sáng sủa, Mộc Huyền Lệnh nhìn trên bàn vài cái chén lớn đỏ rực một mảnh, hương khí kích thích nhũ đầu, đó là muốn ăn tăng nhiều, Liễu lão ngươi hảo phúc khí. Đại nhân khích lệ, con nít con nôi chính mình chuyển, này đó đồ ăn nếu có thể nhập đại nhân mắt là không thể tốt hơn. Liễu Toàn Quý cười nói, đối với Liễu Hoa Mai trù nghệ, hắn cũng là thực vừa lòng. Một bữa cơm ăn thật sự là náo nhiệt trụ, khách tẩn hoang. Chỉ là, vãn một ít thời điểm, Liễu Toàn Quý nhìn trước mặt cái này có tiền đồ cháu gái, ngươi lặp lại lần nữa. Nếu sự tình người trong nhà đã biết, Liễu Hoa Mai cũng liền không hề giấu giếm, tỉ như nàng ở huyện thành có hai cái cửa hàng, đều ở phố đông, tuy rằng vị trí không tốt lắm, nhưng lại là liền ở bên nhau. Lại tỉ như nàng chuẩn bị đem này đó ớt cây toàn bộ hạt. Sang năm tưởng ở nhà đồng ruộng gieo trồng, còn có nàng năm sau muốn khai cửa hàng tính toán, đều nhất. Mà nói ra, Dương thị cả kinh cầm đều mau rơi trên mặt đất, Liễu Nguyên Hòa nhìn cái này nữ nhi, ánh mắt có chút phức tạp, theo lý thuyết nữ nhi đầu óc như vậy linh hoạt hắn hẳn là cao hứng, nhưng đối phương rốt cuộc là một cái cô nương gia, như thế như vậy đi xuống, hắn thật không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Cửa hàng sự tình nếu là đối phương tiền riêng mua, Liễu Toàn Quý tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là, nàng muốn khai cửa hàng. Hoa Mai, ngươi là cô nương gia, lật qua năm, liền 10 tuổi, ngươi đi khai cửa hàng, có hay không suy xét quá chính mình thanh danh? Liễu Toàn Quý cau mày hỏi. Gia, điểm này ta đã suy xét qua, Liễu Hoa Mai cười nói, ta sẽ không xuất đầu lộ diện, trong tiệm sự tình ta đều sẽ thỉnh người. Nhìn Liễu Hoa Mai như vậy, Liễu Toàn Quý liền biết đối phương là cái chủ ý đại, khuyên cũng khuyên không được, đối với việc này ta là không quá tán đồng, cho nên, ta làm ngươi gia, vẫn là muốn khuyên ngươi nhiều chủ ý ngươi thanh danh, bất quá, nếu ngươi đã hạ quyết tâm, chỉ hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận. Đa tạ gia. Liễu Hoa Mai gật đầu, thực kiên định mà nói, ta sẽ không hối hận. Kia liền hảo, đối với điểm này, Liễu Toàn Quý cũng không hề nhiều lời, đến nỗi ngươi nói dùng trong nhà đồng ruộng loài ớt cây, việc này ta là không đồng ý, ta nhiều nhất có thể nhường ra sân phía trước hai khối đất trồng rau tới. Liễu Hoa Mai chưa bao giờ hoài nghi nàng gia anh Minh, vì cái gì? Gia, chúng ta gieo trồng ớt cây, tuy rằng bán không được 5 lượng bạc một chậu, nhưng giá cả tuyệt đối sẽ so lương thực muốn đáng giá không biết nhiều ít lần. Nói tới đây, Liễu Hoa Mai như là nghĩ đến cái gì, nói tiếp, gia nếu là không yên tâm, chúng ta có thể trước định ra khế ước, đồng ruộng ớt cây ta trong tiệm tất cả đều thu. Hoa Mai, Liễu Nguyên Hòa đối với Liễu Hoa Mai quá, người nói cái gì lung tung rối loạn nói. Ta, Liễu Hoa Mai có chút không rõ hắn cha vì cái gì sẽ tức giận như vậy, rõ ràng đây là một cái thực tốt làm giàu con đường. Nàng cũng là vì người trong nhà suy nghĩ, như thế nào một đám đều không tán đồng. Tam tỷ, ngươi không nghe minh bạch gia ý tứ, Liễu Thanh Thanh mở miệng nói, tựa như chúng ta gieo trồng phiên ban thực vật giống nhau, lại tinh quý cũng không có khả năng lấy trong nhà đồng ruộng đi loại, ớt cây cũng là giống nhau, bởi vì chúng nó cũng không thể lấp đầy bụng, lương thực ở giá cả thượng không có chúng nó phía trước, nhưng nhà ai đều không rời đi à. Đúng là cái này lý, Liễu Nguyên Tiêu nói tiếp. Hoa Mai, mặc kệ ngươi có hay không quên phía trước chịu đói nhật tử, nhưng ngươi phải dùng trong nhà loại lương thực đồng ruộng tới loại ớt cây, ta cũng là không đồng ý. Chết cân não, bất quá, Liễu Hoa Mai vẫn là tiếp theo khuyên nhủ, đại bá, có thể dùng bán ớt cây tiền đi mua lương thực. Nếu gặp cỡ thiên tai đâu? Cái này, Liễu Hoa Mai muốn nói, muốn làm giàu, sao có thể không gánh vác nguy hiểm, này cũng sợ kia cũng sợ chỉ sợ cũng chỉ có. Thể đương cả đời nông dân. Hảo, Hoa Mai, việc này ngươi không cần nói nữa, chúng ta sẽ không đồng ý. Liễu Toàn Quý một ngụm hòa âm, còn có, ngươi cũng không cần đánh trong thôn đồng ruộng chủ ý. Liễu gia thôn đồng ruộng, từ trước đến nay chỉ loại lương thực. Tan họp thời điểm, Liễu Thanh Thanh nhìn nàng tam tỷ cũng chưa chết tâm, Buổi tối, Liễu Hoa Sen tỉ mùi hai nằm ở trên giường, Hoa Mai, cứ như vậy sinh hoạt không hảo sao? Ngươi của hồi môn đã so trong thôn mặt khác cô nương muốn nhiều. Đến quá nhiều, vì sao còn muốn lăn lộn? Tỉ tỉ, ta có kế hoạch của chính mình, cùng ngươi nói cũng không rõ. Liễu Hoa Mai bực mình mà nói, rõ ràng là sự tình tốt, nàng cũng là vì người trong nhà suy nghĩ, vì cái gì tất cả mọi người cho rằng nàng ở lăn lộn, cha trống nàng liền tính, hai cái ca ca không muốn đưa bọn họ phụ trách hai mẫu đồng ruộng nhường ra tới, hiện giờ tỷ tỷ lại nói như vậy. Hừ, Liễu gia thôn không được, bên ngoài đồng ruộng tổng có thể đi, chờ ta kiếm lời bạc, luôn có cát. Ngươi hối hận một ngày. Này một năm mùa đông, Liễu gia thôn người cũng có phải làm sự tình, đó chính là giống Liễu Thanh Thanh vườn trái cây như vậy, dùng rơm rạ đem sở hữu cây ăn quả miêu cùng mà che đậy hảo, lại là không phải mà đi sái cho rơm rạ, nhìn thời tiết này một ngày lạnh quá một ngày, những cái đó cây ăn quả miêu cùng mà tuy rằng không như thế nào trường, cũng không có đông chết, các thôn dân chạy núi hoang liền càng thêm cần mẫn. Đường miêu thị nghe được Liễu Thanh Hòe còn muốn đọc. Nửa năm mới có thể đi huyện học thời điểm, chảy nước mắt nhìn Liễu Thanh Tài, vì cái gì? Ngươi không phải nói Thanh Hòe công khóa thực hảo sao? Liễu Thanh Tài giải thích thật lâu sau, những người khác đều nghe lọt được, chỉ có Miêu Thị cảm thấy đối phương không công bằng, càng coi trọng tam phòng ba cái hài tử, anh mà ở một bên khóc thúc thích, bất quá, người trong nhà đều tự động mà ở nàng dáng vẻ này thời điểm đêm này xem nhẹ, vì thế, nàng ô ô đến càng thêm lợi hại. Tân niên thực mau, liền tới rồi, lúc này Liễu Thanh Thanh đã có thể, từ nàng đã chịu tiền mừng tuổi nhìn ra thôn dân ngày càng liền tốt sinh hoạt, năm trước năm lượng bạc, năm nay phiên bội, tuy rằng như cũ là tiền đồng tạo thành, còn là có hơn 12. Có lẽ là ở huyện học đọc một năm duyên cớ, Liễu Thanh Thanh cảm thấy nàng các đồng bọn một đám, đều bắt đầu có bản thân độc đáo khí chất. Tháng Giêng đế thời điểm, Mộc huyện lệnh từ Kinh Thành trở về. Đang nghe nói Liễu gia thôn những cái đó thực vật bình yên vượt, qua trời đông giá rét sau, cảm thán nói, quả nhiên kia không phải giống nhau địa phương. Quản gia gật đầu, lão phu nhân tình huống hắn cũng là gặp qua, nói không chừng lại quá một năm là có thể xuống giường. Đi đem thiếu gia gọi tới. Mộc huyện lệnh nghĩ đến cái gì, cười nói, là, quản gia rất là cung kính mà lui ra. Hai ngày sau, Liễu Thanh Thanh nhìn trong tay tinh xảo thiệp. Đại ca, ân công đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ đi, Liễu Thanh Hoa cười nói, ân công nói hắn đã phiền chán một đám người quá sinh nhật. Cho nên, liền mời chúng ta huynh đệ bốn cái cộng thêm Thanh Vân ca ca. Liễu Thanh Thanh có thể nghĩ, đến gia đình giàu có sinh nhật nhất định không phải đơn giản mừng thọ. Nghe đến đó, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Cát đem chân mày cau lại, Thanh Thanh hiện giờ tuổi cũng có thể xem như đại cô nương. Như vậy chỉ sợ có chút không ổn. Ân công nói, hắn đem Thanh Thanh trở thành muội muội, còn có, việc này huyện lệnh đại nhân cùng phu nhân đều là biết. Đến, Liễu Thanh Dương bổ sung nói, phụ tử hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thanh Thanh, nếu là như thế này, ngươi cùng đại ca ngươi đi cũng không có gì. Chỉ là, sự tình quyết định xuống dưới thời điểm, rốt cuộc ngày đó là Mộc Dương sinh nhật. Nếu là không tay chỉ sợ không tốt lắm, dù sao cũng phải chuẩn bị lễ vật, Liễu Thanh Thanh cùng nàng tiểu đồng bọn đều có chút phát sầu, ân công giống như cái gì cũng không thiếu. Ghé vào cùng nhau suy nghĩ hồi lâu, nhưng thật ra Liễu Nguyên, thời cho bọn họ nhắc nhở, ân công cũng biết chúng ta tình huống nơi này, nếu không các ngươi mấy cái đi chùa Từ Vân cầu một cái bình an phù, tâm thành một ít, phù hộ ân công thân thể an khang. Năm người gật đầu, cầm tiền riêng liền đi về huyện Mặc Đông chùa Từ Vân, nhìn trang nghiêm túc một tượng Phật, hỏi hương khói hương vị, Liễu Thanh Thanh lên đường mỏi mệt tiêu hết, cả người đều tinh thần không ít. Đã tới rồi nơi này, Liễu Thanh Thanh tự nhiên không có khả năng chỉ cấp ân công cầu bình. An phụ, trong nhà lớn lớn bé bé đều nghiêm túc mà cầu cái biến, sở khẩn cầu đều chỉ có một thân thể khỏe mạnh. Liễu Thanh Hoa đám người cũng là nghiêm túc mà khái đầu. Nhưng đối với cầu bình an phù việc này, bọn họ vẫn là nhường cho Liễu Thanh Thanh, ở bọn họ trong mắt, Thanh Thanh sở cầu bình an phù nhất định là nhất hữu hiệu. Như thế nào lâu như vậy? Chờ ở bên ngoài mấy người mở miệng hỏi. Đại ca, đây là ngươi. Liễu Thanh Thanh bắt đầu phân phát nàng bình an phù, tuy rằng phù đều giống nhau, nhưng nàng không cầu một lần đều là hơn nửa tên họ, cho nên, cái nào phù là ai nàng chính là nghiêm túc mà nhớ kỹ. Ba cái huynh đệ lúc sau, chính là Liễu Thanh Vân, đối với hắn sẽ có cái này, Liễu Thanh Vân đã không cảm thấy kỳ quái, chỉ là tâm hỷ, như vậy tích lũy tháng ngày nỗ lực thành công vẫn là không tồi. Cuối cùng là Thường Tiếu, Liễu Thanh Thanh thực nghiêm túc, mà đem kia hình tam giác bình an phù bỏ vào đối phương túi tiền. Trở lại thôn sau, tự nhiên đầu tiên là người trong nhà, sau đó là thái gia gia toàn gia, mặt khác năm cái tộc lão, còn có thôn trưởng cùng tiên sinh từ từ, Thanh Thanh, ngươi tiền riêng đâu? Đều quyên, Liễu Thanh Thanh mở miệng nói, phiền toái Phật tổ lâu như vậy, ta tự nhiên cũng không thể tàn tư, như vậy cầu tới bình an phù sẽ càng thêm hữu hiệu. Liễu Toàn Quý im lặng, lúc này đây chính là Dương Thị cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc nàng trong tay cũng cầm bình an phù. Huyện nha nội, đi chùa từ Vân Quyên một vạn lượng bạc. Mộc huyện lệnh, nghĩ nghĩ, đứng dậy, tính, ta tự mình đi đi. Hai tháng sơ nhị ngày này là Mộc Dương sinh nhật, hôm nay giữa trưa, bởi vì Liễu Thanh Hoa bọn họ quan hệ, cũng không có khách nhân tới cửa, toàn bộ bị dịch tới rồi buổi tối. Mộc Dương ở chính hắn tiểu viện tự tiếp đón khách nhân, rượu và thức ăn là đã sớm chuẩn bị tốt, thân là chủ nhân hắn đảo như là cái tán tài đồng tử giống nhau, cấp Liễu Thanh Hoa bốn người lễ vật đều là giống nhau, một phương nghiêng mực, vừa thấy liền không phải bọn họ ngày, thường dùng những cái đó có thể so. Nhưng đừng chối từ, này đó đều là ăn Tết thời điểm người khác đưa ta, ta kinh thành trong nhà đều đôi không được, mới nghĩ đến các ngươi dùng kia phá cục đá. Làm gã sai vặt tùy tiện lấy tới, Mộc Dương cười nói, trở về chạy nhanh đem lấy nghèo kiết hũ lậu cục đá ném, dùng cái này đi. Mấy người hiển nhiên đã thói quen Mộc Dương như vậy nói chuyện ngữ khí, nói lời cảm tạ lúc sau mới vừa rồi nhận lấy. Cấp Liễu Thanh Thanh liền so với bọn hắn muốn nhiều đến. Nhiều, một cái rương gỗ, nơi này cũng không có gì, bên trong tất cả đều là, trong kinh thành những cái đó các cô nương thích quần áo hình thức. Nếu ta đương ngươi làm muội muội, ngươi tự nhiên không thể cho ta mất mặt, không có việc gì thời điểm liền lấy ra tới xuyên, vô luận là ở trong thôn vẫn là huyện thành, câu hỏng rồi cũng không quan trọng, truyền tin ta lại làm người cho ngươi đưa đi. Đa tạ ân công. Liễu Thanh Thanh nhìn thổ hào giống nhau bộ dáng, đối phương trên mặt viết ta có rất nhiều tiền bộ dáng, cũng không có cự tuyệt. Bên trong còn có chút lưu hành trang sức, ngươi cứ việc lấy ra tới mang. Thiếu tiền dùng thời điểm, còn có thể từ đầu thượng hoặc là trên tay nhổ xuống tới, đến hiệu cầm đồ thay đổi bạc. Mộc Dương cười tủm tỉm mà nói, hồi tưởng khởi ở kinh thành nhật tử, hắn vẫn là cảm thấy nơi này hảo a, nói chuyện làm việc đều không cần động não, cũng không lo lắng hơi không lưu ý đã bị người tính kế đi vào. Ân công, ở kinh thành không vui sao? Liễu Thanh Thanh, có chút lo lắng hỏi. Liễu Thanh Hoa đám người đồng dạng nhìn Mộc Dương. Bọn họ cũng cảm thấy đối phương cảm xúc có chút không thích hợp, chẳng lẽ là phát sinh sự tình gì? Không có việc gì, Mộc Dương lắc đầu, chuỗi tay chụp một chút Liễu Thanh Hoa bả vai, ta và các ngươi nói, người nào, có đôi khi chính là nghĩ đến quá nhiều, các ngươi cũng không nên biến thành như vậy, cũng đừng sợ về sau sẽ có người khi dễ các ngươi, có ân công cho các ngươi làm chỗ dựa đâu, sợ cái gì? Quả nhiên là có việc. Liễu Thanh Hoa mấy người ở trong lòng nói như thế nói, vậy đa tạ ân công. Bọn họ biết, ân công thích nhất bọn họ tiếp thu hắn hảo ý. Tuy rằng ngay từ đầu Mộc Dương không cảm thấy hắn là những người này ân công, nhưng theo thời gian một lâu, bị kêu số lần quá nhiều, hơn nữa những người này đều quá thật thành, làm hắn không tự chủ được mà liền nhân vật mang vào, cảm thấy hắn cho dù là ân công, nên xứng chức một ít. Như vậy là được rồi. Mộc Dương cười nói, bên người gã sai vặt nhìn lại có chút đau lòng, sớm biết rằng còn không bằng thiếu gia cáo ốm sẽ không kinh thành đâu, hắn mỗi lần nghĩ đến liền cảm thấy sốt ruột. Ân công, chỉ là chúng ta tâm ý, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Liễu Thanh Thanh bên người Thường Tiếu phiên dịch nàng lời nói, mà nàng còn lại là từ túi tiền lấy ra ba cái bình an phù, đây là cấp ân công, hy vọng ân công thân thể khỏe mạnh. Ân, Mộc Dương tiếp nhận, cẩn thận mà bỏ vào túi tiền, đối với cái này lễ vật, hắn lại không kỳ quái. Này hai cái hệ tơ hồng, chính là huyện lệnh phu nhân, màu lam chính là huyện lệnh đại nhân. Liễu Thanh Thanh đề hai cái qua đi, Mộc Dương tiếp nhận sau, đưa cho một bên gã sai vặt, cấp lão gia cùng phu nhân đưa đi. Nói một chút đi, các ngươi ăn Tết có cái gì thú sự? Mộc Dương cười hỏi. Nông thôn ăn Tết vẫn luôn là rất thú vị, hơn nữa mỗi năm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phát sinh chút làm người không biết nên khóc hay cười sự tình, cho nên, mấy người lại nói tiếp lúc sau, không khí nhưng thật ra hảo lên. Đây là cái gì? Nhìn trở về gã sai vặt nơi nơi chất lỏng, Liễu Thanh Hoa cũng không cảm thấy mất mặt, cười hỏi. Rượu nho, viên ban tiếng cống tới, các ngươi này đó tiểu gia hỏa hiện tại cũng không thể uống rượu rắn. Này rượu có thể uống ít một ít. Mộc Dương cười nói, cho các ngươi trương trương kiến thức, thích nói ta nơi đó còn có một ít, các ngươi đi thời điểm có thể mang chút trở về. Biết này mấy tiểu tử kia hiếu thuận, Mộc Dương mới có thể nói như vậy. Liễu Thanh Thanh ở một bên nhìn, ân công, rõ ràng chỉ có 14 tuổi, tính lên so đại ca cũng cùng lắm thì nhiều điểm, phỏng chừng là đối phương trải qua sự tình nhiều, dù sao đối phương xưng khởi bọn họ tiểu gia hỏa tới. Làm một chút đều không cho người cảm thấy không khỏe. Nhìn cái ly rượu nho, Liễu Thanh Thanh trong lòng vừa động, ân công, ta từng nghe quá một câu thơ, bồ đào Mỹ tử dạ quan bôi, phỏng chừng này rượu nho cùng dạ quan bôi hẳn là tuyệt phối. Mộc Dương nhướng mày, kia động tác cùng Mộc Huyền Lệnh giống nhau như, đúc, nha, tiểu nha đầu còn có nhã hứng, không tồi, đáng giá khích lệ, các ngươi đều phải học điểm, nếu các ngươi đã đi rồi đọc sách khảo công danh con đường này. Về sau sẽ gặp được rất nhiều văn nhân nhã sĩ, có rất nhiều trang, có rất nhiều thật sự nhã, nói cho các ngươi một cái bí quyết, vô luận các ngươi hiểu hay không, đều giống ta như vậy. Nói xong, nguyên bản cười đến thật vui vẻ bộ dáng, cả người trên mặt treo ưu nhã tươi cười. Thấy không có, ngươi chỉ cần mang sang như vậy một bộ tươi cười, nhưng cha rất khó nhìn ra ngươi chiều sâu. Liễu Thanh Hoa đám người thụ giáo gật đầu. Bởi vì vừa mới ân công tươi cười, bọn họ phảng phất thấy được huyện lệnh đại nhân, tổng cảm thấy này tươi cười đẹp đồng thời lại mang theo như vậy, một chút nói không nên lời cảm giác thần bí. Liễu Thanh Thanh chớp mắt, cao a, này ưu nhã cải đúng chỗ ngứa tươi cười, so nàng kiếp trước ba ba đều chỉ có hơn chứ không kém, ân công, ngươi nhìn xem có phải như vậy hay không? Vừa nghe này đổi, mọi người kinh. Tủng, lại vẫn là không nhìn xuống xem qua đi, quả nhiên là thẳm không nỡ nhìn. Thanh Thanh, đừng dọa đến ân công. Liễu Thanh Hoa nhìn nghịch ngợm muội muội, cười nói. Mộc Chương đã sớm biết Liễu Thanh Thanh tật xấu, chỉ là đối với chuyện thăng nhận thức còn chưa đủ khắc sâu, ta hôm nay cuối cùng là kiến thức, bất quá, ngươi như vậy tươi cười cũng có thể, ta tin tưởng mặc kệ đối phương là thật nhã vẫn là trang, đều sẽ bị dọa ngất xỉu đi. Dạ quan bôi đúng không, ta nhưng thật ra muốn nhìn có, phải hay không thật sự tuyệt phối. Mộc Chương nói xong, cả sai vặt lập tức lĩnh mệnh đi xuống. Ở Mộc Chương sân cửa, huyện lệnh phu nhân cả người đã khóc thành lệ nhân, tướng công, chúng ta liền không thể không cho Dương Nhi tham dự những cái đó sự tình sao? Có thể a, Mộc huyện lệnh gật đầu, chính là, phu nhân, ta cũng là như vậy đi tới, chúng ta bao gồm ta đại ca đều hộ không được Dương Nhi cả đời. Chỉ có chính hắn đã trải qua, mới hiểu được chân chính có thể đáng tin chỉ có chính hắn. Chính là, lòng ta khó chịu. Huyện lệnh phu nhân làm sao không rõ đạo lý này, chỉ là cảm tình thượng nàng chịu không nổi. Không có việc gì, sớm chúng ta hiện tại còn hộ được thời điểm, tận lực làm hắn vui vẻ một ít. Chỉ là, ngươi hẳn là minh bạch, những cái đó sự tình, không phải Dương Nhi không tham dự là có thể tránh đến quá, tựa như ta giống nhau. Mộc huyện lệnh lúc này cũng chỉ có thể trấn an nhà mình phu nhân. Quả nhiên là thổ hào, đương một bộ già quan bôi xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Khi, Liễu Thanh Thanh như thế nghĩ. Chờ đến rượu đảo thượng lúc sau, tất cả mọi người mở to hai mắt, ha ha, tiểu nha đầu, này câu thơ nói không sai, quả nhiên là tuyệt phối a. Mộc Dương cười bưng lên chén rượu, nheo lại đôi mắt nhìn cái ly rượu nho, tiểu mân một ngụm, xem ra ta là cái tục nhân. Không, trước khi uống rượu nho người đều đạp hư tốt như vậy đồ vật. Liễu Thanh Thanh chỉ uống lên một chén nhỏ, liền không có lại uống, cũng may Mộc Chương biết mấy người tuổi đều không lớn, cũng không miễn cưỡng. Nhưng rời đi thời điểm, là ngạnh muốn đưa đối phương một lọ, rõ ràng đã được nhiều như vậy lễ vật. Liễu Thanh Hoa đám người có chút không dám tay, rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, phàm là mang theo phiên bang hai chữ đồ vật đều phá lệ quý. Tựa như một lượng bạc tử một cái quả táo như vậy. Kia hảo, này bình rượu nhưng không ngừng 100 lượng bạc. Mộc Chương nhìn chối từ Liễu Thanh Hoa vừa nghe lời này, tay đều là run lên, cười ha hả mà nói, được rồi, còn không phải là một lọ. Rượu sao? chờ đến nhà các ngươi quả táo chín thời điểm, ta đi trích hai sọt, đến lúc đó ta không trả tiền liền không phải. Ân công tưởng trích nhiều ít liền nhiều ít. Sấn Liễu Thanh Hoa nói chuyện hết sức, cả sai vặt rốt cuộc đem kia bình rượu nhét vào Liễu Thanh Hoa trong lòng ngực. Từ từ, Mộc Chương trong mắt hiện lên một tia ác thú. Ân công còn có gì phân phó? Liễu Thanh Vân mở miệng hỏi. Ta nhớ rõ trong nhà là có mấy bộ già quan bôi, này bộ các ngươi liền cầm đi đi. Bất quá, hắn nói. Còn không có nói xong, một hàng sáu người lòng bàn chân mặt chu mà chạy, kia bộ dáng làm không hiểu rõ người thấy nhất định sẽ kêu bắt ăn trộm. Chương 52 khi dễ người thành thật thực vui vẻ sao? Mộc huyện lệnh đi vào tới thời điểm, liền thấy nhà mình nhi tử cười đến cả người đều ở phát run, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, hỏi ngược lại. Nguyên bản đứng Mộc Chương cũng đi theo ngồi xuống, cha, ngươi không cảm thấy bọn họ rất có ý tứ sao? Nhân gia đó là không cùng ngươi so đo, Mộc huyện lệnh. Đồng dạng cười nói, kia mấy thứ này đâu? Mộc Chương vừa thấy, đến, chạy trốn quá nhanh, nhưng thật ra đem hắn đưa ra đi lễ vật đều ném ở chỗ này, nếu đã đưa ra đi, sao có thể đặt ở ta nơi này, một hồi làm người đưa đến nhà bọn họ đi là được. Ân. Mộc huyện lệnh gật đầu, ta đánh giá một hồi trong kinh thành tặng lễ nên tới rồi, ngươi hơi chút thu liễm một chút ngươi kia thái độ, biết không? Cha, ngươi xác định. Nó nhếch lên chân bắt chéo, còn không đứng đắn mà run rẩy, mắt lé nhìn cha. Hắn, ta như thế nào cảm thấy những người đó càng hy vọng ta là cái dạng này? Mộc huyện lệnh trầm mặt, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Mộc Chương cười đến đó là vẻ mặt sáng lạng, cũng liền ngươi cùng nương hạt nhọc lòng. Những người đó trong lòng nghĩ như thế nào ta lại rõ ràng bất quá, ta nói ta là bao cỏ ăn chơi trác tán, các ngươi thật đúng là khi ta phải không? Yên tâm đi, ta có thể so ngươi thông minh đến nhiều. Bên này đoàn người vừa mới trở lại Liễu gia thôn, Mộc Chương liền đưa bọn. Họ kéo xuống đồ vật cấp đưa lại đây, đừng nói Liễu Thanh Hoa bốn người một phương nghiêng mực, liền Liễu Thanh Thanh thu được kia một cái rương. Đứng ở trong viện Dương thị là hận không thể có thể đem cái nắp lột ra tới xem. Lại một cái rương. Nếu là huyện lệnh công tử sở đưa, nói vậy bên trong khẳng định là thứ tốt. Chỉ là lúc này Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp thị đều ở nhà, cho dù là trong lòng hâm mộ cũng không dám nói cái gì, nhưng kia mấy song lửa nóng đôi mắt Liễu Thanh Thanh vẫn là chưa ý tới. Vì thế, ở đem cái rương phóng tới chính mình trong phòng lúc sau. Lấy ra phía trước huyện lệnh đại nhân đưa cái kia trang sức hộp, đặt lên bàn, lại đem hôm nay trang sức hộp cùng nhau mang lên, mở ra nghiêm túc mà chọn lựa. Đến buổi tối dùng quá cơm chiều, tuyển cái người trong nhà đều ở thời điểm, đem chọn lựa ra tới trang sức đem ra, đứng ở Liễu Toàn Quý bên cạnh, mở ra, bên trong đồ vật nàng sớm đã phân hảo. Ta nghĩ mấy thứ này cùng với đặt ở hộp, còn không bằng lấy ra tới. Trong nhà người mang theo, mượn hoa hiến Phật mà thôi. Liễu Thanh Thanh mở miệng, nải nải, đây là cho ngươi. Cấp Liễu Diệp thì chính là một bộ kim nạm ngọc có khắc hoa mẫu đơn trang sức, một cây trâm cài, một cái vòng cổ, hai cái vòng tay, một cái nhẫn. Liễu Diệp thì mở ra hộp, nhìn là thích, bất quá, lại không có chuẩn bị thủ hạ, cười tủm tỉm mà đối với Liễu Thanh Thanh nói, Thanh Thanh a, thứ này nải nải không cần phải, ngươi lưu trữ, về sau đương, nguyên bản tượng nói nàng về sau đương. Của hồi môn, nhưng lại nghĩ đến nhà nàng Thanh Thanh là muốn chiêu hôn phu, ta đều tuổi này, dùng mấy thứ này khó coi, chờ Thanh Thanh lớn, mang kia mới kêu đẹp đâu. Liễu Thanh Thanh mở to mắt to nhìn nàng nải nải, theo sau đối với Liễu Toàn Quý nói, gia gia, Thanh Thanh cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi, làm ra vẻ cái gì kính. Liễu Toàn Quý xem một cái liền biết nơi đó không có hắn đồ vật, cho nên, trong lòng có chút lên men. Cho dù hắn minh bạch một cái đại lão gia căn bản không cần, phải mấy thứ này. Đúng vậy, nương, ngươi hiện tại còn trẻ đâu, Liễu Nguyên Cát nói tiếp, mang lên sao có thể khó coi. Liễu Nguyên Cát một mở miệng, mặt khác ba cái nhi tử liên tục gật đầu, ở bọn họ trong mắt, Liễu Diệp Thị là toàn bộ Liễu gia thôn đẹp nhất nương, nghĩ nàng vất vả nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chưa có thể cho nàng mua điểm trang sức. Lại nhìn nàng trên đầu mọc cây trâm, trong lòng càng là áy náy không thôi. Mặt khác mấy cái tức phụ cũng đi theo khuyên, Dương thị là nhất. Hăng hái, bởi vì nàng rõ ràng, nếu là Liễu Diệp thì không thu hạ, kế tiếp các nàng cũng là không hảo nhận lấy. Ha ha, Liễu Diệp thì tay vuốt trong tay đồ vật, lại sờ sờ Thanh Thanh đầu, kia thành, ta liền nhận lấy, bất quá, ta trước nói hảo, chờ ta ngày đó đi, thứ này vẫn là Thanh Thanh, các ngươi ai cũng đừng nghĩ. Nãi nãi, nương, đây là Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Nguyên Tiêu bốn huynh đệ tiếng kêu. Nói hưu nói phượng, đây là Liễu Toàn Quý trách cứ Thanh, ngươi nói một chút ngươi. Hảo hảo, đề kia đen đuổi sự tình làm gì? Bị như vậy vừa nói, Liễu Diệp thì cũng cảm thấy không tốt, nàng đây là sợ Thanh Thanh có hại sao? Đại bá nương, đây là cho ngươi. Cấp Dương thì chính là một cây rất có trọng lượng kim vòng cổ. Dương thị mở ra vừa thấy, tuy rằng thực trọng, nhưng trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Rốt cuộc Liễu Diệp thì nhưng có một bộ, nàng liền một cái. Xem nàng dáng vẻ này, Liễu Ngọc Lan vội vàng lôi kéo nàng tay áo một chút. Dương mắt, nhà mình tướng công đang. Dùng mãn hàm uy hiếp ánh mắt trừng mắt nàng, cười nói, đa tạ Thanh Thanh. Cấp Miêu thị chính là một cái trân châu vòng cổ. Miêu thị tươi cười so Dương thị càng miễn cưỡng, nhị bá nương, ngươi làn da bạch, cái này liên xứng ngươi vừa lúc. Kết quả Liễu Thanh Thanh không nói lời này còn hảo, vừa nói Miêu thị hốc mắt đều đỏ, xem nàng có muốn khóc xu thế. Liễu Thanh Thanh chạy nhanh tiếp theo ra, nàng như cụ ứng phó không tới nhị bá nương. Cho nàng mẹ ruột cùng tứ thẩm đều là một cái phỉ thúy. Vòng tay. Như vậy vừa thấy, Dương thị trong lòng cân bằng, bốn cái chị em dâu một đối lập, nàng thích nhất chính mình này dây xích vàng. Nhà mình này đó huynh đệ, vô luận là ở đọc sách mấy cái, vẫn là không có đọc sách Liễu Thanh Bách hai huynh đệ, một người đều là một khối ngọc. Tiên sinh nói quân tử như ngọc, nghĩ đến đây là nhất xứng ca ca bọn đệ đệ. Con dâu sự tình Liễu Toàn Quý rất ít quản, nhìn nhà mình một đám tôn nhi, bọn họ thủ hạ lễ vật khi thiệt tình cảm tạ, hắn trong lòng thật cao. Hứng, tuy rằng cảm thấy đường tỉ mụi nhóm tên tục khí thật sự, nhưng ở tặng lễ thời điểm lại là phương diện, một người một cây cây trăm, cùng các nàng tên tương xứng, không có thiên hướng ai, liền cùng đường huynh đệ nhóm lễ vật nhất trí. Tài chất đều là giống nhau, nhưng là, nhìn sở hữu ca ca tỷ tỷ đều có, liền nàng cùng đệ đệ không có Liễu Hoa Nhài, nỗ lực phải nhịn không cho chính mình khóc ra tới, mắt to ủy khuất mà nhìn Liễu Thanh Thanh, nàng không rõ, rõ ràng là nàng cùng tứ tỷ chơi đến. Tốt nhất, Lưu Nguyên Phong cùng Vân Thị đảo không nghĩ nhiều, này một đôi nhi nữ rốt cuộc còn nhỏ, chính là đưa cây trâm nàng cũng không yên tâm làm nữ nhi dùng. Kia ngọc bội nói không chừng đã bị Thanh Đồng táp nát, hoặc là nuốt vào, nghĩ liền có chút dọa người. Tiểu Hoa Nhài, Thanh Đồng, mau đến tứ tỷ bên này. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa ủy khuất biểu tình, Liễu Thanh Thanh hống nói. Thấy hai cái tiểu gia hỏa điểm điểm tiến lên, nhéo nhéo Hoa Nhài mặt, ta chính là đã quên ai cũng sẽ không. Quên Tiểu Hoa Nhài, lấy ra một đôi ngọc quan âm ngọc Phật dùng tơ hồng bộ, cấp hai cái tiểu gia hỏa treo ở trên cổ. Lại dùng quần áo che khuất, nghe nói cái này có thể bảo bình an, hai cái tiểu gia hỏa muốn bình bình an an mà lớn lên. Cái này hai tỷ đệ đều cười, Liễu Nguyên Cát thở dài một tiếng, ai, cha, đại ca, được, chúng ta mấy cái đại nam nhân đều không có, chỉ phải mắt trông mong mà nhìn. Lão Tam, Liễu Diệp thì cười nói, tới, ngươi nếu muốn mang, nương cho ngươi. Liễu Nguyên Cát, vội lắc đầu. Gia gia, cha, các ngươi nếu không đếm thử ân công đưa kia bình quán ba. Liễu Thanh Hoa kiến nghị nói. Liễu gia bốn huynh đệ nhìn về phía cha hắn, uống cái gì uống, như vậy quý trọng rượu tự nhiên phải chờ tới cha ta sinh nhật ngày ấy lại lấy ra, tới. Liễu Toàn Quý một câu thu phục, sau đó các phòng các hội các phòng. Dương thị vui rạo rực mà trở lại bản thân phòng, nhìn đèn dầu hà kiến lóng lánh chay xích, cười đến vẻ mặt sáng lạng. Được rồi, thu hảo đi, chờ về sau về nhà mẹ đẻ. Thời điểm lấy ra tới mang, cũng có thể khoe khoang, miễn cho ngươi kia mấy cái không trường nháo huynh đệ lão cảm thấy nhà, của chúng ta khi dễ ngươi. Đối với Dương gia huynh đệ, Liễu Nguyên Tiêu là như cũ không có tức giận. Dương thì gật đầu, nàng cũng là như vậy tưởng. Còn có, Thu Thanh Thanh lễ liền phải nhớ kỹ nhân gia tình. Liễu Nguyên Tiêu nói tiếp. Nếu là làm ta biết quá một đoạn nhật tử liền lại nhìn cái gì đỏ mắt nói, ta liền đem này dây xích vàng còn cấp Thanh. Thanh, ngươi dám? Dương thị vội vàng che chở. Ngươi xem ta có dám hay không, này giá trị cái gì giới ngươi trong lòng rõ ràng, đối phó khởi Dương thị tới, Liễu Nguyên Tiêu đã có kinh nghiệm, ngươi nếu thật đương cái bạch nhãn lang, đến lúc đó ngươi xem ta có thể hay không làm ra tới. Ta đã biết. Thấy Liễu Nguyên Tiêu nói thật, Dương thị gật đầu. nhị phòng nội, Miêu thị một hồi đến phòng liền bắt đầu khóc. Nương, ta biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, Liễu Hoa Mai không muốn nhà mình. Cha mẹ quan hệ càng lúc càng mờ nhạt, mở miệng nói, ngươi nếu là cảm thấy Thanh Thanh bất công nói, có thể trộm cầm cái này liên đi huyện thành hỏi một chút, khi giá cả một chút cũng không cần đại bá lương kim vòng cổ thiếu. Miêu thị có chút không tin. Lại có, Thanh Thanh lễ vật rõ ràng là dùng tâm, chính ngươi mang theo này trân châu vòng cổ đối với cương chiếu chiếu, liền biết nàng nói được không sai. Liễu Hoa Mai nói tiếp, đương nhiên Liễu Hoa Mai cũng không có nói, Thanh Thanh đối với tam phòng trên cơ bản là công bằng, nhưng nàng đưa cho mẹ ruột hòa thân huynh để đồ vật rõ ràng muốn so với bọn hắn trân quý, ngọc chinh lịch người trong nhà nhìn không ra tới, nàng lại có thể xem minh bạch. Người nhà, Liễu Nguyên Các nhìn dựa vào chính mình trên người Liễu Thanh Thanh, cũng không biết nên nói cái gì hảo, việc này như thế nào liền không cùng chúng ta thương lượng thương lượng. Người nơi đó không thừa đều thiếu đi. Cha, còn có đâu? Liễu Thanh Thanh nhưng thật ra không? Ngại. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, là sợ mặt khác trong phòng nữ nhân phạm bệnh đau mắt đi. Liễu Nguyên Cát mở miệng hỏi. Liễu Thanh Thanh sau khi gật đầu lại lắc đầu, ta chỉ là không nghĩ cha gia nải nải khó làm cùng thương tâm, những cái đó đều là vật ngoài thân mà thôi. Liễu Thanh Hoa huynh đệ ba người ở một bên trầm mặt không nói. Nghĩ đại bá nương cùng nhị bá nương, bọn họ minh bạch, hôm nay Thanh Thanh nếu là không làm như vậy, cho dù không nháo lên, chỉ sợ nói. Chuyện cũng sẽ âm dương quái khí, một đinh điểm việc nhỏ cũng sẽ nói cái nửa ngày. Ở cùng một chỗ này ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, gia gia nải nải nhưng không phải nhìn phiền lòng, nghĩ thương tâm sao. Bất quá, Liễu Thanh Thanh trong mắt mang theo ý cười, trừ bỏ nải nải kia bộ trang sức, mặt khác ở ta trang sức học coi như là kém cỏi nhất. Đương nhiên, nương cùng đại ca nhị ca còn có thanh cẩn ngọc bội là chọn tốt nhất. Người nhà, Liễu Nguyên Các không biết nên nói nàng cái gì hảo. Nghĩ đến tặng lễ người, chỉ sợ kém cỏi nhất cũng là tốt. Tô Thị vuốt trên cổ tay cái bàn, nàng nhưng thật ra không thèm để ý trân quý cùng không, nhưng nữ nhi này phân tâm ý, nàng là thật cao hứng, không khí chậm rãi biến hảo. Đột nhiên, Liễu Thanh Thanh nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, đại ca. Ngày mai cấp Thanh Vân ca ca ngọc bội mang qua đi, ta đã chọn hảo. Liễu Thanh Hoa gật đầu, mà Liễu Nguyên Cát trong lòng nháy mắt liền mây đen dày đặc, xem nữ nhi bộ dáng này, kia ngọc bội cho dù không có. Thanh Hoa bọn họ ba cái hảo, khẳng định cũng không kém, tiểu tử thối. Đã chuẩn bị ngủ Liễu Thanh Vân đánh cái hắt xì, hiện tại thời tiết còn có chút lạnh, sớm muộn gì thời điểm nhiều xuyên điểm quần áo. Liễu Nguyên Thời mở miệng nói. Sáng mai ngươi ăn mặc, giữa trưa nhiệt thời điểm lại thoát. Ân, Liễu Thanh Vân gật đầu, trên thực tế hắn căn bản là không phải lãnh. Ngày hôm sau, Liễu Thanh Vân liền thu được Liễu Thanh Hoa đưa qua ngọc bội, hoàn toàn không có chối từ, chỉ là đỏ mặt nói lời. Cảm tạ, làm Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ đồng thời mà trợn trắng mắt, kia ý tứ ở rõ ràng bất quá, ngươi đừng trang. Hiện giờ Liễu Thanh Thanh nữ hồng tuy rằng còn không đuổi kịp Tô Thị. Nhưng trải qua một năm nỗ lực, vẫn như cũ siêu việt Liễu Ngọc Lan, vừa lòng mà nhìn trong tay khăn theo, nàng cảm thấy lúc sau không cần ở giống phía trước như vậy dụng công, nàng lại không phải phải làm tú nương. Vì thế, 3 tháng thời điểm, Liễu Thanh Thanh đưa ra nàng muốn học nấu cơm, vô luận về sau nàng ca có thể hay không cho nàng thỉnh nha hoàng, có nghĩ làm cùng có thể hay không là 2 chuyện khác nhau, nàng cảm thấy mặt khác cô nương sẽ, nàng cũng nên sẽ, không nói nhiều tinh thông. Nữ hồng có thể lấy đến ra tay, đồ ăn có thể vào được khẩu là cơ bản nhất.